Bán đấu giá phương tự nhiên là Bành gia, mà bên trong đập người nhưng là Phương Giật ủy thác người, cuối cùng hơn 70 kiện đồ cổ lấy tương đương với 160 triệu nhân dân tệ giá cả thành giao, toàn bộ bán đấu giá quá trình phù hợp lệ quốc tế. Chỉ là tiên có người biết, cái này nguyên bản là bán đấu giá Phỉ Thúy Ngọc Thạch công ty người phụ trách, là bị Bành gia dùng thường chỉ vào đầu, sau đó ở viên đạn cùng 10 vạn đô la Mỹ trong lúc đó làm ra lựa chọn. Bành Hạo sở dĩ phí đi nhiều như vậy chắc trở, chính là muốn cho Phương Giật là ở hợp pháp tình huống dưới nắm giữ những này đồ cổ, ngày sau muốn yếu xuất thụ bán đấu giá những này văn vật, cũng sẽ không phải chịu bộ ngành liên quan quấy rầy. Bởi vì trừ phi như vậy, Phương Giật đồ cổ rất có thể bị quốc gia mạnh mẽ đoạt lại, nhưng trải qua nước ngoài bán đấu giá này đạo thủ tục sau khi, Phương Giật chính là những này đồ cổ hợp pháp nắm giữ người, mà quốc gia cũng sẽ không làm đoạt lại đồ cổ hành vi, bởi vì phải là nói như vậy, ngày sau còn ai dám từ ngoại cảnh mua trôi đi văn vật. Ở thao tác xong bán đấu giá công việc sau khi, Bành gia dùng chính quy thủ tục, đem đám này đồ cổ vận chuyển đến quốc nội, đối với văn vật, quốc gia từ trước đến giờ đều là thực hành chuẩn tiến vào không cho phép ra chính sách, vì lẽ đó ở cửa ải ngưng lại sau một ngày, đám này đồ cổ rốt cục tiến vào quốc nội. Ở tiến vào quốc nội sau khi, Bành gia qua cửa quan hệ tìm một chiếc xe chuyển tiền của ngân hàng, đem những này đồ cổ vũ trang áp vận đến Kim Lăng, cuối cùng tổng cộng dùng 10 ngày thời gian. Những này đồ cổ cùng tương quan thủ tục mới xem như là vận chuyển đến Kim Lăng. Ở xe đình đến Phương Giật dưới lầu thời điểm, Phương Giật mang theo mãn quân tam pháo cùng tên béo, dĩ nhiên là chờ ở nơi đó, những thứ đồ này đều là quý giá cực kỳ, Phương Giật có thể không yên lòng tìm người ngoài vận chuyển. Tam ca, ngài làm sao đến rồi? Nhìn thấy từ áp khoản trên xe xuống người kia, Phương Giật không khỏi sửng sốt một chút, hắn vốn cho là Bành Bân sẽ phái cái như A Hổ loại hình tâm phúc lại đây, nhưng là không nghĩ tới lại là Bành Hạo tự mình áp giải. Hơn một thước hàng hóa, ta nhưng là sợ làm mất đi a. Bành Hạo cười cùng Phương Giật chờ người hỏi thăm một chút, ngoại trừ mãn quân ở ngoài, tam pháo cùng tên béo còn có nghe được tin tức tới rồi Tôn Liên Đạt dư tuyên, Bành Hạo nhưng là đều ở Myanmar bên trong gặp, cũng coi như là người quen. A Hổ ở biên cảnh có án cũ, không thích hợp thông qua bình thường con đường lại đây. Bành Hạo thấp giọng ở Phương Giật bên tai nói rằng, hơn nữa nắm vũ khí cũng không cách nào qua cửa, A Hổ mang theo mấy người vẫn luôn đi theo chiếc xe này mặt sau. Hiện tại ngay khi tiểu khu bên ngoài. Hả? Hổ ca cũng tới. Phương Giật liền vội vàng nói, tam ca, nếu đến rồi các ngươi liền nhiều ở mấy ngày, ta đến sắp xếp khách sạn, các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Hay là thôi đi, ta lần này là chuyên môn giao hàng, chuyện trong nhà còn muốn rất nhiều. Bành Hạo lắc lắc đầu, nói rằng, đừng nói trước những này, chúng ta vẫn là trước tiên đem đồ vật cho chuyển xuống đây đi, đồ vật không giao cho trên tay ngươi, ta thực sự là không yên lòng à. Giống như Bành Bân. Bành Hạo cũng là từ nhỏ đã gặp trong gia tộc những này vật, nhưng hắn nào sẽ cũng cho rằng này đều là chút đồng nát sắt vụn, nằm mơ cũng không nghĩ tới những thứ này đồng nát sắt vụn lại có thể bán ra nhiều như vậy tiền, vì lẽ đó cũng là đặc biệt cẩn thận. Được, tam ca, chờ chuyển xong đồ vật, chúng ta đi uống rượu. Phương Giật gật gật đầu, quay đầu lại nói rằng, món đồ gì các ngươi đều biết, chuyển thời điểm cẩn thận một chút. Mở ra cửa sau xe, hơn 70 kiện đồ cổ, mỗi một kiện đều là nhét vào nát tan chỉ bọt biển sau dùng dương gỗ chứa. Tràn đầy đem xe chuyển tiền tất cả đều cho nhồi vào, ở mỗi cái dương gỗ trong lúc đó, toàn bộ đều nhét có điền phùng nhuyễn thể, lấy bảo đảm cái dương sẽ không lẫn nhau va chạm. Phương Giật, sao? Làm sao có nhiều như vậy a? Nhìn thấy những này cái dương, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều là lấy làm kinh hãi, bọn họ nguyên bản chỉ có 20, 30 cái vật, nhưng trước mắt nhìn thấy cái dương, nhưng là rất xa vượt quá con số này. Lão sư, ngài hai vị ở này nhìn. Chúng ta trước tiên đem đồ vật cho chuyển lên lầu xe chuyển tiền đứng ở trong tiểu khu, vẫn tương đối chói mắt, Phương Giật cũng không cùng hai vị lão sư giải thích thêm, lôi kéo tên béo bọn họ liền vận chuyển nổi lên đồ vật. Phê xạ, mở hội thời viết ra, như thế chăm chỉ ta, có phải là hẳn là cầu vẽ thắng A? Chương 577, Kim Phật Lai Lịch, Thượng. Đồ vật tuy rằng không ít, nhưng đại thể thể tích đều không phải rất lớn, trọng lượng cũng tương đối nhẹ, mỗi người chạy cái hơn 10 chuyến cũng là đều nắm xong. Phương Giật tạm thời đem cái dương đều chồng chất ở trên ban công, sau đó gọi Bành Hạo bọn họ trước đi ăn cơm, còn giao hàng xe chuyển tiền, ở chuyển xong cái dương sau khi liền rời đi. Giật ca, các người đi ăn đi, ta ở lại trong phòng lúc xuống lầu, tam pháo kéo Phương Giật, nói rằng, nhiều như vậy thứ tốt để ở chỗ này, ta này cơm ăn không yên ổn à, Phương Giật, ta vẫn là ở lại chỗ này giữ nhà đi. Người bên ngoài không biết đám này đồ cổ giá trị, tam pháo nhưng là rất rõ ràng, không nói những khác. Cái kia một vị kim Phật liền không cách nào đánh giá, riêng là gen đúc kim Phật hoàng kim liền giá trị gần 1000 vạn, tính cả văn vật giá trị, chỉ sợ cũng là bán cái 3-5 ngàn vạn đều là tiện nghi. Được, ta quay đầu lại mang cho ngươi điểm ăn trở về. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn sở dĩ dám đem những thứ đồ này thả ở nhà, cũng là có chuẩn bị, chỉ có điều khoảng thời gian này vẫn luôn ở điều trắc ngọc khí, còn không lo lắng mà thôi, đợi được chính mình không hạ xuống sau khi, Phương Dật hội ở nhà bố trí mấy cái đơn giản trận pháp, đối phó bình thường tiểu thâu tiểu mò là không có vấn đề. Chiêu Thiên Cung nguyên vốn là Kim Lăng khá là có tiếng một cái cảnh điểm, chu vi quán cơm không ít, từ tiểu khu bộ hành đi ra ngoài không bao xa thì có một nhà Kim Lăng quán cơm, Phương Dật cũng không để Mãn Quân lái xe, bắt chuyện Bành Hạo còn có hai vị lao sư đi tới liền quá khứ. Mới vừa đi ra tiểu khu, một chiếc xe liền mở ra Phương Dật bên người, cửa xe mở ra, một người từ bên trong nhảy xuống. Hổ ca, khổ cực ngươi. Phương Dật nhìn người tới, liền vội vàng tiến lên cho một cái đại đại hùng ôm, tuy rằng phân biệt không có thời gian bao lâu. Nhưng cách xa ở Kim Lăng có thể nhìn thấy A Hổ, Phương Dật đúng là thật cao hứng. Không khổ cực, như là du lịch tự, một đường lái xe liền đến A Hổ khà khà cười, đệ thấp mấy phần âm thanh nói rằng, Phương Dật, trên người ta ở quốc nội có chút án cũ, vẫn là không cùng ngươi ăn cơm, đợi lát nữa ta liền đái ca mấy cái trở lại. Bành ra ở Myanmar biên cảnh có vài nhà song bạc, đánh cược khách đại thể đều là quốc nội quá khứ khách mời, mọi người đều biết, trong song bạc trên căn bản đều có thả thải. Ở khách mời thua sạch sau khi, liền sẽ có người đến gần cho vay lãi suất cao, những này cho vay lãi suất cao người, đều là được sòng bạc ngầm đồng ý hoặc là bản thân liền là sòng bạc người. Khi, làm, người thua đỏ cả mắt thời điểm, đại thể đều là bất chấp hậu quả, nhưng mượn lãi suất cao người, thường thường lại thất bại không còn một ngống. Rất nhiều người cho rằng thua sạch trốn đến quốc nội, những kia sòng bạc người cũng bắt bọn họ không có cách nào. Thế nhưng những người này ý nghĩ nhưng là sai rồi, hơn mấy trăm ngàn vạn đòi nợ. Sòng bạc là không thể không đòi hỏi, A Hổ liền đã từng trải qua đòi nợ sự tình. Đã từng có một cái đánh cược khách, ở sòng bạc mượn rơi xuống hơn 20 triệu lãi suất cao, nguyên bản hắn thua sạch sau đã bị sòng bạc khống chế, đợi được nhà hắn bên trong đánh tới này so với khoản tiền mới sẽ thả người, nhưng này người rất cơ cảnh, thừa dịp trông coi thư giãn thời điểm, lén lút chạy mất. Người chạy mất, tương đương với hơn 20 triệu khoản tiền cũng không còn, sòng bạc đương nhiên sẽ không bỏ qua, phái ra A Hổ cùng mấy người đuổi theo. Ở quốc nội biên cảnh nơi một cái quán trọ đem người kia bắt lại. Thế nhưng để A Hổ không nghĩ tới chính là, ở tại bọn hắn đem người chào lúc đi, quán trọ ông chủ báo cảnh, hơn nữa người kia đang bị nắm trước, cũng làm cho người trong nhà báo cảnh sát, hai bên một đôi chiếu, nguyên bản chỉ là cái truy trái vụ án, liền đã biến thành bị ngoại cảnh vũ trang phần tử bắt cóc lớn án. Nếu không là Bành gia ở biên cảnh cũng có chút giao thiệp, suốt đêm đem A Hổ bọn họ lén qua trở về Myanmar, lần đó A Hổ liền muốn tài ở quốc nội. Bất quá ngay cả như vậy, A Hổ cũng bị địa phương cảnh sát liệt vào phần tử nguy hiểm, đồng thời thông báo Interpol tổ chức. Vì lẽ đó từ lần đó sau khi, A Hổ cực nhỏ sẽ đến quốc nội, nếu không là lần này đám này đồ cổ giá trị thực sự quá cao, Bành Bân không yên lòng để cho người khác cắp giải, hắn cũng không sẽ phái A Hổ tới được. Hổ ca, ngươi chờ một chút. Nghe được A Hổ nói như vậy, Phương Giật cũng không tốt lại lưu hắn, đưa tay nắm quá tam pháo trong tay bao, đem bên trong mấy điệp tiền mặt lấy đi ra. Nhét vào A Hổ trong quần áo, nói rằng, Hổ ca, ta liền không chiêu đãi ngươi, chút tiền này các ngươi ở trên đường dùng. Được, ta liền biết tiểu tử ngươi đạt đến một trình độ nào đó. A Hổ cười hì hì, cũng không chối từ, lấy dòng dõi của hắn, tự nhiên không phải coi trọng chút tiền này, nhưng Phương Dật cách làm nhưng là khiến lòng người bên trong phi thường thoải mái, hướng về phía Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên hỏi thăm một chút, A Hổ xoay người lên xe xử cách tiểu khu. Ở khách sạn ăn cơm xong, Phương Dật đem Bành Hạo sắp xếp dừng chân sau khi, lúc này mới trở về chỗ ở của chính mình, hai vị lao sư tự nhiên là cùng đi tới, vì chờ đợi Phương Dật đám này đồ cổ, lúc này sắp đến đêm 30, Dư Tuyên vẫn ở Kim Lăng chờ. Ở Phương Dật khi về đến nhà, còn có người đã chờ ở dưới lầu, làm viện bảo tàng đợi mới quán trưởng, hắn không tiện lắm công khai cùng Phương Dật chờ người đi gần quá, thế nhưng ở trong âm thầm giao du, nhưng là ai cũng không nói ra được cái gì, dù sao hai người đều là sư tử Tôn Liên Đạt. Còn có cái sư huynh đệ giao tình ở bên trong. Phương Dật, công cụ ta đều mang đến, chúng ta này liền lên đi. Triệu Hồng Đào trong tay mang theo một cái thùng dụng cụ, đây là mới vừa rồi cùng Phương Dật cú điện thoại thời điểm, Phương Dật cố ý để hắn tìm đến. Triệu ca, phiền phức ngươi, tam pháo ở nhà đến, ngươi làm sao không đi lên trước ca. Phương Dật tiếp nhận thùng dụng cụ, cùng Triệu Hồng Đào nói chuyện lên lầu, bất quá ở Phương Dật lấy ra chìa khóa mở cửa thời điểm, nhưng là bị trốn ở sau cửa tam pháo sợ hết hồn. Tam pháo. Ngươi làm gì? Ai nhìn tam pháo dơ dao phay dáng vẻ, Phương Dật có chút dở khóc dở cười, chính mình nếu như tam pháo này tâm thái, vậy sau này liền khỏi ra ngoài, mỗi ngày ở nhà bảo vệ những này đồ cổ được rồi. Kha kha, Dật ca, ta này không phải sợ người đi vào cướp đồ vật à? Tam pháo khà khà cười thả xuống dao phay, vừa nãy vào nếu không phải mình người quen biết, hắn cái kia một đao khẳng định liền chặt xuống. Được rồi, tên béo mang cho ngươi cơm, ngươi ăn trước đi. Phương Giật lắc lắc đầu, trực tiếp hướng về sân thượng đi đến. Nguyên bản sân thượng là mở ra thức, ở Phương Giật bàn giao Mãn Quân muốn đối với cửa sổ ra cô sau khi, Mãn Quân thẳng thắn tìm người đem sân thượng cho nhốt lại, bên ngoài lại giả bộ một tầng trống trống vóng, vì lẽ đó tuy rằng đại đại tiểu tiểu cái dương chất đầy toàn bộ sân thượng, đúng là cũng không sợ rơi xuống đi ra bên ngoài. Phương Giật, trước tiên mở cái nào cái dương? Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều vây quanh, bất quá sân thượng đã lạc không xuống chân, bọn họ chỉ có thể đứng ở trong phòng khách, dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Phương Giật. Trước tiên mở cái này lớn. Phương Giật đưa tay đem một cái bày ở bên trên dương gỗ cho kéo xuống, này cái dương dài chừng 1m2 khoảng chừng, trái phải, trước là Phương Giật cho chuyển lên lầu, thông qua cái dương trọng lượng, hắn đoán ra đây là tên béo ở bành ra trong phòng kho trông mà thèm không ngớt vị này kim phật. Lão sư, vật này không phải chúng ta quốc nội chạy ra đi, bất quá hẳn là cũng là Myanmar văn vật, ngài hai vị giúp đỡ trưởng trưởng mắt. Phương Giật trong miệng nói chuyện, trên tay cũng không nhàn rỗi, từ thùng dụng cụ lấy ra một cái cây búa, dùng một mặt khác khiêu tiến vào giường gỗ bên trong, thành thạo đem giường gỗ cho mở ra, bất quá ở một trong giường, vị này kim Phật còn bị dày đặc bao vây một tầng. Ở Phương Giật xé ra bên ngoài bọt biển thời, một vệt kim quang thoáng hiện đi ra, khi, làm, cả chiếc kim Phật bị Phương Giật bày ra ở trên bàn sau khi, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ đại dùng hoàng kim chế tạo đồ cổ có rất nhiều, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên một chút liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một vị hoàng kim đánh chế tượng Phật, hơn nữa độ tinh khiết rất cao, bởi vì bên trong nếu như lẫn lộn đồng tao, vậy tuyệt đối không thể có như thế ánh sáng lộng lẫy. Lão sư, không phải thành thực, là giống ruột nhìn thấy hai người dáng dấp khiếp sợ, Phương Giật mở miệng nói rằng, có chừng hơn 40 cân dáng vẻ, ta cảm thấy này phong cách không giống như là quốc gia chúng ta, hai vị lão sư cho xem một chút đi. Phương Giật, Bành lão đại làm sao đem vật này cũng cho ngươi. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên còn chưa mở miệng, tên béo liền hét lên, ngươi cùng Tam Pháo đều không cho ta tuyển vật này, nguyên lai vòng tới vòng lui nhiều trên tay ngươi à. Đại ca cảm thấy ta bỏ ra nhiều tiền như vậy mua đồ cổ, quá chịu thiệt, vật này là đại ca đưa ta. Vị này kim Phật mặc dù là ở Bành gia trong phòng kho, bất quá nhưng là Bành Bân năm đó cấp đến, xem như là Bành Bân tư nhân vật phẩm, vì lẽ đó tuy rằng giá trị rất cao, nhưng hắn cũng có thể làm được chủ, ở giao dịch danh sách bên trong là không có tính toán vị này kim Phật. Hả? Lão sư, các ngươi làm sao? Ngay khi Phương Giật cùng tên béo nói chuyện thời điểm, nhưng là phát hiện Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt, này hội sắc mặt dĩ nhiên vô cùng nghiêm túc, hai bên trái phải đứng ở kim Phật trước, trong tay còn từng người cầm cái kính phóng đại. Đừng nói chuyện. Dư Tuyên hướng về phía Phương Giật khoát tay háo một cái không, mà Tôn Liên Đạt nhưng là căn bản cũng không có phản ứng Phương Giật, chỉ để ý cầm kính phóng đại, ở kiểm tra kim Phật bên ngoài thân nhỏ bé đặc thù, trên mặt vẻ mặt hiện ra đến mức dị thường nghiêm nghị. Vệ sạ, cựu nguyệt muốn qua xong rồi, cầu thanh kho vẽ thắng đi. Chương 578, Kim Phật lai lịch, hạ. Nhìn thấy hai vị lão sư một mặt nghiêm nghị dáng vẻ, Phương Giật cũng không dám nói quấy rối, quay về tên béo cùng đang chuẩn bị ăn cơm Tam Pháo làm cái thủ thế, để cho hai người yên tĩnh lại, còn Mãn Quân cùng Triệu Hồng Đào tự nhiên không cần Phương Giật nhắc nhở. Ở Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên kiểm tra kim Phật thời điểm, hai người liền ngay cả hô hấp đều chậm lại mấy phần. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên quan sát kim Phật quá trình rất chậm cũng rất tỉ mỉ, hầu như từ đầu tới đuôi đều dùng kính phóng đại đã cho một lần, cuối cùng còn để Mãn Quân cùng Phương Giật giúp đỡ, đem kim Phật cho thả nằm ở trên bàn, quay về dưới đáy vừa cẩn thận quan sát một hồi lâu. Dòng dã nhìn gần như có thời gian nửa tiếng, Tam Pháo cũng đã không kịp đợi, thẳng thắn bưng cơm nước đến trong phòng bếp ăn đi tới, mà tên béo nhưng là kẻ nhạt dùng điện thoại di động ở cùng bạn gái phát ra tin nhắn, chỉ có Phương Giật cùng Triệu Hồng Đào Mãn Quân còn ở chú ý hai vị lao sư động tác. Lao sư, có kết quả. Ở Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên thả hạ thủ bên trong kính phóng đại sau khi, Phương Giật vội vã đưa tới hai cái khăn lông nóng, ở này mùa đông khắc nghiệt bên trong, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên dĩ nhiên nhìn ra một mồ hôi chán, có thể thấy được hai người tác dụng tâm. Ta tính toán là vật kia, bất quá nói không quá chuẩn, vẫn để cho ngươi Tôn lão sư tới nói đi. Dư Tuyên tiếp nhận khăn mặt lau mặt, hai người sắc đều có chút hề hoài. Bất quá cặp mắt kia vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn kim Phật, như là ở xem một cái tuyệt thế báo vật bình thường. Lao dư, 89 phần 10 chính là vật kia. Tôn Liên Đạt dùng khăn lông nóng che một thoáng con mắt, lấy ra khăn mặt sau khi, mở miệng nói rằng, không nghĩ tới cái kia đoạn ghi chép lại là thật sự, mà cái thứ này, cũng là thật sự tồn tại. Ai, ta nói hai vị lao sư, chúng ta có thể không đả ách mê sao? Dừng lại gửi nhắn tin tên béo, trước hết không kiềm chế nổi, hai vị lao sư. Này kim Phật đến cùng có cái lai lịch gì? Hiện tại hoàng kim nhưng là 200 đồng tiền một khắc, chúng ta quang bán hoàng kim cũng có thể bán cái mấy triệu chứ. Tiểu bàn tử, nhìn ngươi này điểm tiền đồ, Dư Tuyên dùng con mắt mạnh mẽ quả một chút tên béo, mở miệng nói rằng, đây là văn vật, nó đại biểu chính là lịch sử, không muốn dùng tiền tài đến cân nhắc, cũng căn bản là không có cách cân nhắc. Cái gì lịch sử, ta liền biết nó là hoàng kim, làm tên béo trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bất quá không dám để cho hai lão già nghe được. Lão sư, ngài cho chúng ta nói một chút đi, nhìn dáng dấp vật này còn có lai lịch lớn. Nhìn thấy tên béo ăn quả đắng, Triệu Hồng Đào cẩn thận hỏi một câu, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, vừa nãy cũng theo hai người cẩn thận kiểm tra một phen, nhưng đối với vị này kim Phật xuất xứ, nhưng là không có xem ra bất kỳ cái gì manh mối đến. Đương nhiên là đầu to lai lịch Tôn Liên Đạt gật gật đầu, nói với Triệu Hồng Đào, ngươi đối với Myanmar lịch sử biết bao nhiêu? Myanmar lịch sử. Triệu Hồng Đào nghe vậy nhíu mày lại, nói rằng, Myanmar cũng coi như là cái quốc gia cổ, cùng Trung Quốc lịch sử gần như, nhưng thành lập vương triều, nhưng là đến công nguyên 1044 năm, bọn họ cái thứ nhất vương triều là Tẩy Gẳng vương triều, sau đó bị người Mông Cổ tiêu diệt sau khi, lại trải qua gần như 4, 5 cái vương triều, nhưng vẫn luôn là chúng ta nước phụ thuộc. Triệu Hồng Đào theo Tôn Liên Đạt đọc nghiên cứu sinh, sau đó lại thi lịch sử học tiến sĩ, đối với trong ngoài nước một ít quốc gia lịch sử đều rất quen thuộc, Myanmar tuy rằng chỉ là cái tiểu quốc, nhưng Triệu Hồng Đào vẫn là đem gần ngàn năm lịch sử đều nói ra. Hừm, ngươi nói không sai. Tôn Liên Đạt gật gật đầu, hắn trước đây cũng yêu thích như vậy khảo cứu học sinh, lập tức vừa nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, ngươi tới nói nói. Lão sư, chuyện này, này quốc nội lịch sử ta còn biết một chút, ngài nếu như hỏi nước ta ở ngoài, vậy ta nhưng là luống cuống. Phương Dật nghe vậy nhất thời nở nụ cười khổ, hắn một thân sở học đều là dã con đường xuất thân, chính là những kia lịch sử cũng là từ lao đạo sĩ trong miệng nghe tới, căn bản cũng không có hệ thống đã học, này quốc nội đều không hiểu rõ đây, làm sao biết nước ngoài sự tình. Cũng là, chuyện này ngươi nên không biết. Nghe được Phương Dật, Tôn Liên Đạt thấy buồn cười lên, ngay khi hắn muốn tiếp tục nói thời điểm, Triệu Hồng Đào đông nhiên kinh thanh gọi lên, lao sư, ngài. Ngài sẽ không nói đây là năm đó cổ bùa ảng vương triều vị này kim Phật chứ. Tại sao không phải đây? Tôn Liên Đạt cười nhìn về phía Triệu Hồng Đào, trong lòng vô cùng thỏa mãn, xem ra Triệu Hồng Đào những năm này tuy rằng người ở hoa lộ, nhưng còn không đem trước đây những kia học vấn tất cả đều ném mất. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Triệu Hồng Đào hầu như là đem con mắt tiến đến kim Phật mặt trên, cẩn thận lại kiểm tra một phen, trên mặt có loại không nói ra được vẻ mặt, xem những này hoàng kim phong hóa trình độ, thật là có khả năng là thời đại kia. Không phải có thể, là 89/10. Tôn Liên Đạt làm giám định, luôn luôn lấy lớn mật suy lý cẩn thận tìm chứng cứ nghe tên, thế nhưng khi, làm, Tôn Liên Đạt một khi ra kết luận thời điểm, vật thật giả trên căn bản liền không chạy, đến nay mới thôi còn không nghe nói quá Tôn Liên Đạt từng có sai lầm giám định kết quả, cái này cũng là Tôn Liên Đạt ở trong nghề có lớn như vậy tên tuổi nguyên nhân. Lão sư nếu nói đúng, vậy hẳn là chính là nó. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, lần này ngữ khí của hắn rất khẳng định. Tôn Liên Đạt chỉ kim Phật, nói rằng, Hồng Đào, ngươi cho mấy người bọn hắn nói một chút đi. Vật này tuy rằng không phải quốc gia chúng ta, nhưng cùng chúng ta cũng có quan hệ, là trong lịch sử đã từng xuất hiện vật. Hả? Trong lịch sử đã từng xuất hiện. Nghe được Tôn Liên Đạt, Phương Dật cùng Mãn Quân con mắt nhất thời lượng lên, cùng một mặt mở mịt vô học tên béo không giống, Phương Dật cùng Mãn Quân nhưng là biết câu nói này phân lượng. Trung Quốc trên dưới 5.000 năm, ở này mênh mông lịch sử 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hầu như có thể hoàn chỉnh để lại vật đều có thể được xưng là đồ cổ. Trong đó càng là có rất lớn một phần đều có thể đạt đến văn vật cấp bậc, cái kia số lượng cũng không phải là người môn cho rằng rất ít, mà là nhiều vô số. Nhưng văn vật không có nghĩa là liền rất đáng giá hoặc là có giá trị, như là cổ đại một ít triều đại đã từng lượng lớn phát hành qua tiền đồng, cũng được cho là văn vật, nhưng bất luận từ giá trị nghiên cứu vẫn là giá trị thị trường trên mà nói, đều không phải rất quý giá, còn có dân gian một ít gốm sứ khí, coi như đạt đến văn vật cấp bậc, giá trị cũng không cao lắm. Có giá trị văn vật, thông thường chia làm lượng loại. Một loại là hoàn chỉnh, thông qua đối với hắn nghiên cứu, có thể hiểu rõ đến cổ đại xã hội sinh hoạt thái độ bình thường văn vật. Loại này văn vật giá trị nghiên cứu cực cao, là nhà khảo cổ học cùng lịch sử các học giả yêu thích nhất. Mà mặt khác một loại văn vật, nhưng là chế tác tinh mỹ cổ đại tác phẩm nghệ thuật, bọn họ có rất cao nghệ thuật giá trị đồng thời, lại có rất cao giá trị thị trường, cũng chính là mọi người thông thường nói tới đồ cổ. Cổ đại lưu truyền tới nay đồ cổ cũng không ít, nhưng đồ cổ giá trị cũng là bất tận tương đồng, quan gia thu gom đồ vật muốn so với dân gian thu gom đăng giá, cổ đại danh gia tranh chữ thường thường muốn so với giật tên họa đăng giá, mà danh nhân thưởng thức quá đồ cổ, lại muốn so với không có xuất xứ đồ cổ đăng giá. Ngoài ra còn có một loại đồng thời có lịch sử giá trị nghiên cứu cùng giá trị thị trường văn vật, vậy thì là đã từng xuất hiện ở điển tịch ghi chép bên trong đồ vật, lại như là truyền chư đâm Ngô Vương Liêu Ngư chẳng kiếm, còn có Càng Vương sử dụng tới Câu Tiên kiếm. Đương nhiên, tôi chứ danh vẫn là vậy không biết tung tích Hòa Thị Bích Ngọc tỷ. Thế gian văn vật biết bao, nhưng có thể lưu lại danh mục nhưng là cực nhỏ, vì lẽ đó loại này văn vật là cực kỳ quý giá cùng hiếm thấy, trên căn bản đều bị bắt giấu ở các nhà bảo tàng lớn bên trong, dân gian trên căn bản là không thấy được, vì lẽ đó vừa nghe Tôn Liên Đạt, Phương Dật cùng Mãn Quân liền biết vị này Kim Phật sợ là lai lịch không nhỏ. Đây là Myanmar cổ bùa Ảng Vương Triều thời kỳ đồ vật Triệu Hồng Đào lịch sử bản lĩnh rất vững chắc, suy nghĩ một chút sau khi cho Phương Dật cùng Mãn Quân chờ người giảng tố một đoạn mấy trăm năm trước lịch sử. Nguyên lai, cổ bùa Ảng Vương Triều là Myanmar cái cuối cùng Vương Triều, cái này Vương Triều người xây dựng gọi là Ung Tịch Nha, cùng Ano Luật Đà, Mạng Ứng Long cùng xưng là Myanmar ba đại đế. 1752 năm mạnh tộc chiếm lĩnh Đông Âu Vương Triều thủ đô ạ và sau, từng hướng về Ung Tịch Nha chiêu hàng, Ung Tịch Nha cự không đầu hàng, lấy cổ bùa Ảng làm cơ sở địa, một lần đánh tan mạnh tộc đại quân tiến công, từ đây quân uy đại trấn, các nơi thủ lĩnh phân quy thuận thuận, Ung Tịch Nha bị ủng hộ là vua. 1753 năm công chiếm ạ và sau, 1756 đến 1757 năm lại liên tục công chiếm Ti Mậu, Đa Cống, hiện tại Ai Ẩn Gọn, cùng Bạch Cổ, không ai địch nổi, thống nhất dưới Myanmar, thời kỳ đó Myanmar đối với quanh thân khu vực tới nói là vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên, trong này cũng không bao gồm ngay lúc đó Thanh Triều. Myanmar đốc tin Phật giáo, hơn nữa là cái sản xuất nhiều hoàng kim quốc gia, kim loại màu tài nguyên phi thường phong phú, ở Ung Tịch Nha chết rồi. Con cháu của hắn dùng vàng dòng rèn đúc một vị kim Phật, ở trong hoàng cung tiếp thu cung phụng. Cổ bùa Ảng Vương Triều mạnh mẽ, là xây dựng ở đối với Trung Quốc thần phục cơ sở trên, ở một cái tình cờ cơ hội bên trong, lúc đó đóng giữ biên cảnh một cái Thanh Triều tướng quân, nhìn thấy vị này kim Phật, liền trong lòng nổi lên tham nghiệm, cho một lần tiếp thu Miễn Vương mời tiệc thời điểm, lén lút phái binh đem kim Phật đoạt mất. Thế nhưng để người tướng quân kia không nghĩ tới chính là, nơi chật hẹp nhỏ bé Myanmar, lần này dĩ nhiên không có lùi bước, mà là trực tiếp phái ra quân đội đánh vào đến cảnh nội, đem vị này kim Phật lại cho đoạt trở lại, người tướng quân kia cũng bởi vậy chết trận, chiến sự phát triển càng lúc càng lớn, ở trong lịch sử được gọi là bên trong miễn chiến tranh. Cuối cùng ở Thanh Triều chính phủ điều tra rõ chiến tranh nguyên nhân sau khi, cuộc chiến tranh này mới lấy song phương ký hiệp ước kết cuộc, đối ngoại tuyên bố là bởi vì biên cảnh lãnh thổ cùng tài nguyên khống chế nguyên nhân đánh trận chiến đấu, nhưng trên thực tế phát sinh chiến tranh dụ dỗ, nhưng là trước mặt vị này kim Phật. Biết đoạn lịch sử này Tôn Liên Đạt dư tuyên chờ người, ở nhìn vị này kim Phật thời điểm, lại như là tận mắt chứng kiến cái kia cuộc chiến tranh giống như vậy, ở trong lòng bọn họ bên trong, vị này kim Phật lịch sử giá trị nghiên cứu, hoàn toàn không phải hoàng kim bản thân giá trị có thể cân nhắc. Triệu ca, cái kia đồ chơi này đến cùng có thể trị bao nhiêu tiền a? Ngay khi Phương Dật cùng Mãn Quân chìm đắm ở cái kia đoạn lịch sử bên trong thời điểm, thanh âm của mập mạp lại hưởng lên, đối với tên béo tới nói, giá trị của hắn quan đều là cùng tiền tài bó quân lấy nhau, lịch sử vật kia không nhìn thấy mò không được, cùng hắn một cọng lông tiền quan hệ đều không có. Vết sạ, cuối cùng hai ngày, cầu vẽ tháng. Chương 579, hiến cho. Ai, ta nói tiểu bản tử, ngươi có thể hay không đừng như vậy tục a? Nghe được tên béo câu hỏi, Triệu Hồng Đào cùng hai vị lao sư sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ, vị này kim Phật ở trong mắt bọn họ, vậy cũng là gánh chịu một đoạn dày nặng lịch sử. Là mấy trăm năm trước chàng đại chiến kia căn nguyên, đối với nhà khảo cổ học cùng lịch sử ra mà nói, là một cái rất đáng giá nghiên cứu văn vật. Thế nhưng đến tên béo trong miệng, đồ chơi này tựa hồ cũng chỉ có thể bán lấy tiền, lẽ nào tên béo không nhìn thấy nó có khả năng diễn dỗi ra đến ý nghĩa trọng yếu sao, loại này ý nghĩa lại há lại là có thể sử dụng tiền tài đến cân nhắc. Triệu ca, ta vốn là một tục nhân mà. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào đám người trên mặt vẻ mặt, tên béo biết mình lại nói sai, kha kha nở nụ cười. Nói rằng, Triệu ca, hai vị lao sư, ngài mấy vị cũng đừng chê ta tủ, lại nói này ăn, mặc, ở, đi lại ăn uống ngủ nghỉ, loại nào không cần tiền a? Ta không lời nói với ngươi nữa. Triệu Hồng Đào tức giận chừng một chút tên béo, đối đầu tên béo như vậy xưa nay đều không che giấu đối với tiền tài khát vọng cùng miệng đầy ngụy biện chân tiểu nhân, Triệu Hồng Đào bọn họ những học giả này cũng thật là không có biện pháp gì. Phương Dật, vị này kim Phật đối với nghiên cứu đời thanh Trung Quốc cùng quanh thân quốc gia lịch sử, vẫn có rất trọng yếu tác dụng. Triệu Hồng Đào thẳng thắn không phản ứng tên béo, mà là xoay mặt nhìn về phía Phương Dật, mở miệng nói rằng, ta cảm thấy hắn làm một kiện văn vật giá trị, muốn còn hơn nhiều đồ cổ giá trị, Phương Dật ngươi cảm thấy thế nào? Triệu ca, ta đối với lịch sử nghiên cứu không sâu. Phương Dật từ Triệu Hồng Đào trong miệng nghe ra một điểm ý tứ gì khác, lập tức cười nói, Triệu ca, có ý kiến gì ngươi liền nói chứ, cũng có thể làm cho ta làm cái tham khảo. Cái này, Nghe được Phương Dật, Triệu Hồng Đào tấm kia trắng non khuôn mặt hiện ra một tia màu đỏ, chần chờ một chút sau khi mở miệng nói rằng, ta cảm thấy đi, ngươi vật này vẫn là đặt ở trong viện bảo tàng tốt hơn, cũng có thể làm cho học giả có cơ hội tiếp xúc đồng thời đối với hắn làm ra nghiên cứu. Nếu có thể phóng tới Triệu ca ngươi viện bảo tàng, vậy thì càng tốt đúng không? Phương Dật cười đánh gãy Triệu Hồng Đào, lắc lắc đầu nói rằng, trong viện bảo tàng đồ vật, nhiều nhất chỉ là đưa đến cung nhân xâm quan tác dụng, muốn đi nghiên cứu bọn họ người, nhưng là không có bao nhiêu chứ. Triệu Hồng Đào ý tứ, Phương Dật đã sớm nhìn ra rồi, kỳ thực cái thứ này hiến cho viện bảo tàng đúng là không cái gì, Phương Dật đối với những này vật ngoại thân cũng không phải rất coi trọng, bất quá dễ dàng có thể được đồ vật, người khác thường thường sẽ không coi trọng, vì lẽ đó Phương Dật cũng sẽ không như thế nhanh liền nhả ra. Vậy cũng không phải. Hàng năm đều có trường học đạo sư mang theo học sinh đến chúng ta trong viện bảo tàng tới làm nghiên cứu. Bị Phương Dật nói toạc tâm tư, Triệu Hồng Đào không khỏi có chút lúng túng, làm viện bảo tàng vừa mới lên đảm nhiệm mới lãnh đạo, hắn tự nhiên là nghĩ ra chút thành tích, mà này một vị rất có nghiên cứu cùng giá trị thị trường kim Phật nếu như có thể bị hắn thu vào viện bảo tàng, vậy cũng là một cái rất chói mắt chính tích. Được rồi, Hồng Đào, những thứ đồ này nhưng là Phương Dật bỏ ra hơn một ước mua được, ngươi không thể ăn nói xuông liền muốn đi à. Ngay khi Phương Dật muốn lúc nói chuyện, Tôn Liên Đạt nhưng là đánh gãy Triệu Hồng Đào, tuy rằng Tôn Liên Đạt là viện bảo tàng lao lãnh đạo, mà Triệu Hồng Đào lại là học sinh của hắn, nhưng hai thứ này gộp lại cũng không sánh được Phương Dật ở trong lòng hắn phân lượng. Triệu Hồng Đào là Tôn Liên Đạt ở trường học nhâm giáo học sinh, mà Phương Dật nhưng là Tôn Liên Đạt truyền thừa đệ tử, ở tại bọn hắn những này lao bối trong mắt người, cùng nhi tử hầu như đều không khác mấy, Tôn Liên Đạt chính là lại rộng rãi, cũng sẽ không nhìn con mình không duyên cớ ra bên ngoài vứt cái mấy chục triệu chứ. Hơn nữa căn cứ Tôn Liên Đạt đánh giá, vị này kim Phật nếu như trên buổi đấu giá, giá khởi đầu liền muốn ở ngàn vạn trở lên, cuối cùng coi như là 3-4 ngàn vạn thành giao cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, vì lẽ đó theo Tôn Liên Đạt, vị này kim Phật khẳng định là Phương Dật đám này đồ cổ bên trong quý trọng nhất một cái. Lão sư, ta, chúng ta viện bảo tàng đối với hiến cho văn vật người, vậy, cũng là có nhất định khen thưởng a. Triệu Hồng Đào bắt đầu còn ở nhận biết, bất quá tiếng nói nhưng là càng ngày càng nhỏ. Bởi vì Triệu Hồng Đào rất rõ ràng, cái kia cái gọi là khen thưởng ngoại trừ tinh thần vinh dự ở ngoài, vật chất khen thưởng nhưng là ít đến mức đáng thương, có thể khen thưởng cho Phương Dật tiền, sợ là cũng chưa tới vị này kim Phật hoàng kim giá trị 1/10. Phải biết, viện bảo tàng hàng năm kinh phí chỉ cần hơn 10 triệu, công nhân chi cùng viện bảo tàng giữ gìn chi phí đều muốn từ này hơn 10 triệu bên trong ra, lần trước thu mua mãn quân cùng Phương Dật cái kia bản, vĩnh lạc đại điện, tiêu tốn tiền, cũng là viện bảo tàng lật quấn rồi lưng quần đái mới bỏ ra đến. Đương nhiên, Triệu Hồng Đào cũng có thể hướng cấp trên bộ ngành xin thu mua vị này kim Phật, bất quá loại này trình báo có thể bị phê phục độ khả thi rất nhỏ, hơn nữa như vậy vừa đến, Triệu Hồng Đào liền không thể nói là có thành tích gì, đối với hắn cá nhân là không có ích lợi gì. Hồng Đào, tuy rằng hiến cho văn vật là kiện rất chuyện có ý nghĩa, nhưng cũng không thể để cho Phương Dật quá chịu thiệt ta, hơn nữa các ngươi viện bảo tàng giới, mấy năm qua ra sự tình quá hơn nhiều. Dư Tuyên ở bên cạnh cũng chen lời miệng, tuy rằng Phương Dật tiền này đến xem như là dễ dàng, bất quá nói thật, hiện ở quốc nội rất nhiều viện bảo tàng quản lý tương đương hỗn loạn, ở trước đây không lâu thời điểm, còn đã từng ra chuyện như vậy. Có một vị ở quốc nội tên tuổi lớn vô cùng lao nhà sưu tập, hắn ở thập kỷ 90 trung kỳ tạ thế trước, đem chính mình một đời thu gom hơn vạn kiện văn vật đồ cổ đều hiến cho quốc gia một cái tỉnh cấp viện bảo tàng, lúc đó quốc nội rất nhiều báo chí đều đưa tin chuyện này. Thế nhưng người ngoài không biết chính là, ngay khi năm trước thời điểm, vị này lão nhà sưu tập định cư ở nước ngoài hậu nhân, trong lúc vô tình ở một lần buổi đấu giá trên, nhìn thấy phụ thân thu gom một cái quý giá đồ cất giữ, lúc đó hắn rất là kinh dị, vội vàng hướng cái này đồ cất giữ tiến hành rồi giám định, nhưng là phát hiện này lại chính là chính phẩm. Sự phát hiện này để vị kia nhà sưu tập hậu nhân cực kỳ khiếp sợ, hắn tại chỗ liền đập xuống cái này đồ cất giữ, đồng thời ở tại sau tìm tới quốc nội trú ở ngoài đại sứ quán, đem chuyện nào cho thông báo quá khứ. Bởi vì kia lão nhà sưu tập bản thân cùng con gái của hắn, đều là ở nước ngoài bên trong có tương đương nổi tiếng nhân sĩ, vì lẽ đó ở nhận được sau khi thông báo, quốc gia đối với chuyện này cũng là phi thường coi trọng, lập tức phái ra tổ điều tra và ở cái kia nhà tỉnh cấp viện bảo tàng tiến hành rồi điều tra. Này một tra không quan trọng lắm, nhưng là tra ra một cái kinh thiên lớn án, nguyên lai, cái kia nhà viện bảo tàng hai cái thủ kho viên, cấu kết ngoại cảnh văn vật buôn lậu phân tử, đem trong phòng kho một ít văn vật quý giá lén lút lấy ra đi bán thành tiền. Ở án phát trước, đã có không thấp hơn 50 kiện quốc bảo cấp văn vật chạy ra đến nước ngoài. Chuyện này vừa ra, như bỏ ra một viên bom nặng cân, làm cho cả ngành nghề vì thế mà khiếp sợ, cái kia hai cái công nhân viên tuy rằng bị bắt quy án, nhưng trôi đi văn vật nhưng là đã không cách nào đoạt về, cho quốc gia tạo thành tổn thất trọng đại. Vẹn vẹn là tạo thành tổn thất, hậu quả này vẫn là khinh, nghiêm trọng hơn chính là, chuyện này rất lớn tổn hại một chút ái quốc nhân sĩ ái quốc chi tâm, từ vụ án này buộc phát ra sau khi, mấy năm qua quốc gia thu được hiến cho văn vật rất ít không có mấy, rất nhiều người tình nguyện đem văn vật thả ở nhà, cũng không muốn lại hiến cho đi ra ngoài. Dư lão sư, chúng ta viện bảo tàng quản lý vẫn là rất nghiêm ngặt, muốn mở ngân quỷ phòng, cần ta cùng hai vị thường vụ phó quán trưởng ký tên mới có thể, hơn nữa chìa khóa cũng phân là người quản lý. Vừa nghe Dư Tuyên, Triệu Hồng Đào liền biết hắn nói chính là chuyện gì, trên mặt không khỏi nở nụ cười khổ. Chuyện này xác thực cho toàn quốc viện bảo tàng đều lao hác, bất quá ở sau chuyện này, các tỉnh thị viện bảo tàng đều tăng mạnh quản lý, trên căn bản có thể ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh. Triệu ca, kỳ thực đem này kim Phật quên cho các ngươi cũng không phải là không thể. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào đỏ mặt tía thai dáng vẻ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói rằng, không cần các ngươi viện bảo tàng ra tiền mua ngươi, tiền mặt khen thưởng ta cũng không muốn. Bất quá ta có một điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, vật này ta liền cúng. Cái gì? Ngươi? Ngươi đồng ý quên đi ra? Nghe được Phương Dật, Triệu Hồng Đào con mắt lập tức lượng lên, vừa nãy nhìn thấy hai vị lão sư đều không thế nào đồng ý lời của mình, Triệu Hồng Đào còn tưởng rằng đừng đùa đây, thế nhưng hiện tại lập tức trở nên xoay chuyển tình thế, vật này dù sao cũng là Phương Dật, tự nhiên hay là muốn lấy Phương Dật ý nguyện làm chủ. Chỉ lo Phương Dật hối hận, Triệu Hồng Đào liền vội vàng nói, Phương Dật, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần là Triệu ca ta đủ khả năng, nhất định sẽ đáp ứng. Điều kiện rất đơn giản, Phương Dật cười ha ha, nói rằng, Triệu ca, chỉ cần ngươi đáp ứng ta cúng vị này kim Phật sau khi, không lại đánh ta thứ khác chủ ý, này kim Phật ta liền cúng. Phương Dật từ nhỏ là cô nhi, ở trong núi theo sư phụ lớn lên, quốc gia này cùng xã hội không có dành cho quá Phương Dật món đồ gì, Phương Dật trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu nhà quốc thiên hạ khái niệm. Vì lẽ đó cùng Phương Dật đề đạo lý lớn là không thể thực hiện được, quốc gia cần hay không quan khanh chuyện gì. Bất quá từ nhỏ thiếu hụt tình thân người, thường thường đều là cực trọng tình cảm. Từ Hạ Sơn tới nay, Triệu Hồng Đào đã giúp Phương Dật không ít một tay, bao quát chính mình hiện tại thân ở nhà cùng mấy tháng trước mới vừa mua cửa hàng, đều là Triệu Hồng Đào dành cho trợ giúp. Theo Phương Dật, loại này tình phân nhưng là tiền tài khó có thể cân nhắc. Ở Triệu Hồng Đào cùng Tôn Liên Đạt còn có Dư Tuyên Môn trong mắt, vị này kim Phật tự nhiên quý trọng cực điểm. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết, vị này kim Phật chỉ là bành bân mượn gió bẻ măng chiếm được, căn bản là không phải trôi đi văn vật bên trong vật, chân chính quý trọng đồ vật, đều còn ở những kia giường gỗ bên trong đây. Lần này Phương Dật mua được những này văn vật bên trong, có chừng hơn 30 kiện đồ sứ, Phương Dật không có nhìn kỹ, nhưng trên căn bản đều là Khang Hy Ung chính Càn Long Tam Triều Quan Diêu đồ sứ, chỉ là những này đồ sứ giá trị, liền vượt xa Phương Dật tiêu tốn cái kia 160 triệu. Mặt khác trong giường còn có hơn 10 bức cổ họa. Phương Dật tuy rằng không tại chỗ nhìn thấy, nhưng đế vương thu gom tác phẩm hội họa, lại sao lại là bình thường tác phẩm. Hiện ở quốc nội cổ đại danh gia tác phẩm hội họa giá cả xào rất cao, riêng là những này họa, sợ là mỗi một bức giá trị đều không ở nơi này tôn kim Phật bên dưới. Ngoại trừ đồ sứ cùng tác phẩm hội họa ở ngoài, đám này văn vật bên trong còn có 3 cái trọng khí, vậy thì là 3 vị đỉnh khí, tuy rằng cũng không phải loại kia tế thiên sử dụng đại đỉnh, nhưng cũng là hoàng gia tinh phẩm, giá trị liền Phương Dật đều phát đánh giá đi ra. Nói thật, có trong dương những kia đồ vật, Phương Dật đối với vị này kim Phật cũng thật là không đáng kể, mặc kệ là văn vật giá trị vẫn là giá trị thị trường, đều không thể bị Phương Dật để ở trong lòng. Bê xạ, hừng đông có càng, khôi phục lượng trương. Chương 580, thấy giả có phân. Phương Dật, cái dương này bên trong còn có thứ tốt. Có thể ở 40 ra mặt tuổi tác làm được viện bảo tàng quán trưởng vị trí, Triệu Hồng Đào tình thương thông minh tự nhiên là cũng không thiếu, vừa nghe Phương Dật lời này, lập tức liền phản ứng lại. Hóa ra vị này kim Phật còn không là Phương Dật đám này đồ cổ bên trong quý trọng nhất đồ vật. Triệu ca, vậy ngài liền không quan tâm, chỉ phải đáp ứng ta điều kiện này, kim Phật ta liền cúng. Phương Dật cười khoát tay háo một cái, nói thật, Phương Dật không có cái gì người thân, trước mắt trong phòng những người này, đều là Phương Dật người gần gũi nhất, ngoại trừ tên béo cùng tam pháo ở ngoài. Phương Dật nguyên bản liền dự định để hai vị lao sư còn có mãn quân cùng Triệu Hồng Đào mỗi người đều tuyển chọn như thế. Cái này, ta có thể suy tính một chút sao? Nghe được Phương Dật, Triệu Hồng Đào nhưng là do dự lên, đối với Phương Dật số may, hắn là tràn đầy lĩnh hội, lúc trước ở Quỳnh Đảo tùy ý chọn dễ, cái gỗ, đều giải ra tốt nhất hoàng hoa lê, ai biết những này trong dương có phải là có càng tốt hơn vật đây. Được, Triệu ca ngài suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ chúng ta lại tiếp tục mở cái dương. Phương Dật không đáng kể nói rằng, ngược lại đồ vật cũng đã trở tới đây, cũng không sợ ném mất, sớm mở một hồi muộn mở một hồi đều không có cái gì. Ai, Hồng Đào, ngươi không thể ăn trong bát. còn nhìn trong nồi ai nhìn thấy Triệu Hồng Đào một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, Dư Tuyên đã mở miệng. Phương Dật không đáng kể, nhưng Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt nhưng là không muốn. Phương Dật lấy ra cái thứ nhất đồ cổ, liền rất có thu gom cùng giá trị nghiên cứu, bọn họ này trong lòng sớm đã bị làm nổi lên ngứa thịt, hận không thể lập tức liền mở ra còn lại cái dương chứng kiến vì là nhanh, Triệu Hồng Đào sự chậm trễ này, hai người nhất thời đều không vui. Đúng đấy, Hồng Đào, cái này văn vật mặc kệ là từ giá trị thị trường vẫn là giá trị nghiên cứu tới nói, đều là rất tốt quán tặng văn vật, chỉ có thích hợp mới là tốt nhất, làm người phải đủ, lão sư bình thường đều là làm sao dạy ngươi. Tôn Liên Đạt muốn so với Dư Tuyên còn có lực sát thương, lão sư giáo huấn học sinh, này không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Nghe được Tôn Liên Đạt, Triệu Hồng Đào là thật không chịu nổi, cắn răng một cái, nói rằng, này được rồi, ta liền tuyển này một cái. Này là được rồi mà, đến, Phương Dật, kế tục mở cái dương ba. Muốn nói đối với Phương Dật hiểu rõ, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều không kém Triệu Hồng Đào, trong lòng bọn họ rõ ràng, vị này Kim Phật rất khả năng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Thứ tốt còn đều ở phía sau đây. Lão sư, Mãn ca, hôm nay chúng ta là thấy giả có phân, trong dương đồ vật, các ngươi cũng có thể tuyển lựa một cái. Phương Dật không có vội vã đi chuyển cái dương, mà là nhìn về phía Mãn Quân chờ người, mở miệng nói rằng, bất quá chỉ có thể dựa theo ta mở hồng trình tự tuyển, hơn nữa chọn xong liền không thể đổi, thế nào? Chúng ta đều có phần. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên sửng sốt một chút, hai người đối diện một chút, đồng thời khoát tay háo một cái, nói rằng, chúng ta coi như giúp ngươi trưởng trưởng mắt thấy xem đồ vật là được, trong này vật, chúng ta vẫn là không muốn. Nhìn thấy vị này Kim Phật, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên liền biết Phương Dật thu hoạch lần này không phải chuyện nhỏ, e rằng những này trong dương tùy ý một cái vật, giá trị đều muốn ở trăm vạn trở lên, thậm chí còn hội càng thêm đắt giá. Nếu như mấy vạn đồng tiền tiểu lễ vật, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên thu cũng là thu rồi, nhưng nếu như quá mức quý giá, hai người kiếp nhưng là thật không tiện đi chiếm đệ tử cái này tiện nghi, này nếu như chuyển đi. Quyển người bên trong còn không biết thấy thế nào bọn họ đây. Lão sư, ngược lại đồ vật đến dễ dàng, không cần thì phí A. Phương Dật cười ha ha, ở trong lòng hắn, bỏ ra 160 triệu mua lại những này vật, tuyệt đối là có kiếm lời không bồi, đưa đi một ít Phương Dật cũng sẽ không cảm giác đau lòng. Ai, chờ chút, Phương Dật, ngươi vật này là dự định đưa cho tư nhân A. Phương Dật cùng Tôn Liên Đạt bọn họ lúc nói chuyện, Triệu Hồng Đào nhưng là tỉnh táo lại, lập tức liền vội vàng nói, vậy này Tôn Kim Phật. Ta không quên đi ra ngoài, ngươi cũng là hội đưa cho ta. Đúng đấy, Triệu ca, là đưa cho ngươi, quên không quên liền xem ý của ngươi. Phương Dật gật gật đầu, nháy mắt một cái, nói rằng, bất quá ngươi nếu như hiến cho, tốt nhất hay là dùng ta danh nghĩa, bằng không đổ mắt như vậy quên đi ra ngoài, chỉ sợ ngươi còn phải giải thích nó đến nơi. Mấy chục triệu đồ vật, ngươi nói đưa liền đưa cho ta. Nghe được Phương Dật, Triệu Hồng Đào không khỏi sửng sốt. Triệu ca, chỉ này một cái. Phương Dật cười nói, ta không có cái gì người thân, ở đây đều là ta chí thân bạn tốt, cũng hy vọng đại gia không muốn cự tuyệt, sau đó lại nếu mà muốn, ta nhưng là không cho a. Phương Dật, cũng có phần của ta. Mãn Quân nhỏ giọng mở miệng hỏi một câu, ở gian phòng này bên trong người, không phải Phương Dật sư trưởng chính là Phương Dật huynh đệ, mà hắn cùng Phương Dật quan hệ, nhưng chỉ có thể được cho là bằng hữu, Mãn Quân tự giác cùng Tôn Liên Đạt bọn họ vẫn là kém một chút. Đương nhiên là có, ngoại trừ tên béo cùng Tam Pháo, những người khác đều có. Ai? Dựa vào cái gì bọn họ đều có, ta cùng Tam Pháo không có a. Phương Dật lời nói chưa dứt, tên béo liền ồn ào lên, lại nói vị này Kim Phật sớm nhất vẫn là hắn trước tiên vừa ý đây, chỉ là bởi vì quá mức quý trọng tên béo không ngại ngùng hướng về Bành Bân đòi hỏi, ai biết hiện tại nhưng thành Triệu Hồng Đào đổ vật. Nhìn thấy tên béo một mặt không cam lòng dáng vẻ, Phương Dật cười hì hì, chỉ một cái dương lớn, nói rằng, có a, trong này có ngươi cùng Tam Pháo, quay đầu lại hai người các ngươi mang đi. Cái kia còn tạm được tên béo hừ một tiếng, hắn trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại. Ngu đần, cái kia vốn là ngươi. Tam Pháo tâm tư khá là linh hoạt, vừa nhìn Phương Dật chỉ cái dương, trong lòng nhất thời liền hiểu rõ ra, cái kia trong dương trang phòng trừng chính là tên béo cái kia một bộ Âu Châu thời trung cổ khôi giáp, này nguyên vốn là Bành Bân đưa đi đổ vật. Ai, Phương Dật, ngươi lừa phỉnh ta đây. Nghe Tam Pháo vừa nói như thế, tên béo cũng phản ứng lại, trong miệng hét lên, không được. Ngươi đến để ta cùng Tam Pháo cũng mặt khác tuyển một cái. Được chưa ngươi, có thứ tốt ở trên tay ngươi cũng sẽ trà đập đi, bộ kia khôi giáp ta đều không muốn cho ngươi nghi. Phương Dật bĩu môi, hắn ngược lại không là không nợ cho tên béo cùng Tam Pháo, chỉ là này anh em hai đối với văn ngoạn còn hiểu một điểm, nhưng đối với thu gom nhưng là một chữ cũng không biết, đồ vật đặt ở tên béo nơi đó, nói không chắc ngày nào đó liền bị người anh em này cho bán đi đổi tiền. Cái kia khôi giáp nhưng là ta. Tên béo phẫn nộ trùng Phương Dật vùng vẩy dưới năm đấm. Bất quá hắn cũng không dám kế tục muốn thứ khác, phải biết, những hàng hóa này có thể đều là Phương Dật ký nhận, hắn nếu như không cho tên béo lấy đi bộ kia khôi giáp, tên béo cũng là một điểm tính khí đều không có. Triệu ca, ngươi quyết định không? Này kim Phật là hiến cho vẫn là chính mình giữ lại? Phương Dật không phản ứng tên béo, mà là nhìn về phía Triệu Hồng Đào, từ mở ra trong dương lấy ra một phần văn kiện, nói rằng, vật này có bán đấu giá thủ tục, ngươi nếu như muốn để lại, ta quay đầu lại cho ngươi viết cái tặng cho sợi, như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Vẫn là quên cho viện bảo tàng 3. Lưu vẫn là quên này hai loại tư tưởng, ở Triệu Hồng Đào trong đầu tranh đấu kịch liệt thật một lúc sau, Triệu Hồng Đào mới xem như là đã quyết định, vật này vẫn như cũng là hiến cho Kim Lang viện bảo tàng. Làm ra quyết định này, Triệu Hồng Đào cũng là xuất phát từ hai cái phương diện cân nhắc. Một là đến Triệu Hồng Đào chức vụ hiện tại, trên căn bản đối với vật chất không có quá mạnh mẽ nhu cầu, nhà là quốc gia phân phối, ra vào có đơn vị xe đặc chủng, thậm chí ăn uống ngủ nghỉ cũng đều có thể chi trả. Hơn nữa Triệu Hồng Đào mấy ngày nay thông qua đầu tư thu gom, nguyên bản liền giá trị bản thân không ít, đối với tiền tài cũng không mánh liệt. Điểm thứ hai chính là vị này kim Phật giá trị thực sự là quá cao, coi như là Phương Dật tặng cho, Triệu Hồng Đào cũng không dám đem lưu ở trên tay, dù sao Phương Dật ở thị trường đồ cổ có quầy hàng, nếu như bị người cáo hắn một cái nhận hối lộ, này kim Phật chính là chứng cứ xác thực, Triệu Hồng Đào cũng không có từ nhận biết. Vì lẽ đó cân nhắc luôn mãi, Triệu Hồng Đào vẫn là quyết định đem kim Phật hiến cho đi ra ngoài, bất quá hắn có thể tiếp thu biếu tặng sau khi lại đem hiến cho, so với cái kia có chứa nguy hiểm mấy chục triệu, loại hành vi này nhưng là có thể để cho Triệu Hồng Đào ngày sau hoạn lộ càng thêm thông. Được rồi, những chuyện này nói sau, chúng ta nhưng là chờ xem thứ khác. Ni Tôn Liên Đạt nhìn chằm chằm trên ban công những kia cái dương, vị này kim Phật triệt để làm nổi lên hắn ngứa ngáy trong lòng thịt, hận không thể hiện tại ngay lập tức sẽ đem trong dương tất cả mọi thứ đều cho lấy ra. Lão sư, mặt sau này mấy món đồ, các ngươi cũng không thể tuyển. Phương Dật cười trở lại trên ban công, đầu tiên là đem trang bị tên béo khôi giáp cái kia cái dương dọn ra, sau đó lại lựa một hồi, đem trang bị chính mình này thành quỷ đầu đao cùng làm có đánh dấu một cái dương gỗ nhỏ lấy đi ra, dương gỗ nhỏ bên trong tự nhiên là tam pháo cái kia ung chính quan diêu men bình xứ. Khôi phục hai canh, cầu 10 tháng gấp đôi vé tháng A. Chương 581, truyền thừa. Đây là thanh đao chứ? Nhìn thấy Phương Dật từ cái kia lớn đánh dương gỗ bên trong lấy ra đồ vật, Dư Tuyên một chút liền nhận ra được, tuy rằng thân đao triển quân lấy vài quyển vải, nhưng đường viền nhưng là không có bất kỳ thay đổi, rất dễ dàng liền có thể nhận ra đến. Là đao, lão sư, ngài nhìn đao này phẩm tướng làm sao? Phương Dật đem quấn ở trên đao vải hết mức kéo xuống, sau đó đưa cho Dư Tuyên, đao kiếm thu gom là những năm gần đây mới hưng khởi, cũng thuộc về đồ cổ bên trong hạng mục phụ loại hình, ở loại này vật bên trong, Dư Tuyên hiển nhiên là tối có quyền lên tiếng. Này đao này làm sao như thế chậm? Mới vừa đến tay, Dư Tuyên liền cảm giác tay phải đột nhiên đi xuống một truy, vội vã lại sẽ tay trái nắm đi tới, hai tay miễn cưỡng nắm chặt rồi đao sau. Dư Tuyên vẫn cứ cảm giác phi thường vất vả, chỉ có thể đem đao đặt ở trước mặt trên bàn. 30 cân, đao này trọng lượng hẳn là ở 30 cân khoảng trường, trái phải. Dư Tuyên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đối với cổ đại binh khí cũng rất có nghiên cứu, biết bình thường phác đao cũng chính là 2-3 cân trọng lượng. Bắp thịt lớn điểm người dùng cái 5-6 cân cũng gần như, nếu như nặng hơn, người bình thường căn bản là không cách nào sử dụng. Này không phải chiến trường giết địch binh khí, đây là quỷ đầu đao. Dư Tuyên cẩn thận quan sát một thoáng sau khi, trong mắt lộ ra một tia thoải mái vẻ mặt. Dư Tuyên biết, trên chiến trường binh khí, yêu cầu chính là linh xảo sắc bén cùng nhẹ nhàng, nhưng quỷ đầu đao không giống, quỷ đầu đao nổi danh chỗ, chính là ở nó là hình khí, một đao xuống thi thể chia đôi. Sử dụng đao nhất định phải là loại này thâm hậu trầm trọng binh khí mới có thể. Phương Dật, ngươi đây chính là đem hung khí A. Dư Tuyên dùng ngón tay vướt ve một thoáng lưỡi đao, dĩ nhiên cảm giác da rẻ mơ hồ làm đau, cái kia hơi chút nặng nề thân đao, cũng cho Dư Tuyên mang đến một loại nguy hiểm cực điểm cảm giác, kiến thức rộng rãi Dư Tuyên, lại không nhịn được dùng mình một cái. Lão sư thật tinh tường, này xác thực là đem hung khí. Phương Dật khà khà cười cợt, nói rằng, cái này quỷ đầu đao là thanh mạt kinh thành một tên đao phủ hành hình binh khí. Người kia và đại ca ta có chút ngọn nguồn, cuối cùng đao này liền rơi vào đại ca ta trên tay, bị ta cho đòi hỏi đến. Phương Dật, ngươi muốn đao này làm gì nha? Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên hơi nhíu mày, nói rằng, đao kiếm đều là hung khí, đặc biệt là từng giết người đao, càng là đựng sát khí, thả ở trong phòng sẽ ảnh hưởng phong thủy cách cục, đối với người thân thể cũng không được, những này ngươi sẽ không hiểu sao. Dư Tuyên là đồ cổ hạng mục phụ loại mọi người khác, mà đồ cổ hạng mục phụ trải qua rất rộng. Cho nên đối với phong thủy khám dư trong này môn đạo, Dư Tuyên cũng có biết một, hai, hắn lời nói này nói xác thực thực không sai, trong nhà ẩn giấu hung binh, thường thường sẽ làm trong nhà trở nên không bình yên. Lão sư, thả ở chỗ này của ta, không lo lắng. Dư Tuyên nói tới đạo lý, Phương Giật nơi nào sẽ không hiểu, đao này nếu như đặt ở tên béo cùng tam pháo trong nhà, vậy khẳng định sẽ gặp sự cố, nhưng lấy Phương Giật tu vi bây giờ, chỉ bằng cây đao này bên trong sát khí, căn bản là không làm gì được hắn, Phương Giật dễ dàng liền có thể trong đao sát khí cho chấn áp lại. Hơn nữa cây đao này đối với Phương Giật mà nói, còn có một loại diệu dụng, Phương Giật đã từng theo thầy phụ nơi đó học được quá một loại trận pháp, cần một loại hung sát đồ vật làm mắt trận, cái này cũng là Phương Giật duy nhất hội một loại không cần khắc họa trận đồ trận pháp. Cây đao này tuy rằng khoảng cách mắt trận yêu cầu còn kém một chút, nhưng miễn cưỡng xem như là hợp lệ, Phương Giật muốn chờ mình đái cây đao này tế bái sư phụ sau khi liền thử một chút, hung binh có thể giết người, nhưng cũng có thể trấn trạch, nếu như Phương Giật thành công, ngày sau phòng này bên trong đồ vật cũng sẽ không sợ bị tiểu thâu ghi nhớ. Cũng là, tiểu tử ngươi chính là cái quái thai, ta nói ngươi chịu định đô hiểu. Nhìn thấy Phương Giật một mặt không để ý dáng vẻ, Dư Tuyên nhất thời phản ứng lại, Phương Giật xuất thân đạo môn, bắt quỷ hàng yêu su cắt tị hung những này bản lĩnh nguyên vốn là đạo gia truyền tới, Phương Giật nếu dám cầm về, tự nhiên là hóa giải trong đao sát khí biện pháp. Lão sư, cây đao này có chút môn đạo, không biết ngài có thể hay không nhìn ra. Phương Giật cười cầm lấy cái này quỷ đầu đao, tiện tay vãn cái đao hoa, nặng đến mấy chục cân quỷ đầu đao ở trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, đứng ở bên cạnh bàn mấy người, đồng thời cảm nhận được một luồng từ trong đao tản mát ra hàn khí, hơn nữa tựa hồ có một loại khiến người ta rất khó chịu âm thanh từ trong đao truyền ra. Tiểu tử ngươi, làm sao khí lực lớn như vậy a? Nhìn thấy Phương Giật động tác, Dư Tuyên bị sợ hết hồn, hắn dùng hai cái tay nắm cây đao này đều cảm giác lao lực, mà Phương Giật một tay dĩ nhiên liền có thể sái xuất đao hoa đến, này nếu như đặt ở cổ đại, vậy tuyệt đối là có trở thành một thay dũng tướng tiềm chất. Từ nhỏ luyện ra, chính là khí lực lớn chút. Phương Giật cười đem đao đặt ở trên bàn, này xác thực là đem hung binh, vừa nãy Phương Giật đang múa may giao thời điểm, quỷ đầu đao nhận lỗ thủng chỗ dĩ nhiên phát sinh nhiếp tâm hồn người nhẹ vang lên thanh, nếu như Phương Giật động tác lại mau một chút, này nhẹ vang lên liền sẽ biến thành tiếng rít. Đao này lại vẫn có thể phát ra âm thanh. Phương Giật ngoài miệng cùng Dư Tuyên nói chuyện, ánh mắt lại là đang quan sát đặt ở trên bàn quỷ đầu đao. Phương Giật vốn cho là đao thần mấy cái lỗ thủng chỉ là vì lấy máu sử dụng, không nghĩ tới còn có mặt khác một tầng tác dụng, thử nghĩ này nếu như ở thời điểm đối địch, đao thần đột nhiên phát sinh quái khiếu thanh, địch tâm thần của người ta nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, cao thủ quyết đấu, điểm này ảnh hưởng sợ là liền có thể cho điểm ra sinh tử thắng bại. Cây đao này hẳn là danh gia đánh chế ra, tuổi tác ngược lại không là quá dài, không vượt quá 150 năm, còn lại ta liền không thấy được. Dư Tuyên liếc mắt nhìn Tôn Liên Đạt, nói rằng, Lao ca, ngươi có ý kiến gì không? Đao kiếm là hạng mục phụ, ngài là chuyên gia, ta đối với cái này có thể không có quyền lên tiếng. Tôn Liên Đạt lắc lắc đầu, nhìn một chút Phương Giật, nói rằng, Phương Giật nếu nói cây đao này có môn đạo, vậy khẳng định có chúng ta không nhìn ra đồ vật, nếu ta nói, đao bản thân không có gì đó cổ quái địa phương. Hay là cây đao này có chút cố sự chứ? Đồ cổ giảng chính là truyền thừa có thứ tự, mà cái gọi là truyền thừa, ngoại trừ đời đời truyền lại ý tứ ở ngoài, cũng chỉ chính là phát sinh ở đồ cổ trên người cố sự, thử nghĩ một cái vật từ tổ tiên rất nhiều bối truyền xuống, trải qua mấy trăm năm, trong này mỗi một cái cố sự, đều cho đồ cổ bản thân giao cho rất nhiều ý nghĩa. Lao sư lợi hại, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Phương Giật cười vỗ cu lao sư định nọt, mở miệng nói rằng, đao này xác thực có cố sự. Năm đó Mậu Tuất 6 quân tử, bao quát Đàm Tự Đồng ở bên trong, trong đó có 3 cái đều là chết ở cây đao này bên dưới. Cái gì? Đàm Tự Đồng là chết ở cây đao này phía dưới. Nghe được Phương Giật câu nói này, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế xạ lồng Tôn Liên Đạt Dư Tuyên cùng Mãng Quân, đồng thời khiếp sợ nhảy lên, không thể tin tưởng nhìn lẳng lặng thả ở trên bàn quỷ đầu đao. Biến pháp Mậu Tuất lại xưng cuộc duy tân trăm ngày tuy rằng thất bại, thế nhưng ở Trung Quốc cận đại trong lịch sử, chiếm cứ cực kỳ vị trí trọng yếu. Nó không chỉ là cận đại sử lần trước trọng yếu chính trị cải cách, cũng là một lần tư tưởng phong trào khải mông, đối với xã hội tiến bộ cùng tư tưởng văn hóa phát triển, xúc tiến Trung Quốc cận đại xã hội tiến bộ nổi lên trọng yếu thúc đẩy tác dụng. Mà trong này nhất là chứ danh nhân vật, tự nhiên khi, làm, mấy Đàm Tự Đồng, hắn ở nhà giam bên trong viết ta tự hoành đao hướng thiên cười, đi ở can đảm lượng côn luân câu thơ, đến nay khiến người ta đọc lên vẫn cứ là nhiệt huyết dâng trào, chính là Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên. Đối với Đàm Tự Đồng cũng là tôn sùng đầy đủ. Phương Giật, chuyện này không có khả năng lắm ba. Tôn Liên Đạt gương định văn vật, từ trước đến giờ đều là rất nghiêm cẩn, ở ban đầu sau khi khiếp sợ, một mặt nghi vấn nhìn về phía Phương Giật, mở miệng nói rằng, Mậu Tuất 6 quân tử là chết vào kinh thành, nếu như cái này thực sự là chặn thủy hành hình đao, tại sao lại hội trôi đi đến Myanmar, rơi vào đại ca người trên tay đây? Lão sư, trong này cố sự cũng không ít, Bành gia mặc dù bị người bước đến Myanmar đi, cùng cây đao này cũng thoát không khai quan hệ. Phương Dật cũng không ẩn giấu, lập tức đem chính mình từ Bành Bân nơi đó nghe tới cố sự tất cả đều giảng tố đi ra, tuy rằng thời gian qua đi đã là hơn 100 năm, nhưng theo Phương Dật giảng tố, trước mặt mọi người thật giống triển khai một bức trăm năm trước bức tranh, đem cái kia đoạn lịch sử hiện ra ở trước mắt. Không nghĩ tới năm đó Đàm Tự Đồng cái chết, còn diễn sinh ra nhiều như vậy cố sự à. Nghe xong Phương Dật giảng tố sau khi, Tôn Liên Đạt thở dài một hơi, thế sự tăng thương, quốc gia hưng vong cố nhiên là lịch sử, nhưng bách tính đầy tớ trên người chuyện đã xảy ra, làm sao không phải là lịch sử đây, chỉ có điều hiếm có bị người ghi chép hạ xuống mà thôi. Đao này, Triệu Hồng Đào miệng bẹp một thoáng, muốn nói chuyện nhưng là lại không thể hé miệng, có hai vị lao sư làm chứng, cây đao này nếu như bị giám định vì là chém giết Đàm Tự Đồng hình khí, cái kia đặt ở trong viện bảo tàng, sợ là muốn so với vị này Kim Phật càng thêm ý nghĩa sâu xa. Dù sao quốc người đối với năm đó Mậu Tuất sáu quân tử càng quen thuộc. Triệu ca, đao này ngài liền khỏi ghi nhớ, ta vừa nãy liền nói, mặt sau này ba cái đều là không thể tuyển. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào trên mặt vẻ mặt, Phương Dật lập tức nói bỏ đi hắn cái ý niệm này, đao này đối với Bành gia cũng là rất có ý nghĩa, đại ca đồng ý đưa cho mình, cũng không có đồng ý chính mình lại chuyển giao người khác. Tiểu tử ngươi thật tà môn, liền năm đó đối với Mậu Tuất sáu quân tử hành hình đao đều có thể tìm tới. Dư Tuyên có chút không nói gì lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn bị Phương Dật lấy ra đến mặt khác lượng cái dương, mở miệng nói rằng, nhanh lên một chút đều mở ra đi, đừng như nói không chủ định tự một hồi bỏ ra đến một điểm, cũng làm cho ta cùng ngươi Tôn lão sư trướng trướng kiến thức. Lão sư, ngài chuyện cười ta không phải. Kinh thành viện bảo tàng ngài hai vị đều có thể bình chuyến, vật gì tốt chưa từng thấy a. Phương Dật cười cùng Dư Tuyên mở ra cu chuyện cười, không qua tay dưới động tác nhưng là không chậm, cậy ra một cái dương gỗ sau khi... Nhìn tên béo nói rằng, đem đồ vật của ngươi cho dọn dẹp đi ra, ta chỗ này cũng không rảnh rỗi thả. Tên béo cái kia trong dương trang chính là Âu Châu thời trung cổ khôi giáp, động tác lớn một chút đúng là không có chuyện gì, ngược lại đều là chút chạm không xấu cục sắt vụn. Bất quá thuộc về tam pháo này cái dương không thể được, ở trong đó men bình sứ là dịch nát tan đồ vật, nếu như thật xuất hiện cái gì bất ngờ, tam pháo cũng là thôi, e rằng hai vị lao sư nhưng là không tha cho chính mình. Chương 2, cầu 10 tháng gấp đôi dự gốc vé tháng. Chương 582, Quốc bảo. Âu Châu thời trung cổ khôi giáp. Nhìn thấy tên béo cẩn thận từng ly từng tí một từ trong dương lấy ra đồ vật, Dư Tuyên không khỏi chân mày cau lại, mở miệng nói rằng, Phương Dật, ngươi cái kia vị đại ca thu gom vật nhưng là đủ tạp nha, từ Myanmar quốc bảo đến Âu Châu vũ khí lạnh, có thể cũng không có quốc gia chúng ta vật a. Phương Dật lấy ra đồ vật rất tạp, nhưng Dư Tuyên làm hạng mục phụ loại chuyên gia, học thức của hắn cũng là rất tạp. Đừng nói Âu Châu thời trung cổ vũ khí lạnh, liền ngay cả nước ngoài những kia hàng xa xỉ, Dư Tuyên vừa lên tay đều có thể chia làm thật giả đến, có cú châm ngôn nói sống đến già học đến già, Dư Tuyên đúng là như thế, hiện tại một có thời gian rảnh hắn vẫn như cũ là ở học tập một ít mới tri thức. Lão sư, ngài đừng nóng đội, này cái tiếp theo là được rồi. Phương Dật rất cẩn thận đem dương gỗ bên trong men bình sứ lấy ra, trang bị đồ sứ trong dương không chỉ nhồi vào bờ biển, ở đồ sứ bên ngoài còn chặt chẽ bao vây vài vải đông. Mỗi tầng vải bông trong lúc đó còn có một tầng không khí mô, đóng gói vô cùng để tâm. Này đóng gói nhưng là rất cẩn thận a. Nhìn Phương Dật từng tầng vạch trần đóng gói vải bông cùng không khí mô, Tôn Liên Đạt không khỏi cùng Dư Tuyên đối diện một chút, nghiêm mật như vậy đóng gói, không cần nói vẫn là đặt ở trong giường, chính là trực tiếp ném xuống đất, sợ là cũng có thể giữ được bên trong vật an toàn. Hẳn là bán đấu giá công ty đóng gói chứ? Phương Dật không xác định trả lời một câu, bất quá y theo đại ca cái kia tính khí, khẳng định là sẽ không nghĩ tới như vậy cẩn thận. Phương Dật, ngươi trong này đến cùng là cái gì vật? Đóng gói càng kín, liền càng là không tốt mở ra, Mãn Quân ở bên cạnh chờ đến có chút nóng lòng, không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Đừng nói. Phương Dật vừa định trả lời, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên liền chăm miệng một lời ngăn cản hắn. Nói ra liền vô vị, để chúng ta đoán xem ba nhìn cái kia chiếc lọ hình dạng, Dư Tuyên cười nói, hẳn là kiện đồ sứ, nhưng niên đại ta có thể không thấy được, lão ca ngươi đến trò phân biệt. Đi sang một bên, cách nhiều như vậy tầng bố ta nếu có thể nhìn ra niên đại đến, vậy ta không phải thành thần tiên. Tôn Liên Đạt tức giận thối Dư Tuyên một cái, lắc đầu nói rằng, đỗ viên cảnh tế khẩu nếu như ta không nhìn lầm, phải là một mai bình, vật này từ đường tống thì có đung, nhưng hạ xuống rất ít, Phương Dật cái này rất khả năng là minh thanh, thanh triều tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Lão sư, lợi hại. Nghe được Tôn Liên Đạt, Phương Dật không nhịn được nết lên ngón tay cái, đại sư chính là đại sư, chỉ là từ khí hình trên. Lại liền có thể cho tuyệt tự không rời mười, điều này cũng chính là đại sư cùng những cái được gọi là chuyên gia trong lúc đó khác nhau. Phương Dật, ngươi cái này, sẽ không là quan diêu đồ vật chứ? Tôn Liên Đạt nhìn về phía cái kia đồ sứ con mắt, đông nhiên trở nên sáng ngời lên. Tôn Liên Đạt biết, tuy rằng tự đường Tống liền xuất hiện Mai Bình, nhưng Mai Bình thông thường đều chỉ là làm trang sức buồn chứa, dân gian rất ít sử dụng, dân diêu cũng rất ít hội đùng. Nói cách khác, cái này Mai Bình vô cùng có khả năng là quan diêu xuất phẩm, cái kia giá trị nhưng là phải vượt xa dân diêu đồ sứ. Lão sư, ngài lại đoán đúng. Phương Dật đối thủ trên khống chế lực đạo dĩ nhiên là đến tỉ mỉ cảnh giới, tầng kia tầng dùng kéo tiễn mở đều rất mất công sức đóng gói, bị hắn dùng tay liền cho xé kéo xuống, đồng thời không có thương tới đến bên trong đồ sứ. Này đây là men khí A. Khi, làm, tầng cuối cùng đóng gói bị Phương Dật kéo xuống sau khi, cái kia bình sứ rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người, lần này Tôn Liên Đạt căn bản cũng không có ngồi ở trên ghế xa lồng, mà là liền đứng ở Phương Dật bên người, con mắt vừa mới tiếp xúc đến cái kia đồ sứ. Trong miệng liền phát sinh kinh ngạc thốt lên. Này đây là thanh ba đời tác phẩm nha. Đời thanh men khí sắc thái diễm lệ độc đáo phong cách, Tôn Liên Đạt căn bản là không cần nhìn thêm, một chút liền nhận ra đi ra, trong miệng hô, thả xuống, mau thả dưới cho ta nhìn một chút. Lao gia tử, là đưa cho ngươi nhìn, không phải thả xuống A. Tên béo ở bên cạnh chen lời miệng. Ngươi biết cái gì, ở thị trường hôn lâu như vậy, một điểm tiến bộ đều không có. Tên béo lời nói chưa dứt, Tam Pháo liền một mặt xem thường nhìn về phía hắn. Dịch nát tan đổ cổ là không thể dễ dàng bắt đầu, đến chờ người khác thả ở trên bàn sau khi mới có thể nắm, bằng không dễ dàng bị người chạm xứ. Tam Pháo nói không sai, như là đồ sứ ngọc khí những này vật, người khác đệ thời điểm ngươi không muốn tiếp, bằng không rất dễ dàng có chuyện. Một bên Triệu Hồng Đào gật gật đầu, những thứ này đều là nghề chơi đồ cổ bên trong cơ bản nhất tri thức, mà Tôn Liên Đặt Ngã, cũng không phải sợ Phương Giật chạm xứ, hắn là sợ ở tiếp nắm thời điểm tay hoạt, vẫn là thả ở trên bàn tự dứt càng thêm an toàn. Lao ca. Như thế nào, là Cổ Nguyệt Hiên men khí sao? Tôn Liên Đạt cầm cái kia Mai Bình nhìn có tới hơn 10 phút, vừa mới đem thả ở trên bàn, Dư Tuyên liền mở miệng hỏi, ở gốm sứ khi cùng thư họa phân biệt trên hắn kém xa Tôn Liên Đạt, muốn biết kết quả, cùng với chính mình cầm lấy đến xem, cũng không phải như trực tiếp hỏi. Không sai, ung chính thời kỳ cuối quan diêu đồ sứ, này đây là làm sao tìm được đến A? Nó làm sao có khả năng ở Myanmar? Tôn Liên Đạt trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, hắn dám khẳng định. Như vậy khí hình thành trung kỳ quan diêu men khí, cho dù ở quan diêu đồ sứ bên trong cũng là tinh phẩm, khẳng định là sẽ bị thu gom ở cố cung văn vật trong mục lục, nhưng Tôn Liên Đạt rất là không rõ, những thứ đồ này tại sao lại trôi đi đến Myanmar đi. Năm đó Tám Quốc Liên Quân xâm Hoa, xác thực là từ Viên Minh Viên cướp đi vô số chân bảo, nhưng những thứ đó đại thể đều ở Nhật Bản cùng Âu Mỹ chờ quốc gia, như là Myanmar như vậy viên đạn tiểu quốc, căn bản là không cách nào dính líu đến trong chuyện này. Cái này men khí lai lịch rất là đáng giá khảo cứu. Trước nước ngoài buổi đấu giá trên, cũng không từng xuất hiện vật này. Dư Tuyên gật gật đầu, hắn cùng Tôn Liên Đạt đều là quốc gia văn vật giám định ủy viên hội chuyên gia, hàng năm đều sẽ thấy chuyên môn chỉnh lý một ít trong ngoài nước bán đấu giá đồ sách, đối với đánh giá Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật, mặt trên bày ra vô cùng tỉ mỉ, nhưng cũng không có trước mắt cái này vật. Hả? Đây là cái gì? Myanmar buổi đấu giá. Dư Tuyên nói chuyện. Nhưng là từ cái kia dương gỗ bên trong nhìn thấy vài tờ văn kiện, cầm lấy đến vừa nhìn, con mắt không khỏi có chút đăm đăm, tấm kia văn kiện rõ ràng là một tấm dùng tiếng Anh viết bán đấu giá bằng chứng, ở bên trong thậm chí còn có cái này men đồ sứ bức ảnh. Này này không phải bán đấu giá nguyên thạch cái kia nhà công ty sao? Khi, làm, Dư Tuyên nhìn thấy cái kia buổi đấu giá tên gọi sau khi, sắc mặt càng trở nên dị thường quái lạ, hắn thường thường vãng lai Myanmar tham gia phỉ thúy công bản. Đối với cái kia nhà bán đấu giá công ty tự nhiên cũng là cực kỳ quen thuộc, nhưng Dư Tuyên cho tới bây giờ chưa từng thấy cái kia nhà công ty bán đấu giá quá ngoại trừ phỉ thúy nguyên thạch ở ngoài vận. Lão sư, không sai, coi như cái kia nhà bán đấu giá công ty Phương Dật cười nói, đại ca đem vật kiện trong nhà bắt được bán đấu giá công ty đi rồi cái quy trình, hiện tại những thứ đồ này đều xem như là ta từ nước ngoài bán đấu giá chiếm được. Người cái kia đại ca, đúng là nhọc lòng. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều là người rõ ràng. Thoại không cần nhiều lời là một điểm liền rõ ràng, này buôn lậu lén qua tới được văn vật, cùng bán đấu giá chiếm được trôi đi văn vật trong lúc đó khác biệt nhưng là lớn hơn đi tới. Quốc gia đối với văn vật quản khống, từ trước đến giờ là chuẩn tiến vào không cho phép ra, nhưng vào văn vật, cũng phải là thông qua bình thường con đường đi vào, bằng không ở quốc nội cũng không cách nào tiến hành lưu thông cùng buôn bán. Vành Bân đem đám này đổ cổ ở Myanmar ngã một tay, nhưng là cho Phương Dật giải quyết một cái phiền phức ngập trời. Lao gia tử, vậy ngài xem. Đồ sứ này có thể trị bao nhiêu tiền A? Tên béo lại sẽ hắn gương mặt đó tiến tới, một mặt cười lấy lòng nói rằng, Phương Dật nói đồ chơi này muốn so với ta cái kia khôi giáp quý nhiều lắm, hắn nói có đúng không là thật sự nha. Tiểu bàn tử, ngươi dùng 10 cái khôi giáp, đều đổi không tới này một cái vật. Tôn Liên Đạt quả thực đối với tên béo không nói gì, bất quá vẫn là nói giải thích, cái này men khí, có thể nói là thành ba đời bên trong tinh phẩm, bắt được buổi đấu giá trên, ít nhất là ngàn vạn cấp bậc giá khởi đầu, đây là quốc bảo, hiểu không, quốc bảo. Tôn Liên Đạt giờ khắc này trong lòng, cũng là cảm khái ngàn vạn, hắn thường thường tham dự kinh thành viện bảo tàng văn vật chữa trị công tác, gặp cùng chạm đến quá văn vật có thể nói là nhiều vô số kể, nhưng liền phẩm chất cùng phẩm tương có thể cùng cái này men khí cùng sánh vai gốm sứ khí, Tôn Liên Đạt cũng thật là không từng đụng phải vài món. Ngàn vạn giá bắt đầu, quốc bảo. Nghe được Tôn Liên Đạt trong miệng phun ra mấy cái danh từ, tên béo là một mặt bi phẫn, hắn cảm giác mình tâm cũng phải nát, đây thực sự là không có so sánh sẽ không có thương tổn a. Triệu Hồng Đào vỗ vỗ bả vai của mập mạp, ha ha cười nói, tên béo, đừng thương tâm, ngươi cái kia một bộ khôi giáp, ở Âu Châu quốc gia cũng là quốc bảo. Chương 583, tác phẩm nghệ thuật giá trị thể hiện. Triệu ca, ngươi nói chính là thật sự. Ta ít đọc sách, ngươi có thể đừng gạt ta a. Nghe được Triệu Hồng Đào, tên béo con mắt không khỏi lượng lên, liền vội vàng kéo Triệu Hồng Đào, hỏi, Triệu ca, vậy ngươi nói ta đồ chơi này có thể trị bao nhiêu tiền a? Có hay không cái bình này quý? Ta nói tiểu bản tử, ngươi làm sao như vậy tục à, làm sao luôn dùng tiền đến cân nhắc những này vật đây? Triệu Hồng Đào có chút hối hận tiếp tên béo, này mặc kệ là món đồ gì, tên béo đều là có thể kéo tới tiền mặt trên đi, nhìn tên béo cái kia một mặt ước ao dáng vẻ, Triệu Hồng Đào không vui nói, có câu nói thiên kim khó mua trong lòng được, nếu như đụng tới yêu thích ngươi này vật người, nhiều hơn nữa tiền người khác cũng đồng ý ra, nhưng nếu như đụng tới không thích, vậy thì là không đáng giá một đồng, ngươi có hiểu hay không a? Hừm. Hồng Đào này nói tới điểm quan trọng, dọn, lên, đồ cổ buôn bán, nguyên vốn là cá nhân yêu thích thể hiện. Nghe được Triệu Hồng Đào, Dư Tuyên gật gật đầu, chỉ vào tên béo bộ kia khôi giáp nói rằng, đây là thời trung cổ Tây Ban Nha Hoàng thất duyệt binh trang bị, lúc đó Tây Ban Nha quốc vương vì biểu lộ ra quốc lực, những này khôi giáp đều là rơi xuống rất đại lực khí đánh chế ra, bảo lưu đến ngày hôm nay, xác thực có thể xem như là Tây Ban Nha quốc bảo. Cho tới giá trị, binh khí khôi giáp loại thu gom là tiểu chúng. Nhưng là không có cách nào cùng này men khí so với, tiểu bản tử ngươi liền không cần xoắn suýt rồi. Văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật giá trị, chủ yếu là biểu hiện ở mấy cái phương diện, một là tác phẩm nghệ thuật bản thân nghệ thuật giá trị, nước ngoài một ít tranh sơn dầu sở dị giá cao chót vót, hơi một tí liền đánh ra hơn $100 triệu đến, nguyên nhân chính là nghệ thuật trình độ cực cao, như vậy mới có thể bị nước ngoài rộng rãi nhà sưu tập lớn vây đỡ. Tác phẩm nghệ thuật giá trị còn có một mặt, chính là thể hiện ở nó được chúng phạm vi lên. Càng là rộng rãi làm người biết vật, giá cả càng cao, trong này cũng bao quát một ít đại sư tác phẩm, nói một cách khác, ngươi chính là năm cái đồng kỳ xương tiện tay vẽ xấu phế họa, vậy cũng muốn so với một cái không biết tên họa sĩ tác phẩm quý nhiều lắm. Cuối cùng một điểm có thể thể hiện tác phẩm nghệ thuật giá trị, chính là muốn xem thu gom giả số lượng, tranh chữ loại vật sưu tập sở dĩ đắt giá, điều này cũng cùng thu gom loại này tác phẩm nghệ thuật người nhiều nhất có quan hệ, mặc kệ là Trung Quốc vẫn là nước ngoài danh họa. Đều là có thể tìm được thưởng thức chúng nó người. Bất quá đối với Trung Quốc thu gom giả tới nói, tổng hợp mặt trên những yếu tố này ở ngoài, còn có một chút cần cân nhắc, vậy thì là những này nhà sưu tập môn ái quốc chi tâm, trăm năm trước quốc lực suy nhược, quốc gia rất nhiều quý giá tác phẩm nghệ thuật đều bị cướp bóc đến nước ngoài, điều này làm cho quốc nội rất nhiều nhà sưu tập môn đều đau lòng không thôi. Vì lẽ đó ở một ít nhân thủ trên có tiền sau khi, liền bắt đầu ở quốc tế trên thu mua lên năm đó trôi đi văn vật đến. Đồng thời những người này ở từng năm tăng nhanh, bởi vậy cũng làm cho Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật ở nước ngoài giá trị cũng bắt đầu từng năm tăng trưởng. Đặc biệt là mấy năm gần đây, Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật ở nước ngoài buổi đấu giá trên, đã trở thành ngoại trừ quốc tế đại sư cấp tranh sơn dầu tác phẩm ở ngoài, chỉ đập giá cả cao nhất tác phẩm, hầu như mỗi một cuộc bán đấu giá trên, đều có thể nhìn thấy Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật cái bóng. Như trước mắt cái này, nghệ thuật trình độ cùng giá trị nghiên cứu đều cực cao men khí, nếu như phóng tới buổi đấu giá trên. Rất dễ dàng liền có thể đánh ra mấy ngàn vạn giá cả đến, bởi vì có rất nhiều đến từ quốc nội nhà sưu tập đều sẽ tranh tướng tranh giành. Nhưng cùng với ngược lại chính là, tên béo lựa chọn bộ kia khôi giáp, sợ là ngoại trừ đến từ Tây Ban Nha đồng thời là yêu thích vũ khí lạnh thu gom giả, cũng không còn người bên ngoài hỏi thăm, vì lẽ đó giữa hai người này giá trị vốn là không cách nào đánh đồng với nhau. Đương nhiên, nếu như gặp phải loại kia cuồng nhiệt lại không thiếu tiền vũ khí lạnh ham muốn giả vừa ý bộ này khôi giáp, mà bán đấu giá phương lại sắp xếp người làm thác, vậy cũng là có thể đánh ra giá cao đến. Năm đó Tây Ban Nha một vị quốc vương đã từng sử dụng tới phổ thông mã tấu, liền đã từng đánh ra quá ngàn vạn đô la Mỹ giá cả đến. Phương giật, muốn. Nếu không ngươi cho ta thay cái vật đạt được, ta không muốn này kim Phật có được hay không a? Nhìn thấy Phương Dật lấy ra đệ tứ kiện vật phẩm, Bành Bân hối hận phát điên, mặc dù nói cái kia kim Phật có giá trị không nhỏ, lại cùng trong lịch sử một lần chiến tranh có quan hệ, nhưng này chung quy là nước ngoài văn vật a, khẳng định không bằng trước mặt này thành ba đời quan Diêu đổ sứ đến chấn động. Triệu ca, không đến chọn, ta theo, đệ trình tự ra bên ngoài nắm, ngài tuyển chọn cái nào kiện là cái nào kiện. Phương Dật cười lắc lắc đầu, đối với Triệu Hồng Đào mà nói, hiện tại chỉ là mới vừa mới bắt đầu, để hắn hối hận thời điểm còn ở phía sau đây. Được rồi, là chính ta dễ kích động, ta liền tuyển cái này. Triệu Hồng Đào nghe vậy thở dài, ban đầu nhìn thấy vị này kim Phật thời điểm, hắn nơi nào có thể muốn lấy được Phương Dật còn lại trong dương, dĩ nhiên có thể có thanh triều quan Diêu đổ sứ a. Đừng nói là Triệu Hồng Đào, chính là Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên cũng đồng dạng không nghĩ tới, bởi vì coi như là chiến loạn thời điểm, quốc gia đối với hoàng thất văn vật quản giáo cũng là rất nghiêm ngặt, ngoại trừ trăm năm trước bị cướp bóc đi ra ở ngoài, quan Diêu đổ vật có rất ít lưu lạc dân gian. Chớ đừng nói chi là lưu lạc đến Thâm Sơn cùng Cốc Mi An Ma đi tới. Hồng Đào, tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi cũng đừng ra vẻ. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào cái kia một mặt tiết hận dáng vẻ, Dư Tuyên nhưng là không vui, này giá trị mấy chục triệu vật, Phương Dật nói đưa sẽ đưa, ngươi này khi, làm, sư huynh còn bất đắc dĩ, làm người có thể không phải như vậy làm a? Dư Tuyên lời này nói hơi có chút nặng, nghe được hắn, Triệu Hồng Đào sắc mặt cũng là biến đổi, liền vội vàng nói, Dư lão sư giáo huấn chính là... Hồng Đào biết sai rồi, quay đầu lại vị này kim Phật, Hồng Đào hội lấy Phương Dật danh nghĩa quyên tặng đi ra. Được rồi, Phương Dật coi trọng tình phân, các ngươi cũng quý trọng. Tôn Liên Đạt khoát tay háo một cái, đánh gây Triệu Hồng Đào, kỳ thực liền nhân phẩm học thức mà nói, Triệu Hồng Đào cũng là rất tốt, nhưng hắn chính là thiếu mất một điểm Phương Dật loại kia đại khí lại thích truy tên trục lợi, vì lẽ đó Tôn Liên Đạt vẫn luôn không đem hắn thu làm đệ tử. Lão sư giáo dục chính là. Triệu Hồng Đào trong lòng cười khổ, trên mặt nhưng cũng không dám có chút không nhanh. Ở Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên trước mặt, đừng nói là bị giáo huấn vài câu, chính là đánh tới mấy lần hắn cũng đến tiếp theo. Tam pháo, vật này ngươi thu cẩn thận, bán đấu giá bằng chứng ngươi cũng thu hồi đến, ta lại chuyển mấy cái dương đi vào. Phương Dật đem cái kia men đồ sứ giao cho Tam pháo, Vành Hạo chuyện này làm rất ổn thỏa, Tam pháo cùng tên béo khôi giáp cùng bình sứ, đều là dùng hai người có tên nghĩa từ sàn đấu giá trên đập xuống đến, là chúc cho bọn họ món đồ riêng tư, ngày sau coi như là muốn qua tay hoặc là bán ra. Đều cùng Phương Dật không có quan hệ gì. Phương Dật, ngươi chờ chút đã. Ngay khi Phương Dật vừa định xoay người đi sân thượng chuyển cái dương thời điểm, Dư Tuyên kêu hắn lại, mở miệng nói rằng, tiểu tử ngươi là ý định vẫn là làm sao? Cái kia men đồ sứ lai lịch còn chưa nói đây. Này thanh ba đời quan Diêu đồ sứ, đến cùng là chạy thế nào đến Myanmar đi a? Đối lập với những này vật giá trị thị trường, Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt không thể nghi ngờ muốn càng thêm coi trọng chúng nó là làm sao truyền thừa xuống. Bởi vì loại này truyền thừa thường thường đại diện cho một loại văn hóa kéo dài, trong quá trình này diễn sinh ra cố sự, cũng năng lực văn vật tăng thêm rất nhiều sắc thái. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên này hai vị, có thể đều từng thấy Bành Bân, đặc biệt là Dư Tuyên cùng Bành Bân còn giao du quá một thời gian, đối với hắn xem như là hiểu khá rõ, muốn nói những thứ đồ này là Bành Bân nóng lòng với thu gom từ nước ngoài bán đấu giá chiếm được, vậy đánh chết Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt đều là sẽ không tin tưởng. Lão sư, muốn nói chuyện này, cùng cây đao kia vẫn là thoát không khai quan hệ. Bị Dư Tuyên cười mắng một câu, Phương Dật cũng không tức giận, lập tức đem những này đồ vật lai lịch đều nói ra, so với những kia trôi đi đến nước ngoài văn vật, những thứ đồ này tuy rằng cũng là từ Viên Minh Viên đánh cướp đi ra, nhưng đi vòng một vòng lớn sau khi, trung quy vẫn là trở lại quốc nội. Tê xạ, quốc khánh cầu gấp đôi vé tháng A. Chương 584, ý nghĩa sâu xa. Nào sẽ thế đạo, cũng thật là loạn A. Nghe Phương Dật giảng tố xong này cọc chuyện cũ, Dư Tuyên trong lúc nhất thời đều có chút không nói gì, là ngay lúc đó Hoàng gia Lâm Viên, bị tám quốc liên quân đoạt không nói, lại còn có người thừa dịp cháy nhà hối của, có thể thấy được khi đó kinh thành, trên căn bản đã nằm ở không chính phủ trạng thái. Lão đệ, đừng động cái gì loạn không rối loạn, vẫn là xem trước một chút Phương Dật mang về những này văn vật đi. Tôn Liên Đạt lúc nói chuyện, khắp khuôn mặt là thần sắc mong đợi, hắn tuy rằng làm văn vật chữa trị chuyên gia giám định, nhiều lần tham dự đến cố cung văn vật chữa trị công tác. Qua tay cùng tận mắt nhìn thấy văn vật có thể nói là đến hàng mấy chục ngàn, thế nhưng đối với năm đó Viên Minh Viên trung lưu thất văn vật, Tôn Liên Đạt nhưng là nhìn thấy không nhiều. Nói đến Viên Minh Viên trôi đi văn vật, không thể không trước tiên nói một chút Viên Minh Viên nguyên do. Viên Minh Viên bắt đầu xây ở Khang Hy 48 năm, ban đầu là Khang Hy đế cho Hoàng Bốn Tử dẫn chân tư viên, 1722 năm ung chính vào chỗ sau, mở rộng nguyên tư viên, cũng ở Viên Nam tăng kiến chính đại quang minh điện cùng cần chính điện cùng với nội các, lục bộ. Phòng quân cơ chư trị phòng, muốn lấy mùa hạ ở đây tránh huyên nghe chính. Càn Long Đế tại vị trong lúc trừ đối với Viên Minh Viên tiến hành cục bộ tăng kiến, cải biến ở ngoài, còn ở Khẩn Đông Lân mới xây Trường Xuân Viên, ở Đông Nam Lân nhập vào Vạn Xuân Viên, Viên Minh ba viên cách cục cơ bản hình thành, ra khánh hướng nhưng là đối với Khỉ Xuân Viên tiến hành tu sửa cùng thắc kiến, khiến cho thành làm chủ yếu viên cư nơi một trong. Ở Thanh Đế hơn 150 năm sáng tạo cùng kinh doanh dưới, Viên Minh Viên lấy lớn lao địa vực quy mô, kết xuất xây dựng tài nghệ, tinh mỹ kiến trúc cảnh quần, phong phú văn hóa thu gom cùng bác đại tinh thâm dân tộc văn hóa nội hàm mà hưởng dự hậu thế, được gọi là vì là tất cả tạo nghề làm vườn thuật điện phạm, nước Pháp tác gia Victor Hugo ca tụng là lý tưởng cùng nghệ thuật điện phạm. Ngoại trừ khiếp sợ thế nhân Lâm Viên kiến trúc ở ngoài, Viên Minh Viên vẫn là một tòa chân bảo quán, là một tòa lúc đó trên thế giới to lớn nhất hoàng gia viện bảo tàng, nghệ thuật quán, thu gom rất nhiều chân bảo, sách báo cùng nghệ thuật kiệt tác, bên trong ẩn giấu danh nhân tranh chữ, bí phủ điện tịch, trung đỉnh bảo khí, kim ngân châu đáo trở hiếm thế văn vật, tập trung cổ đại văn hóa tinh hoa. Mà Viên Minh Viên đã từng thu gom bao nhiêu văn vật, nhưng thủy chung đều là cái câu đố, bất kể là cố cung, di hỏa viên vẫn là cái khác văn vật kiến trúc, đều sẽ có tương quan trang hoàng hồ sơ, chuyên môn ghi chép trong kiến trúc có văn vật, đây chính là tục xưng văn vật mục lục. Chỉ có Viên Minh Viên khuyết thiếu trang hoàng hồ sơ, bởi vì mỗi một đời thanh đế đô hội đem rất nhiều chân bảo thu vào Viên Minh Viên bên trong, đối với Viên Minh Viên thu tạng văn vật tổng số cũng không có sáng tỏ ghi chép, cho đến ngày nay, muốn biết rõ đến cùng có bao nhiêu văn vật trôi đi đến nước ngoài, cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Bất quá có đã từng tham dự hoặc là mục kích quá cướp bóc hiện trường Anh Pháp quan quân, mục sư, phóng viên miêu tả, quan quân cùng binh sĩ, người nước Anh cùng người nước Pháp, vì cướp lấy tài bảo, từ bốn phương tám hướng tràn vào Viên Minh Viên, tận tình tùy ý, dư lấy dư đoạn, luôn cuống tay chân, xôn xao mơn dạng. Bọn họ vì cướp giật tài bảo, lẫn nhau đánh đập, thậm chí đã xảy ra dùng binh khí đánh nhau, bởi vì bên trong vườn chân bảo quá nhiều, bọn họ nhất thời không biết nên nắm vật gì cho thỏa đáng, có mang đi cảnh Thái Lam bình sứ, có lưu luyến thêu hoa trường bảo, có chọn cao cấp áo khoác ra, có đi lấy khảm nạm châu ngọc quả trung, có gánh vác miệng lớn túi, chứa đầy đủ loại màu sắc hình dạng chân bảo. Có ra bên ngoài y rộng lớn trong túi tiền cất vào thỏi vàng cùng kim diệp, có nửa người quấn quýt lấy thêu gấm tơ lụa, có mũ bên trong đầy hồng lam bảo thạch, chân châu cùng đá thủy tinh chờ châu báu. Có trên cổ mang theo phỉ thúy vòng cổ, có một chỗ trong xương phòng có chồng chất như núi cao cấp tơ lụa, có người nói đầy đủ Bắc Kinh cư dân một nửa tác dụng, đều bị các binh sĩ dùng xe ngựa chở đi. Cái anh quan từ một tòa có 500 tôn tượng thần trong miếu lược đến một cái kim tượng Phật, một cái pháp quan cướp đoạt giá trị 600.000 đồng rằng tài vật, pháp quân tổng tư lệnh Mạnh Thác Bang Nhi tử lược đến tài bảo có thể trị 300.000 đồng rằng, chứa đầy vài chiếc xe ngựa. Một cái tên là Hách Lợi Tư quân anh nhị đẳng mang binh quan. Một lần tức từ bên trong vườn thiết đến hai tòa kim Phật tháp cùng với hắn lượng lớn chân bảo, tìm bảy tên tráng phu thế hắn vận chuyển rút quân về doanh. Người xâm lược ngoại trừ trắng trận đánh cướp ở ngoài, bị bọn họ giày xéo đồ vật càng nhiều vô số kể, có mấy gian nhà tràn ngập tơ lụa trang phục, quần áo bị từ cái dương đẩy ra ngoài ném một chỗ, người đi vào trong nhà, hầu như có thể át đầu gối. Các công binh mang theo đồ lớn, quản gia cụ hết thể đập nát, gỡ xuống bên trên bảo thạch, mấy người đánh nát cái gương lớn. Một số người khác hung ác hướng về lớn giá cắm nến nổ súng xạ kích, lấy này tìm niềm vui, phần lớn nước Pháp binh sĩ tay luân một côn, đem không thể mang đi đồ vật toàn bộ đập nát. Nước Pháp đại tác gia Hugo từng nói, cho dù đem ta quốc hết thể viện bảo tàng toàn bộ bảo vật tính gộp lại, cũng không thể cùng cái này quy mô lớn lao mà tráng lệ Đông Phương Bắc vật quán sánh ngang. Liên Tôn Liên đã biết, mấy năm gần đây ở nước ngoài buổi đấu giá trên đập Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật, trên căn bản tất cả đều là năm đó Viên Minh Viên trôi đi ra ngoài văn vật. Đồng thời không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, điều này làm cho quốc nội rất nhiều người vô cùng đau đớn sau khi, rồi lại là không thể làm gì. Lão sư, chúng ta trước tiên xem tranh chữ đi. Phương Giật từ trên ban công lấy ra mấy cái bẹp hộp, nói rằng, Myanmar nhiều mưa ẩm ướt, đại ca bên kia tranh chữ không phải rất tốt, lão sư ngài nhìn có thể cho chữa trị sao. Đám này đồ cổ bên trong tổng cộng có hơn 10 bức tranh chữ, bất quá Phương Giật trước cũng không có nhìn thấy, nhưng căn cứ Bành Hạo từng nói. Những chữ này họa bên trong không thiếu như Diêm Lập Bản, Đồng Kỳ Sương cùng với đời thành cung đình họa sĩ Lang Thế Ninh tác phẩm, vì lẽ đó này hội Phương Giật cũng là muốn chứng kiến vì là nhanh. Nhanh, mau mở ra. Nghe được Phương Giật, Tôn Liên đặt trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng, vội vã thúc giục, cổ họa khó nhất, những này họa chớ để cho bọn họ cho trà đạp a. Tuy rằng Tôn Liên đạt còn không biết đều là cái nào tranh chữ, nhưng khi năm viên minh viên tàng vật, lại há có thể kèm đến. Nghĩ tới những thứ này quý giá tranh chữ rất khả năng gặp phải phá hoại, Tôn Liên Đạt hận không thể tự mình động thủ đem trước mắt cái dương cho mở ra. Lão sư, ngài xem trước một chút này, một bức Phương Giật động tác trên tay rất nhanh, mấy phút liền đem một bức dùng giấy dầu bao vây bức tranh lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí một thả nằm ở trên bàn. Chuyện này, đây là làm sao bảo quản? Thật là đáng chết, quý giá như vậy họa làm sao biến thành bộ dáng này? Còn không đem họa mở ra, Tôn Liên Đạt liền đau lòng gọi lên, bởi vì hắn nhìn thấy ố vàng bức tranh đỉnh không có chục cái, hơn nữa biên giới nơi có trùng chú cùng vệt nước ăn mòn vết tích, hơn nữa chóp mũi thậm chí còn nghe thấy được một cỗ mục nát mùi vị. Lão sư, những này họa có thể hạ xuống, đã là vận hạnh. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt một mặt dáng dấp phẫn nộ, Phương Dật nói rồi lời thành thật, bao quát mất Bành lão gia tử ở bên trong, Bành gia liền không ai đem những thứ đồ này coi là chuyện to tát, cho dù là ở tối xa suốt thời điểm, cũng không biết những này đồ cổ rất đáng giá, đặc biệt là những chữ này họa, không để bọn họ làm tuổi họa cho đốt là tốt lắm rồi. Ai, này đều là tiền nhân lưu lại bảo bối a. Tôn Liên Đạt lắc lắc đầu, nói rằng, tìm bộ bao tay cùng lớn một chút khăn trải bàn đến, đem bàn cho phô một thoáng. Trước xem bình sứ binh khí còn có vị này kim Phật, Tôn Liên Đạt đều là trực tiếp bắt đầu, nhưng tranh chữ không giống, nguyên vốn là có 5 tháng bức tranh ở tiếp xúc trên tay mồ hôi lại bại lộ ở trong không khí sau khi, sẽ tăng nhanh đối với hắn ăn mòn. Lão sư, găng tay sau, này khăn trải bàn, dùng ga trải giường có được hay không? Trước đây Tam Pháo ở tại Phương Giật nơi này thời điểm, mua không ít tay không bộ đến bàn hạt châu, bất quá nhuyễn khăn trải bàn Phương Giật nơi này sẽ không có, chỉ có thể đem trên giường chăn đơn kéo xuống tới bắt đến bên trong phòng khách. Được, trải lên đi, các ngươi đều chạm xa một chút, chớ đem thổ dịch phun đến vẽ lên. Tôn Liên Đạt gật gật đầu, đầu tiên là mang theo găng tay, đối với mọi người bàn giao một câu sau khi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia quyển họa cho phùng lên, để Phương Giật ở phía dưới trải lên một tầng ga trải giường, cuối cùng đem tranh chữ để nằm ngang, từng điểm đem bức tranh cho bày ra ra. Là một nhân vật họa, đứng ở 4, 5 mét ở ngoài Triệu Hưng Đào, trước hết nhìn thấy hình ảnh trên xuất hiện một nhân vật, đây là một ông lão, vóc người gầy gò quắc thước, ăn mặc một thân tàng trường bào màu xanh, trên đầu mang đỉnh đầu màu đỏ mũ tua đỏ, cằm khẽ nâng, đứng chắp tay chạm ở một tòa giả sơn phía trước. Tuy rằng trang giấy cũ kỹ mờ nhạt, nhưng ông lão kia thần thái hình thể, nhưng là bị phát họa giống y như thật, đặc biệt là ông lão cằm khi nhấc lên thần thái, một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế ở bức tranh trên sôi nổi mà sinh. Tuy rằng chỉnh bức họa chỉ có ông lão mặc áo xanh một người, nhưng cũng là khiến người ta cảm thấy thiên hạ đều ở hắn nhìn xuống bên dưới. Chuyện này, đây là ung chính, hành lạc đổ. Khi, làm, Tôn Liên Đạt con mắt nhìn thấy hình ảnh trên ông lão sau khi, trên mặt vẻ mặt như là thấy quỷ giống như vậy, trong miệng không nhịn được hô lên, chuyện này. Cái này không thể nào, làm sao ngoại trừ cái kia mấy bức, hành lạc đổ, ở ngoài, chuyện này. Nơi này lại xuất hiện một bức. Đối với thanh ba đời lịch sử, Tôn Liên Đạt nghiên cứu rất sâu, hắn biết ở Khang Hy ung chính Càn Long ba vị hoàng đế bên trong, Khang Hy cùng Càn Long tuy rằng mới bước lên cơ thời có thể nỗ lực triều chính, nhưng hậu kỳ đều là có chút thành công vĩ đại, Càn Long càng là rất không biết xấu hổ đem chính mình phong làm thập toàn lão nhân, chỉ kém không đem thiên của một đế tên tuổi niêm phong ở trên đầu chính mình. Tướng so với cha của chính mình cùng nhi tử, ung chính hoàng đế không thể nghi ngờ là thanh triều hoàng đế bên trong nhất là cần cù một người. Hắn sau khi lên ngôi đầu tiên là giải quyết Khang Hy lưu lại rất nhiều bệnh gì, chết rồi lại cho nhi tử lưu lại rồi rào quốc khố, lúc này mới có cái gọi là Khang Càn thịnh thế. Tuy rằng đời thanh công nghệ ở ung chính trên tay cũng được nhảy vọt phát triển, nhưng ung chính bản thân nhưng là không quá yêu thích như phụ thân và nhi tử như vậy, lưu lại lượng lớn trên người mặc long bào tự biên tự diễn tự chân dung. Hắn có rất nhiều ăn mặc thường phục ở trong núi trong rừng chân dung, mặc kệ là nội dung vẫn là hầu hạ, nếu so với hai người khác đều muôn màu muôn vẻ. Bất quá liền Tôn Liên Đạt biết, ung chính hoàng đế chân dung, tuyệt đại đa số đều tồn tại cố trong cung, chỉ có một bức lưu lạc ở Paris Đông Phương nghệ thuật quán bên trong, vì lẽ đó ở nhìn thấy này tấm ung chính thường phục chơi trò chơi bức tranh sau, Tôn Liên Đạt mới hội như vậy khiếp sợ. Lao ca, mặt trên có thể có chữ khác. Dư Tuyên cũng tiến tới, khi hắn nhìn rõ ràng người trong bức họa kia vật tướng sau, không khỏi gật gật đầu, nói rằng, xác thực là ung chính, loại này siêu hiện thực họa phong. Ở đế vương bên trong cũng chỉ có ung chính chân dung bên trong có thể nhìn thấy, chính là Càn Long cũng không sánh được. Không có chữ khác, là giật danh họa. Tôn Liên Đạt cẩn thận ở bức tranh trên tra tìm một phen sau khi, mở miệng nói rằng, ung chính hành lạc đồ tất cả cũng không có họa sĩ chữ khắc lưu danh, bức họa này khẳng định là ung chính, hành lạc đồ, xưa di bên trong một bức, ý nghĩa sâu xa, ý nghĩa sâu xa à. Tôn Liên Đạt nói liên tục hai câu ý nghĩa sâu xa, là bởi vì hiện tại công nhận ung chính hành lạc đồ. Tổng cộng có 4 bức 13 sách, mỗi một bức mỗi một sách đều bị các đời lịch sử và văn vật học giả nghiên cứu qua, hiện tại đột nhiên lại thêm ra một bức đến, đã biến thành 5 bức 13 sách, đây đối với nghiên cứu ung chính lịch sử ra mà nói, tuyệt đối là một cái ý nghĩa trọng đại phát hiện. Chương 585, văn vật cùng đồ cổ khác nhau. Lão gia tử, tranh này có thể trị bao nhiêu tiền a? Ngay khi Tôn Liên Đạt cảm thán không thôi thời điểm, tên béo cái kia thanh âm không hòa hài lại hưởng lên, để tên béo từ quốc bảo góc độ đi giải thích văn vật giá trị, cái kia thực sự là quá khó điểm, đối với hắn mà nói, cái kia đỏ phừng phừng tiền mặt mới là chân thật nhất. Ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không khỏi nói tiền a? Tôn Liên Đạt tốt như vậy tính khí, lần này cũng bị tên béo cho khiến cho một mặt không nói gì, chừng tên béo một hồi lâu, mở miệng nói rằng, đây là quốc bảo, ngươi có hiểu hay không, bức họa này xuất hiện, là đời thanh tác phẩm nghệ thuật một cái phát hiện trọng đại, là rất có văn vật giá trị nghiên cứu, tiểu tử ngươi có hiểu hay không a? Trong lịch sử ghi chép thanh ung chính hành lạc đồ, tổng cộng là 4 bức 13 sách, có chút là xuất từ Lang Thế Ninh tay, có chút nhưng là ngay lúc đó cung đình họa sĩ họa, những này họa đại biểu năm đó cung đình họa sĩ cao nhất nghệ thuật trình độ, vẫn luôn là hậu nhân nghiên cứu đối tượng. Thế nhưng cũng không ai biết, ở viên minh viên bên trong lại còn ẩn giấu một bức ung chính hoàng đế hành lạc đồ, bức họa này xuất hiện, không chỉ có quét mới hành lạc đồ tồn thế số lượng, hơn nữa còn hội làm người mơ tưởng viễn vông, ở viên minh viên trôi đi cái kia cao tới 100 vạn vật bên trong, cứu càng còn có bao nhiêu không bị thế nhân biết văn vật quý giá. Không hiểu tên béo thẳng thắn lưu loát trở về hai chữ, nói tiếp, ta liền muốn biết, tranh này cùng tam pháo cái bình sứ kia, đến cùng cái nào càng đáng giá. Đều là quốc bảo, nay điều này có thể là dùng tiền đến cân nhắc sao? Tôn Liên Đạt thật sự có chút tức giận, hắn đời này bất hòa thương gia đồ cổ lui tới nguyên nhân, chính là trên người đối phương hơi tiền khí quá nặng, chỉ cần nói tới tiền, bọn họ thậm chí có thể đem tổ tông mình trong mộ đồ vật cho bái đi ra bán đi, rồi cùng hiện tại trước mặt cái này tiểu bản tử gần như. Lão ca, đừng nóng giận, tiểu tử này căn bản liền không nhận rõ đồ cổ và văn vật trong lúc đó khác nhau. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt thở phì phò dáng vẻ, Dư Tuyên vô vô bờ vai của hắn. Dư lão, này đồ cổ không phải là văn vật sao? Khác nhau ở chỗ nào? Tam Pháo mở miệng hỏi. Tam Pháo ở thị trường đồ cổ cũng pha trộn một quãng thời gian, hắn biết, chỉ cần không phải một mình khai quật đồ vật, cũng có thể ở thị trường lưu thông buôn bán, những thứ đồ này tức là đồ cổ, cũng có thể được gọi là văn vật. Vậy các ngươi những người này làm gì gọi đồ cổ thương nhân hoặc là đồ cổ con buôn? Tại sao không gọi văn vật thương nhân cùng văn vật con buôn đây? Dư Tuyên nghe vậy lườm một cái, nói rằng, văn vật phạm trù muốn càng thêm rộng khắp một ít, rất nhiều văn vật là không thể buôn bán, lão sư ta hôm nay liền cho các ngươi học một lớp. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai, hắn tuy rằng vẫn theo hai vị lão sư học tập đồ cổ tri thức, thế nhưng đối với đồ cổ và văn vật phân chia, cũng là không hiểu nhiều lắm. Phương Dật chỉ biết có chút văn vật là cấm chỉ buôn bán lưu thông. Nghe Dư Tuyên giảng giải, Phương Dật đám người trên mặt thỉnh thoảng lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, Dư Tuyên giảng đồ vật nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, liền ngay cả tên béo này vô học người cũng là có thể nghe rõ ràng. Đồ cổ và văn vật trong lúc đó khác nhau kỳ thực là cổ đã có chi, dân gian thu gom nhã chơi tạm thời bất luận, nắm vườn hoa trong hoàng cung thu gom tới nói, vốn là có hai người rõ ràng khác nhau. Hoàng thượng hậu phi chính mình yêu thích đồ cổ tranh chữ loại hình vật. Tự nhiên Trúc Vu Kim ngày nói tới đồ cổ phạm trù, nhưng những này cũng tương tự có thể phân loại với văn vật phạm trù bên trong, bất quá văn vật không giới hạn với những thứ đồ này. Như là Hoàng Sử Thịnh lưu trữ lịch sử hồ sơ, vật chứng di tích, chính là hiện tại nói tới văn vật, mà mọi người đi ra ngoài du lịch, thường thường sẽ thấy một ít danh thắng di tích cổ lối vào nơi viết có quốc gia bảo vệ văn vật chữ, những này danh thắng di tích cổ chính là văn vật, chúng nó là không cách nào tiến hành buôn bán. Một cái khác nhau chính là, đồ cổ đầu tiên coi trọng chính là nó xem tính, đột xuất một cái chơi tự, giá trị còn ở chỗ một cái cổ tự, cũng chính là cụ có thời gian nhất định mài giũa cùng thu gom giá trị. Rất nhiều trong lịch sử đã từng lượng lớn lưu hành, sản xuất quá hàng mỹ nghệ, như là gốm sứ, châu báu, dụng cụ các loại, những này hàng mỹ nghệ cũng không thể đủ đại biểu toàn bộ lịch sử hoặc có đặc thù lịch sử giá trị, cũng không phải chứng minh nào đó danh nhân trong lịch sử trải qua sinh hoạt, cũng không thể đại biểu lịch sử bên trong nghệ thuật, công nghệ, khoa học kỹ thuật điển hình thành tựu. Lại như là tên béo thôn bọn họ bên trong từ đường có ích lấy tế tổ bát sứ, tam pháo hắn tổ bà nội khi còn trẻ dùng qua yên thương, tỏa vụn vật nát tan, tuy không lạ kỳ nhưng cũng ôn hòa nhã trí, những này hiển nhiên rất khó cùng văn vật khiên trên cái gì qua mạng, nhưng chúng nó nhưng là có thể được gọi là đồ cổ. Cho tới đồ cổ lại được gọi là đồ cổ bên trong đồng tự, kỳ thực chính là hiểu, thu gom giả, xem giả cần nhất định nhận ra giám thưởng năng lực, hoặc là thấy ở chơi bên trong thu được, để cao mình giám thưởng năng lực. Đồ cổ cùng đồ cổ hai người này là tương thông, mà văn vật, nhưng là không nhất định có đồ cổ những này đặc tính. Nói một cách khác, chú Nguyên Chương xem như là trong lịch sử danh nhân rồi, thế nhưng hắn nét mực, hoặc là hắn đai quá một cái cựu đấu đồng chờ các loại vật kiện, trên căn bản là không có cái gì thưởng ngoạn hoặc nghệ công nghệ giá trị, ai cũng biết chú Nguyên Chương là hòa thượng xuất thân, làm hoàng đế sau khi đã từng coi hắn là năm vật đều gom cùng nhau cho thu gom lên. Thế nhưng những thứ đồ này, rất khó có thể xưng tụng là cái gì đồ cổ, mặc dù hậu nhân thu gom chúng nó, cũng không phải trùng thưởng ngoạn giá trị, chỉ coi trọng chúng nó lịch sử ý nghĩa, lịch sử giá trị, vật này bất luận thu gom ở viện bảo tàng hoặc cá nhân trong nhà, đều hẳn là thuộc về văn vật loại, ở rất nhiều trong viện bảo tàng cũng có thể nhìn thấy. Đồ cổ và văn vật khó nhất giới định, hẳn là giữa hai người trùng điệp bộ phận, có tính hai mặt vật. Bởi vì những này vật vừa có mãnh liệt lịch sử ý nghĩa, lại có phi phàm nghệ thuật xem công năng, như là Cố Khải chi họa, Vương Hy chi tự, Thanh Triều Cổ Nguyệt Hiên, Minh Triều Tuyên Đức Lô, Thương Di Chu Đỉnh, Tần Tì Hán Bi, mà hiện ở trước mặt mọi người bức họa này, cũng đúng là như thế. Lão gia tử, ý của ngài là tranh này, vừa xem như là đồ cổ, lại xem như là văn vật. Nghe Dư Tuyên nói rồi một trận, tên béo có chút rõ ràng, trên mặt nhất thời biến sắc, mở miệng hỏi, giật ca bỏ ra nhiều tiền như vậy vật mua được, cái kia chẳng phải là liền tạp ở trong tay. Không phải nói không cho phép buôn bán văn vật sao? Ở thị trường đồ cổ bên trong, tên béo tối thường nhìn thấy một cái tranh chữ chính là đả kích buôn lậu trộm cướp buôn bán văn vật, vì lẽ đó trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng, văn vật là không thể buôn bán. Không chỉ có tên béo là cho là như vậy, chính là làm đến mấy năm đồ cổ buôn bán mãn quân, lúc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn trước đây bán một ít đạt đến văn vật cấp vật kiện khác, trên căn bản đều là trong âm thầm giao dịch, đương nhiên, những này vật đại thể đều là mới ra thổ đồ vật. Ai nói cho các ngươi văn vật không thể buôn bán? Ngoại trừ đồ đồng thau một loại đồ vật, chỉ nếu tới lịch hợp pháp vật, đều có thể buôn bán. Nhìn thấy tên béo một mặt không cam lòng dáng vẻ, Tôn Liên Đạt đã mở miệng, kế thừa, từ văn vật cửa hàng mua, từ kinh doanh văn vật bán đấu giá xí nghiệp mua được, cá nhân hợp pháp hết thể văn vật lẫn nhau trao đổi hoặc là như thế chuyển nhượng những này văn vật, đều là hợp pháp, khoan hãy nói, Phương Giật ngươi đại ca kia đúng là rất có thấy xa. Dựa theo văn vật pháp quy định, mới ra thổ cùng không rõ lai lịch văn vật, cũng là muốn quy với quốc gia hết thảy. Phương Giật đám này đồ cổ nếu không là ở Myanmar phòng đấu giá xoay chuyển một đạo tay, vậy cũng sẽ bị phân loại với không rõ lai lịch văn vật phạm chủ. Thế nhưng hiện tại có những kêu bán đấu giá giấy chứng nhận, Phương Giật những này văn vật là có thể ở quốc nội lưu thông, mặc kệ là trên buổi đấu giá vẫn là trong âm thầm giao lưu, đều là không bị văn vật pháp có hạn chế. Vậy thì tốt, làm ta giật cả mình, nếu như không thể bán, cái kia giật ca nhưng là thảm nghe được Tôn Liên Đạt sau khi giải thích, tên béo không khỏi vô vô ngực, bọn họ nhưng là đều biết. Những thứ đồ này hầu như để Phương Giật tiêu hết trong tay hết thẻ tiền. Không cái gì có thảm hay không, không thể bán liền lưu ở trên tay chơi được rồi. Phương Giật đối với này đúng là không đáng kể, hắn mua đám này đồ cổ mục đích, cũng không phải vì từ bên trong kiếm lời, mà là cảm thấy thuộc về Trung Quốc văn vật, hẳn là trả về đến quốc nội, hơn nữa bành gia cũng sẽ không thu gom những thứ đồ này, lại trải qua thêm một ít năm, rất nhiều vật sợ là đều muốn tổn hủy diệt rồi. Hay, hay, được. Lão sư không nhìn lầm ngươi. Nghe được Phương Giật câu nói này, Tôn Liên Đạt liền hô ba tiếng chữ tốt, là một người văn vật công tác giả, Phương Giật không thể nghi ngờ để hắn rất là cao hứng, công lợi tâm quá nặng người, là không cách nào ở văn vật giám định cái này trong kinh doanh đi qua xa. Phương Giật, bức họa này giao cho lão sư đến chữa trị, chờ sửa tốt, là lưu là bán chính ngươi quyết định. Tôn Liên Đạt cũng không phải loại kia nhìn thấy thứ tốt đã nghĩ muốn hiến cho quốc gia cổ hủ tâm tính, những này vật đều là Phương Giật mua được, hắn tự nhiên có quyền lại bán đi. Bất quá nhìn thấy tàn tạ văn vật, Tôn Liên Đạt nhưng là đem chữa trị hoặc cho ôm đồn quá khứ, vậy cũng là hắn bản chức công tác. Lão sư, những chữ này họa đều có hỏng hóc, tất cả đều giao cho ngài ba nghe được Tôn Liên Đạt, Phương Giật liền vội vàng nói, ta vừa vặn có thể theo ngài học tập một thoáng chữa trị tranh chữ tay nghề, có bán hay không sau này hay nói ba. Hừm, nhanh lên một chút đem tranh chữ đều cho lấy ra đi, Nghiêm Phong ở trong dương rất dễ dàng bị ẩm Tôn Liên Đạt nghe vậy gật gật đầu, lần này hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn. Thẳng thắn theo Phương Giật đồng thời đi tới trên ban công, đem trang bị tranh chữ cái dương tất cả đều cho bắt được trong phòng khách. Này những thứ này đều là ngươi từ bành ra mua được. Sau một tiếng, khi, làm, hết thẻ dương gỗ đều bị tháo dỡ ra, những kia phủ đầy bụi đã lâu tranh chữ hiện ra ở Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên trước mặt thời điểm, hai cái vẻ mặt ông lão đều có chút dại ra, bởi vì bọn họ làm sao đều không thể nghĩ đến, trong ngày thường chỉ có thể ở kinh thành viện bảo tàng hoặc là văn vật sách tranh bên trong nhìn thấy tranh chữ. Dĩ nhiên như vậy trực quan xuất hiện ở trước mặt chính mình. Này hơn 10 bức tranh chữ bên trong, chẳng những có Đường Đại Diêm lập bản, Minh Triều Đồng Kỳ Sương, Cựu Anh, Đời Thanh Lang Thế Ninh chờ người tác phẩm hội họa ở ngoài, vẫn còn có được gọi là Cuồng Thảo Đại Sư Hoài Tố một bức cỏ nhỏ thiên tự văn, có thể nói, những thứ đồ này lấy ra đi một cái, đều có thể náo động quốc nội văn vật hoặc là giới siêu tầm đồ cổ. Đặc biệt là lấy Cuồng Thảo danh thế Hoài Tố tác phẩm, sử xưng Hoài Tố vì là Thảo Thánh. thở nhỏ xuất ra vì là tăng, kinh thiện chi hạ, ham muốn thư pháp, cùng Trương Húc nổi danh, hợp xương điên tùy tiện tố. Hoài tố chữ thảo, bút pháp gầy kình, bay động tự nhiên, như mưa rào gió xoáy, tiện tay và biến, thư pháp của hắn tuy xuất ý điên dật, thiên biến vạn hóa, mà pháp luật có, Hoài tố cùng Trương Húc hình thành đường đại thư pháp hai vũ cũng chỉ cục diện, cũng là Trung Quốc chữ thảo trong lịch sử lượng ngọn núi cao. Bất quá cùng Trương Húc so với, Hoài tố tác phẩm tồn thế không nhiều, coi như là cùng Diêm Lập bản đồng kỳ xương những này đại gia so với, hắn tác phẩm giá cả cũng là không kém bao nhiêu thậm chí càng càng quý giá, đến nay mới thôi. Tôn Liên Đạt cũng chỉ có điều gặp một bức Hoài tố tác phẩm bút tích thực, trước mắt này bảng chữ mẫu, nhưng là hắn nhìn thấy đệ nhị bức. Mấy ngày nay thân thể không quá thoải mái, không muốn nói, nhưng Trương mới theo không kịp, vẫn là cho đại gia nói một tiếng, xin lỗi, xin lỗi. Chương 586, Mang Ngọc mắc tội. Lão sư, ta cũng không nghĩ tới, trong này lại có Diêm Lập bản, Đồng Kỳ Sương, Hoài tố cùng Lang Thế Ninh bút tích thực. Nhìn trước mặt một vài bức sau khi mở ra lại bị cẩn thận cuốn lên đến cuộn tranh. Phương Dật cũng là mặt cười khổ, theo Tôn Liên Đạt gần như cũng có thời gian nửa năm, Phương Dật tự nhiên biết hắn nói tới ra mấy người kia tên, ở Trung Quốc cổ đại đến tột cùng lớn đến mức nào tên tuổi. Diêm Lập Bản, sinh ra với một cái gia đình quý tộc, ông ngoại là Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Lùng, mẫu là Thanh Đô Công Chúa, chính mình càng là quan bái công bộ thượng thư, tổng trương năm đầu thêm hữu thừa tướng, nhưng thế nhân mặc dù có thể nhớ kỹ Diêm Lập Bản, nhưng cũng không phải là hắn ở đường triều đảm nhiệm chức quan, mà là Diêm Lập Bản ở hội họa trên thành tựu. Diêm Lập Bản am hiểu họa sĩ vật, sa mã, đài cát, đặc biệt là tinh thông tả chân, đối với nhân vật trạng thái tinh thần cẩn thận khắc họa, đều vượt quá Nam Bắc triều cùng tùy trình độ, cho nên được khen là đàn thanh thần hóa mà vì là thiên hạ lấy thì lại, ở hội họa trong lịch sử có địa vị trọng yếu. Hoài tố cùng Diêm Lập Bản đều là đường đại nhân vật, chỉ là so với Diêm Lập Bản muốn muộn trên một thời kỳ, hắn cùng Lý Bạch bọn người là bạn tri kỷ bạn tốt, một tay chữ thảo viết xuất thần nhập hóa, càng then chốt chính là, hắn tác phẩm tồn thế lượng không nhiều. Là lấy ở Tôn Liên Đạt chờ trong mắt người càng là đầy đủ quý giá. Cho tới Đồng Kỳ Sương cùng Lang Thế Ninh, hai người này một là muộn minh hội họa đại gia, một là đời thành khang ung càn ba đế ngự dụng họa sĩ, đều là tự thành một cách khai tông lập phái đại sư cấp nhân vật, đặc biệt là Đồng Kỳ Sương, hắn tranh chữ ở mấy trăm năm bên trong, vẫn luôn bị danh nhân nhà thơ môn vây đỡ. Vì lẽ đó Phương Dật trước tuy rằng từng nghe Bành Hạo đề cập tới đầy miệng, nói bên trong có Diêm Lập Bản cùng Đồng Kỳ Sương chờ người tác phẩm. Nhưng Phương Dật còn tưởng rằng là hậu nhân mô phỏng hàng nhái, mãi đến tận hôm nay hắn mới phát hiện, hóa ra những chữ này họa đúng là những người kia bút tích thực. Tiểu tử ngươi vật khí, làm sao tốt như vậy a? Ở ban đầu sau khi khiếp sợ, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên nhìn về phía Phương Dật ánh mắt, không khỏi có chút quái dị lên. Phải biết, bại ở trước mặt mọi người những chữ này họa, là rất nhiều nhà sưu tập cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một bức, nhưng đặt ở Phương Dật nơi này, nhưng lại bị đóng gói mua lại đây, trước nghe Phương Dật từng nói. Có mấy bức tàn tạ họa thậm chí còn là tặng kèm. Tuy rằng đến lợi người là Phương Dật, thế nhưng Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên cũng là ở trong lòng âm thầm mắng Bành Bân là cái phá gia chi tử, đừng nói Diêm Lập Bản Đồng Kỳ Sương Hoài Tố cùng Lang Thế Ninh tác phẩm, chính là cái kia mấy bức tàn tạ tranh chữ, mỗi một bức cũng đều có giá trị không nhỏ. Những này tàn tạ tranh chữ bên trong, có một quyển Nam Tống Triệu Mạnh Phủ bảng chữ mẫu, có một bức Minh Đại Văn Trinh Minh, Vạn Hát Tranh Lưu, Đồ, còn có ba bức Tống Đại Giật Danh Sơn Nước nhân vật họa. Tuy rằng tàn tạ, nhưng mỗi cái tác phẩm trên, đều có không ít các đời thu gom giả con dấu, cái kia bản Triệu Mạnh Phủ bảng chữ mẫu trên, thì có Khang Hy Càn Long còn có Gia Khánh ba cái hoàng đế ngự dụng văn ấn, có thể thấy được này bản tự thiếp cho dù ở hoàng gia cũng là hiếm có bút tích thực. Lão sư, ta lúc đó chỉ là muốn, những thứ đồ này cùng với ở lại Myanmar, không bằng mang về nước bên trong đến rồi, ta cũng không biết trong này có nhiều như vậy thứ tốt ta. Phương Dật bị hai vị lão sư nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Trên mặt vẫn luôn là cười khổ không thôi, chính như cùng hắn nói như vậy, Phương Dật lúc đó mua đám này đồ cổ thời điểm, cũng không có tổn chiếm nhiều món hời lớn trong lòng, nhưng này tiện nghi nhưng là một mực rơi vào trên đầu của hắn. Lão sư, những chữ này họa các ngươi coi trọng cái nào, liền cầm đi, ta mỗi người đưa một bức. Phương Dật trước lái qua khẩu, đương nhiên sẽ không đổi ý, lại nói ở trong lòng hắn, những chữ này họa tuy rằng quý giá, nhưng cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn cùng hai vị lão sư sư sinh tình cảm. Coi như là đối lập mới lạ một ít Dư Tuyên, ở trải qua dã nhân sơn cái kia chàng biến cô sau khi, cũng là bị Phương Dật xem là người thân. Hay là thôi đi, này lễ cũng quá lớn nghe được Phương Dật, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đối diện một chút, đồng thời cười khổ lắc lắc đầu. Lão sư, đây là học sinh một điểm tâm ý, ngài hai vị không muốn dùng những khác đi cân nhắc á. Phương Dật nghe vậy có chút nóng nảy, hắn là chân tâm thực lòng muốn đưa cho hai vị lão sư. Không có cách nào không cần những khác đi cân nhắc. Dư Tuyên khoát tay háo một cái, lập tức chỉ vào cái kia bức Diêm Lập bản họa, nói rằng, Phương Giật, ngươi biết bức họa này có thể trị bao nhiêu tiền không? Không biết, đại khái mấy triệu chứ? Phương Giật lắc lắc đầu, hắn tuy rằng theo Tôn Liên Đạt ở học tranh chữ các loại văn vật giám định tri thức, nhưng đối với trên thị trường tranh chữ giá thị trường nhưng cũng không hiểu rõ, đặc biệt là như loại này cực nhỏ xuất hiện đường tống họa sĩ tác phẩm. Mấy triệu? Là bức họa này số lẻ còn tạm được. Dư Tuyên bĩu môi, nói rằng, ở năm ngoái thời điểm, Càng Đảo đã từng vỗ một vị được Mỹ quốc nhà siêu tập ủy thác bán đấu giá Tống Đại Phảng Diêm Lập bản, bộ liên đồ, họa, ngay lúc đó giá sau cùng là 78 triệu đô la Hồng Kông, mà đây chỉ là một bức hàng ái, Diêm Lập bản bút tích thực đều bị thế giới các quốc gia viện bảo tàng thu gom, tư nhân trên tay căn bản là không thấy được, người này sợ là đệ nhất bức. Một bức hàng nhái vỗ hơn 70 triệu đô la Hồng Kông. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nghe được Dư Tuyên sau khi, ngoại trừ sớm đã biết chuyện này Tôn Liên Đạt cùng Triệu Hồng Đào ở ngoài, mọi người ở đây tất cả đều sửng sốt, cái giá này, thật sự vượt qua tâm lý của bọn họ chịu đựng điểm mấu chốt, nếu như nói chính là Diêm Lập bản bút tích thực, Phương Giật bọn họ còn có thể tiếp thu, nhưng vẹn vẹn là hàng nhái, làm sao có khả năng đánh ra như vậy giá trên trời đến. Các ngươi còn đừng không tin, bức họa kia là Tống Đại Triệu cắt họa. Nhìn thấy Phương Giật cùng Mãn Quân vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười. Triệu Cát, ta rõ ràng. Triệu Cát là ai vậy? Hắn hàng nhái làm sao đáng tiền như vậy? Nghe được Triệu Cát hai chữ, Phương Giật nhất thời phản ứng lại, chỉ là Mãn Quân còn có chút hồ đồ. Hắn tuy rằng làm đến mấy năm đồ cổ chuyện làm ăn, nhưng đối với lịch sử cũng không phải hiểu rất rõ, còn tên béo cùng tam tháo, cái kia càng là nghe được đầu góc mơ hồ. Mãn ca, Triệu Cát chính là Tống Huy Tông. Phương Giật mở miệng hướng về Mãn Quân giải thích một câu, lần này Mãn Quân trên mặt cũng là lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, hắn kỳ thực là biết Triệu Cát danh tự này, nhưng nhất thời không thể nhớ tới đến, bất quá cùng Tống Huy Tông ba chữ này liên hệ cùng nhau, Mãn Quân tự nhiên biết Triệu Cát là ai. Tống Huy Tông Triệu Cát, là Tống Triều người thứ 8 hoàng đế. Người anh em này tại vị sơ kỳ rất có minh quân khí, sau khi được Thái Kinh chờ đại thần hướng dẫn, chính trị tình hình xuống dốc không thanh, sau đó kim quân nguy cấp, quốc vong bị bắt nhận hết giàn vật mà chết, hưởng thọ 54 tuổi. Bất quá Tống Huy Tông tuy rằng khi, làm, hoàng đế không ra sao, nhưng ở tranh chữ trên thành tựu, nhưng là cao đến một cái cao độ khó mà tin nổi, hắn họa bị hậu nhân khen là có 102 cổ kim vẻ đẹp, tuy rằng hoang phế giang sơn, thế nhưng Tống Huy Tông nghệ thuật thành tựu. Ngược lại thật sự là không thẹn với hắn cái kia thiên cổ họa đế xưng hô. Huống chi Triệu Cát thư pháp trình độ cũng là cực cao, hắn tự tay sáng chế xấu kim thể, vận bút phập phù cấp tốc, bút tích gầy kình, đến gầy mà không mất đi thịt, chuyển mặt nơi có thể rõ ràng nhìn thấy tàng phong, lộ phong chờ vận chuyển đề đốn vết tích, là thư pháp trong lịch sử một cái một mình sáng tác, vẫn ảnh hưởng hậu thế kéo dài đến ngày nay. Luận tên tuổi luận nghệ thuật thành tựu, Triệu Cát so với Diêm Lập bản đều là không kém bao nhiêu, thêm vào Triệu Cát lại là hoa và chim họa. Hắn nhân vật tác phẩm hội họa phẩm cũng không nhiều, vì lẽ đó hắn mô phỏng, bộ liên đồ, cũng là lần được vây đỡ, sáng chế phòng đấu giá một cái giá trên trời. Giả đều có thể bán 7-8 ngàn vạn, chuyện này. Này thật sự muốn bán bao nhiêu tiền a? Thấy tiền sáng mắt tên béo, lúc này con mắt đều sắp dài đến Diêm Lập bản bức họa kia bên trong, tranh này ở trong mắt hắn, trên căn bản chính là cùng một tòa kim sơn gần đủ rồi, nếu như không phải Phương Giật đồ vật, e rằng tên béo lúc này đều có đoạt liền chạy tâm tư. Diêm Lập bản bút tích thực ở dân gian căn bản là không thấy được, giá cả không thể nào đánh giá. Dư Tuyên lắc lắc đầu, này tấm Diêm Lập bản họa là một bức cung đình nhân vật họa, cũng chính là Diêm Lập bản nhất là sở trường tác phẩm, vẽ lên diện lít nha lít nhít nắp đầy các đời danh nhân con dấu, Càn Long hoàng đế càng là rất không biết xấu hổ ở phía trên còn đề vài chữ. Bất quá những này danh gia linh ấn cùng viết lưu niệm, cũng vì bức họa này làm dạng dỡ không ít, dựa theo Dư Tuyên tính toán, nếu như Phương Giật thật sự lấy ra bán đấu giá, cái kia để đập giới ít nhất đều muốn 50 triệu lên, chính là đánh ra 1-2 ước giá cả đến đều chẳng có gì lạ. Vẹn vẹn là bức họa này, liền có thể làm cho Phương Giật thu hồi hắn mua đám này văn vật hết thệ thành phẩm. Này tự nhiên là Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên thầm than Phương Giật số may nguyên nhân, bọn họ lão ca hai ở nghề chơi đồ cổ văn vật giới pha trộn cả đời, cũng chưa từng gặp qua chuyện tốt như vậy. Ta nếu như không khi này quán trưởng, hôm nay liền không biết xấu hổ một cái. Nhìn đặt tại trước mặt tấm này trương tranh chữ, Triệu Hồng Đào đều suýt chút nữa không thể nắm giữ được, trước cầm vị này kim Phật hắn còn tưởng rằng chiếm Phương Giật lợi ích to lớn, thế nhưng nhìn thấy những này tác phẩm sau Triệu Hồng Đào mới biết, chính mình lựa chọn cái kia kim Phật, bất luận từ giá trị vẫn là nghệ thuật trình độ trên mà nói, đều chỉ là tối không đáng chú ý một cái. Ngươi có thể không biết xấu hổ, chúng ta lão ca hai không thể được. Nghe được Triệu Hồng Đào, Tôn Liên Đạt cười khổ lắc lắc đầu, nếu như ngót nghét 1 vạn đồng tiền vật, hắn cùng Dư Tuyên thu cũng là thu rồi, nhưng những chữ này họa giá trị không một thấp hơn 100 vạn, Tôn Liên Đạt không thể đi chiếm đệ tử cái này tiện nghi. Ta có thể không biết xấu hổ, Giật ca, ngươi nếu không lại thưởng ta một bức họa chứ? Tên béo liếm gương mặt tiến tới, bất quá hắn khuôn mặt này hiển nhiên không đáng giá, còn không tiến đến Phương Giật bên người liền bị một cái tát cho đẩy ra. Có ngươi chuyện gì a? Phương Giật đẩy ra tên béo, mở miệng nói rằng, lão sư, cái này coi như là đệ tử hiếu mời các ngươi hai vị, các ngươi liền tuyển chọn một cái đi. Lễ bái sư ngươi đã sớm đã cho, Phương Giật, đồ vật chúng ta lão cả hai là không thể muốn. Nhìn thấy Phương Giật còn muốn khuyên nữa, Tôn Liên Đạt khoát tay nói rằng, bất quá ngươi những chữ này họa chữa trị công tác, đều muốn do ta đến phụ trách. Ngoại trừ văn vật giám định chuyên nghiệp ở ngoài, Tôn Liên Đạt tam hiểu nhất chính là tranh chữ loại văn vật chữa trị, những này cổ họa có chút tàn tạ rất lợi hại, xem ở Tôn Liên Đạt trong mắt, tự nhiên là tâm thương yêu không dứt, nếu không là thời gian điểm không đúng, hắn hận không thể lập tức liền bắt đầu tiến hành chữa trị. Lão sư, ngài chính là không nói, những thứ đồ này cũng phải giao cho ngài, ta ngày mai sẽ đưa đến ngài cái kia đi. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, đây là trước nói xong rồi sự tình, thêm vào Phương Giật cũng không có cái gì bảo quản xử lý tranh chữ kinh nghiệm, những thứ đồ này đặt ở trên tay hắn, nói không chắc tàn tạ càng thêm lợi hại. Đừng, ngay khi ngươi nơi này chữa trị, chỗ này cũng rất rộng rãi. Tôn Liên Đạt lắc lắc đầu, con mắt nhìn về phía Triệu Hồng Đào chờ người, mở miệng nói rằng, hôm nay những thứ đồ này, các ngươi nhìn ở trong mắt cũng chính là, không muốn ra bên ngoài chuyển, một chữ cũng không muốn chuyển đi. Lão sư, chúng ta biết lợi hại. Tên béo cùng Tam Pháo đối với Tôn Liên Đạt còn có chút không rõ vì sao, nhưng Mãn Quân cùng Triệu Hồng Đào nhưng là lập tức hiểu rõ ra, có câu nói thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, nếu như bị người ta biết Phương Giật trên tay có như thế một nhóm quý giá đồ cổ, cái kia Phương Giật sợ là liền mãi mãi không có an bình ngày. Lại không nói cướp gà trộm chó hạ người hội ghi nhớ Phương Giật đồ vật, chính là chính thức chỉ sợ cũng phải dòm ngó thứ không ngớt, chú ý một ít người hội khuyên Phương Giật đem đồ vật hiến cho đi ra, mà không nói sợ là các loại thủ đoạn đều sẽ dùng đến. Bước bách Phương Giật đem đồ vật cho hiến cho đi ra ngoài. Được rồi, đem đồ còn dư lại đều dọn dẹp ra đến đây đi. Được Mãn Quân cùng Triệu Hồng Đào bảo đảm, Tôn Liên Đạt khoát tay háo một cái, hắn không hẳn tin tưởng lời của hai người. Và hôm nay sau khi, Tôn Liên Đạt hội khuyên bảo Phương Giật đi ngân hàng thuê một cái tủ sát, đem một vài thứ trước tiên cho ẩn náu lên. Được, vậy chúng ta kế tục. Tuy rằng Tôn Liên Đạt chỉ là điểm đến mới thôi, nhưng Phương Giật trong lòng cũng ít nhiều rõ ràng một chút, lập tức cũng không nói thêm cái gì. Đem trên ban công giường gỗ từng cái tháo dỡ ra. Một kiện kiện tinh mỹ gốm sứ khí cùng đồ đồng thau còn có hạng mục phụ loại ngọc khí chờ tay chơi đem kiện, đều bị từng cái đặt tại bên trong phòng khách, to lớn phòng khách ở xếp đầy những thứ đồ này sau khi, nhưng là liền cái đặt chân địa phương cũng không nhiều. Có Tam Pháo cái này ung chính men đồ sứ, đối với mặt sau xuất ra hiện đời thành quan diêu đồ sứ, Tôn Liên Đạt mấy người cũng đều có chút miễn dịch lực, nhưng mấy chục kiện tinh mỹ đời thành quan diêu đồ sứ đặt tại trước mặt, cũng là để bọn họ chấn động không ngớt. Chuyện này quả thật liền có thể mở cái trước loại nhỏ đời thành quan diêu đồ sứ viện bảo tàng. Trước bị Phương Giật quan tâm vị này ba chân đỉnh, bị Dư Tuyên giám định vì là sáng sớm kỳ một cái cung đình hàng nhái, giá trị cũng không cao lắm, Dư Tuyên tính toán cũng chính là 2-3 vạn đồng tiền dáng vẻ. Bất quá cùng ba chân đỉnh đóng gói cùng nhau một cái rất không đáng chú ý một cái lư hương xuất hiện thời điểm, nhưng là để Dư Tuyên kích động không thôi, khi, làm, Dư Tuyên tiêu tốn sắp tới thời gian nửa tiếng giám định xong sau khi, luôn luôn trầm ổn Dư Tuyên. Dĩ nhiên ôm cái kia lư hương nói cái gì cũng không muốn buông tay. Vê xạ, càng cái lớn trương, chậm rãi khôi phục trạng thái, vẽ tháng cái gì, tên béo là không mặt mũi cầu, ô mặt bái bái, đại gia ngủ ngon. Chương 587, Tuyên Đức Lô. Lão sư, ngài đây là làm sao? Nhìn thấy Dư Tuyên ôm cái lư hương dáng vẻ, Phương Giật không khỏi kỳ quái hỏi, vừa nãy từ trong dương mở ra đến nhiều như vậy quý giá gốm sứ đồ đồng tao, cũng không thấy Dư Tuyên bày ra bộ dạng này đến. Này cùng Tôn Liên Đạt nhìn thấy những kia tranh chữ thời dáng vẻ có so sánh. Phương Giật, ngươi mới vừa nói, còn có tính hay không ấy? Dư Tuyên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt rõ ràng có chút tơ máu, hôm nay liên tiếp nhìn nhiều đồ như vậy, thực tại đem hắn cùng Tôn Liên Đạt tích lũy không nhẹ, thế nhưng khi, làm, Dư Tuyên nhìn thấy trong lồng ngực cái này vật sau khi, hết thể mệt nhọc nhưng là đều tan thành mây khói, lúc này ở trong lòng hắn, chỉ có hưng phấn hai chữ. Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn thấy Dư Tuyên ôm cái kia lư hương dáng vẻ, nhất thời hiểu rõ ra, mở miệng nói rằng, lão sư, ngài là nói để ngài hai vị cùng Mãn ca các lấy một cái vật. Không sai, liền. Chính là câu nói này. Dư Tuyên gật đầu lia lịa, nhưng là khi hắn cùng Tôn Liên Đạt đối diện một chút sau khi, trên mặt nhưng là lộ ra cười khổ vẻ mặt, lay động một cái đầu, nói rằng, lão ca, ta để ngài chuyện cười, sống lớn như vậy số tuổi, ta hôm nay lại cũng xem không ra. Không trách ngươi. Tôn Liên Đạt nhìn Dư Tuyên, nói rằng, đời ta làm đại thể đều là văn vật giám định cùng chữa trị công tác, lao đệ ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi bản thân liền là cái nhà sưu tập, nhìn thấy thứ tốt tự nhiên là hội động tâm, đổi thành ta sợ là cũng sẽ như vậy. Ai, mất mặt, mất mặt. Dư Tuyên thở dài một hơi, đem dùng hai tay phủng vào trong ngực cái kia lư hương lấy ra, rất là nghiêm nghị đặt ở trên bàn, nói rằng, đời này có thể may mắn nhìn thấy này vật, ta liền hẳn là thấy đủ, phương giật, ngươi đem vật này nhận lấy đi, ta sợ tự mình tiếp tục nhìn, thật sự liền không rút ra được. Lão sư, không phải là cái lư hương mà nhìn thấy Dư Tuyên cái kia một mặt khó bỏ dáng vẻ, phương giật nói rằng, lão sư ngài nếu yêu thích, liền cầm được rồi, món đồ này coi như là quý giá đến đâu, vậy cũng không kịp chúng ta thầy trò tình phân A. Phương giật từ nhỏ đã không có cha mẹ, vẫn cùng lão đạo sĩ sống nương tựa lẫn nhau, mãi đến tận sau khi xuống núi, mới ở Tôn Liên Đạt nơi đó cảm nhận được một loại người thân quan tâm, muốn nói cùng Dư Tuyên quan hệ, nguyên bản là cách như vậy một tầng, kém xa cùng Tôn Liên Đạt thân cận. Thế nhưng trải qua Myanmar hành trình sau, Phương giật biết được Dư Tuyên đầu tiên là thâm nhập dã nhân sơn tìm kiếm tự mình, lại cùng trong nhà thế giao con cháu hầu như đoạn tuyệt quan hệ, hắn thế mới biết, luôn luôn thích cùng chính mình đùa giỡn Dư Tuyên lao sư. Đối với mình bảo vệ tình không hẳn ngay khi Tôn Liên Đạt bên dưới. Người khuyết cái gì liền muốn có cái gì, vì lẽ đó theo Phương Dật, cùng hai vị lao sư tình thân, cùng tên béo tam pháo mãn quân thậm chí Triệu Hồng Đào tình bạn, hoàn toàn không phải tiền tài có khả năng so với. Đừng nói Phương Dật không biết này Lư Hương có lai lịch gì, nhưng coi như là này Lư Hương là Phương Dật hết thảy vật bên trong quý giá nhất, hắn cũng sẽ không chút do dự đưa cho Dư Tuyên. Phương Dật, chớ nói nữa. Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên khoát tay háo một cái. Một mặt xấu hổ nói rằng, ta sống mấy chục năm, dĩ nhiên không bằng ngươi xem, ngươi đừng nói, vật này ta sẽ không muốn, hôm nay ngươi cũng coi như là cho lão sư ta lên một khóa. Tôn Liên Đạt trước phản ứng, chỉ là ở phân biệt ra này lư hương thân phận sau khi, theo bản năng một loại hành vi, thế nhưng khi hắn tỉnh lại sau khi, nhưng là biết mình ở các vãn bối trước mặt thất thố, cái kia nét mặt già nua dĩ nhiên là đỏ lên. Tối hôm nay vẫn luôn là cúi đầu làm việc không nói như thế nào mãn quân, ở thấy cảnh ấy sau khi, đống nhiên mở miệng hỏi, Dư lão sư, ngài xem này lư hương, chẳng lẽ là cái kia vật? Chính là vật kia. Dư Tuyên cười khổ nói, ngoại trừ đồ chơi kia, còn có món đồ gì có thể làm cho ta mất mặt như vậy à? Dư lão sư, chuyện này, cái này lẽ nào là thật sự? Triệu Hồng Đào cũng là mở miệng hỏi một câu, nguyên bản chỉ là kinh ngạc trên mặt, nhưng là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Này vật nếu như giả, ta Dư Tuyên liền đem đôi mắt này cho khu hạ xuống. Dư Tuyên nói như đinh chém sát. Ai, ta nói mấy vị, các ngươi đây là ở đoán bí hiểm sao? Nghe Dư Tuyên mãn quân cùng Triệu Hồng Đào đối thoại, trong sân tên béo cùng tam pháo còn có Phương Dật, đều là vẻ mặt khó hiểu, bọn họ mặc dù biết vật này khẳng định lai lịch không nhỏ, nhưng lại thiên mấy người đều là không đề cập tới kỳ danh, là nhất dễ kích động tên béo không nhịn được ồn ào lên. Đúng đấy, lão sư, cho chúng ta giảng dưới đi, đây rốt cuộc là cái gì vật? Tuy rằng theo Tôn Liên Đạt học tập hơn nửa năm văn vật giám định, bất quá Tôn Liên Đạt chủ công chính là tranh chữ, đối với gốm sứ khí cũng rất có nghiên cứu, thế nhưng đối với đồ đồng thau cùng một ít hạng mục phụ nhưng là trải qua không sâu, cái này cũng là Tôn Liên Đạt để Phương Dật bái Dư Tuyên sư phụ một cái nguyên nhân. Mà theo Dư Tuyên mấy ngày này, trên căn bản chính là Phương Dật đi tới Myanmar thời gian, vì để cho Phương Dật càng nhiều hiểu rõ phỉ thúy Ngọc Thạch, Dư Tuyên phần lớn thời gian đều ở giải thích cho hắn Ngọc Thạch phỉ thúy tương quan tri thức, vì lẽ đó Phương Dật đối với đồ đồng thau biết không nhiều. Thật sự không biết này lư hương là cái gì vật. Ngược lại là mãn quân ở thị trường đồ cổ pha trộn nhiều năm như vậy, từng nghe nói có quan hệ này lư hương một ít nghe đồn, hắn tuy rằng chưa từng thấy thực vật, nhưng nhìn thấy Dư Tuyên cái kia khó bỏ tay răng rớp, nhưng là đoán ra này lư hương lai lịch. Dư Tuyên này hội đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn là không nhịn được lại đem chính mình thả ở trên bàn lư hương cầm ở trong tay đem bắt đầu chơi, trong miệng nói rằng, Phương Dật, lão sư là chủ công văn ngoạn hạng mục phụ, ngươi biết này hạng mục phụ loại vật. Lấy món đồ gì làm đầu sao? Không biết. Phương Dật đàng hoàng trả lời một câu, văn ngoạn hạng mục phụ loại hình quá mức rộng khắp, có nguyên nhân vì là chất liệu mà quý giá, như là trầm hương, hoàng hoa lê, ngà voi hoặc là tê giác các loại vật kiện, cũng có trải qua đại sư điêu khắc mà giá trị bản thân tăng gấp bội. Phương Dật còn thật không biết cái gì vật có thể ngồi vào văn ngoạn hạng mục phụ loại đầu đem ghế gặp trên. Nói cho ngươi, chính là này vật. Dư Tuyên ánh mắt phức tạp xem trong tay lư hương, nói rằng, vật này gọi là Tuyên Đức Lô, là Minh Triều Tuyên Đức thời kỳ kết quả. Minh Triều đã từng có vị đại văn hào đem ca tụng là thư phòng thủ vật. Lao sư cố gắng cả đời đang tìm kiếm vật này, cho đến hôm nay mới rốt cục nhìn thấy a. Dư Tuyên trong lời nói tràn ngập cảm khái, hắn xuất đạo mấy chục năm, ở văn ngoạn hạng mục phụ lĩnh vực này bên trong đại danh đỉnh đỉnh, tuy rằng còn không đạt tới không lấy vật hỷ không lấy kỷ bi cảnh giới, nhưng đời này nhưng là duyệt vật vô số, có thể nói, cũng chỉ có Tuyên Đức Lô, có thể làm cho Dư Tuyên thất thố như thế. Tuyên Đức Lô, lão sư, Tuyên Đức Lô rất quý trọng sao? Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hắn từng nghe nói tên Tuyên Đức Lô, nhưng Phương Dật còn thật không biết vật này dĩ nhiên quý giá như thế, ở Phương Dật nhận thức bên trong, này chỉ có điều là thư phòng đốt hương một cái công cụ mà thôi. Người trước tiên ngắm nghĩa cẩn thận này vật Dư Tuyên cầm trong tay Tuyên Đức Lô đưa về phía Phương Dật, nói rằng, sau khi xem xong, nói một chút cái nhìn của ngươi. Được. Phương Dật đáp ứng một tiếng, đem xạ mắt thấy đi cũng không phải rất bắt mắt tiểu lư hương nắm ở trong tay. Này lư hương đường kính chỉ có khoảng 10cm to nhỏ, lô cao cũng chính là 5-6cm dáng vẻ, dưới đáy có 3 chân, ở lư hương dưới đáy, còn có đại minh Tuyên Đức niên chế chữ khác. Lư hương toàn thân hiện màu nâu, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia màu nâu nhưng là do trắng đen đái hồng có đái có một tia đồng đỏ sắc mà hình thành, toàn bộ lô thể sắc thái nhìn như ảm đạm, trên thực tế nhưng là hiện ra mơ hồ kỳ quang. Phương Dật nắm ở trước mắt nhìn một hồi, lại không cách nào đếm rõ chính mình có khả năng nhìn thấy màu sắc. Chuyện này, vật này không đơn giản a, riêng là này chất liệu, ta liền không thấy được, hẳn là lẫn lộn có đồng thau chứ. Phương Dật trong miệng lẩm bẩm nói rằng, hắn dùng tay nhẹ nhàng lau lau rồi một thoáng lư hương mặt ngoài, phát hiện trải qua lau chùi địa phương, dĩ nhiên lập tức trở nên xinh đẹp như mới, phảng phất mới từ riêu trong miệng thiêu chế ra giống như vậy, lò kia thể lại như là nữ nhân da thịt mềm mại có thể bấm, khiến người ta không nhịn được lòng sinh yêu thích. Hơn nữa vật này nhìn như vách lô không phải rất dày, nhưng Phương Dật mới vừa đến tay, thì có loại nặng trình trịch cảm giác, phân lượng muốn so với đồng thiết những vật này chất trùng ra không ít, chỉ là đến tột cùng dùng làm bằng vật liệu gì thiêu chế ra, Phương Dật chỉ dựa vào nhìn ra nhưng là không thấy được. Lão sư, kính xin ngài cho giảng giải một thoáng. Nhìn hồi lâu sau khi, Phương Dật cầm trong tay Tuyên Đức Lô đặt ở trên bàn, con mắt nhìn về phía Dư Tuyên, hắn mặc dù đối với này vật không hiểu nhiều lắm, nhưng thông qua quan sát, nhưng là nhìn ra này Tuyên Đức Lô chế tác công nghệ cực kỳ bất phàm. Người thầy dưới đáy chữ khác, Tuyên Đức Lô, chính là đại minh Tuyên Đức thời kỳ chế tạo lư hương đối với Tuyên Đức Lô lai lịch, chơi hạng mục phụ người hoàn toàn là thuộc lầu trong lòng, Dư Tuyên căn bản không cần suy nghĩ, liền cho Phương Dật giảng giải lên. Minh triều hoàng đế nhiều kỳ hoa, có dế mèn thiên tử Minh Tuyên Tông, hồ đồ hoàng đế Minh Hiến Tông, ngoan đồng hoàng đế Minh Vũ Tông, chuyên nghiệp đạo sĩ Minh Thế Tông, xét nhà lý tài hảo thủ Minh Thần Tông, thợ mộc cao thủ Minh Hy Tông, mà tại vị chỉ 10 năm danh tiếng coi như không tệ Tuyên Đức hoàng đế, nhưng là độc thích chơi thưởng lư hương. Vì thỏa mãn chính mình cái này ham mê, Tuyên Đức hoàng đế rất hạ lệnh từ Xiêm La quốc nhập khẩu một nhóm đồng đỏ, trách nhiệm thành cung đình ngự tượng lữ chấn động cùng công bộ thị lang Ngô Bang Tá, tham chiếu hoàng bên trong phủ tàng sai diêu, nhựa diêu, quang diêu, ca diêu, quân diêu, định diêu tên đồ sứ kiểu dáng, cùng tuyên hòa bác cổ đồ lục, khảo cổ đồ, chờ xét xử, thiết kế cùng giám chế lư hương. Ở Chu Chiêm Cơ tự mình đốc thúc dưới, toàn bộ chế tác quá trình, bao quát luyện đồng, tạo hình chờ toàn bộ quá trình, hắn đều tự mình tham dự, tinh tuyển ra phù hợp áp dụng đối tượng, khoản chế phong nhã hình chế, đem hội thành bản vẽ, trải qua sàng lọc xác định sau, lại đúc thành thực vật hàng mẫu để hoàng đế xem qua, thỏa mãn phía sau chuẩn mở đúc. Tuyên Đức Lô Nung phi thường phức tạp, hơn nữa dùng liêu rất khảo cứu, trừ đồng ở ngoài, Tuyên Đức Lô Nung còn cần có kim, ngân chờ quý trọng vật liệu gia nhập, vì lẽ đó lô chất đặc biệt nhắn nhủi, bình thường nguyên liệu phải được 4 luyện, mà Tuyên Đức Lô nhưng là phải trải qua 12 luyện. Công nghệ sư chọn kim, ngân chờ mấy chục loại quý kim loại nặng, cùng đồng đỏ đồng thời trải qua hơn 10 lần tỉ mỉ rèn đúc, kinh quá to lớn nỗ lực, Tuyên Đức 3 năm, cực phẩm đồng lư hương rốt cục chế tác thành công. Đám này đồng đỏ cộng rèn đúc ra 3000 tòa lư hương, bởi vì chất liệu nguyên nhân, sau đó cũng không còn xuất phẩm. Tuyên Đức đế nhìn thấy đám này chính mình tự mình hỏi đến lư hương, mỗi chỉ đều đại khí dị thường, bảo quang bắn ra bốn phía, rất có cảm giác thành công, liền đem những này lư hương phần lớn trang hoàng ở cung đình mỗi cái địa phương, cũng có một phần nhỏ ban thưởng cùng phân phát cho hoàng thân quốc thích, công danh hiển hách cận thần cùng mỗi cái có quy mô hương hỏa dồi dào. Miếu thờ. Theo lý thuyết nung hơn 3000 kiện Tuyên Đức Lô, hậu thế hẳn là hạ xuống không ít, dù sao vật này là kim loại chế tạo, không giống đồ sứ tranh chữ yếu ớt như vậy, nhưng sự thực nhưng vừa vặn cùng với ngược lại, chính là bởi vì nó là kim loại chế tạo, mới trải qua rất nhiều đau khổ. Tuyên Đức Lô trải qua cái thứ nhất kiếp nạn, chính là đến từ Sùng Trinh đúc tiền. Sùng Trinh là Minh triều cuối cùng một khi, bên trong ưu hỏa ngoại xâm, nhiều năm liên tục chiến tranh, quốc khố trống vắng. Sùng Trinh từng đem nội phủ kho tàng các đời các loại đồ đồng, toàn bộ phân phát bảo nguyên cục, cầm đúc nóng tiền, trong đó bao quát thượng cổ ba đời cùng Tuyên Đức thời kỳ đồ đồng. Tuyên Đức Lô thứ hai kiếp nạn, nhưng là đến từ Thanh triều Hàm Phong thời kỳ, Khi đó Thanh Triều cũng là nội ưu ngoại hoạn, quốc khố trống vắng, vì phát hành tiền, Hàm Phong Hoàng đế không tiếc đem hoàng cung, cùng vua các loại đồ đồng, bao quát hoàng thất các đời cựu tàng lưu đồng, hân lô, đồng quy hạc các loại, hủy diệt dùng để đúc tiền. Mà đến chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, người Nhật Bản làm thương pháo khuyết thiếu đồng liêu, liền ở nước ta các nơi sưu tập đồ đồng, nóng chạy sau cải làm thương pháo, như là Bắc Kinh lớn tuệ trong chùa chính điện vốn có cao tới mười mấy mét đồng quan âm tượng, ở dân quốc thời kỳ bị người Nhật Bản hủy diệt, đổi thành làm bằng gỗ quan âm tượng tức là đồng loạt. Trải qua này ba lần lớn kiếp nạn, hoàng cung lưu truyền tới nay Tuyên Đức Lô, hầu như là tuyệt tích, mà ở dân gian, Tuyên Đức Lô cũng tương tự không thể tránh được đại kiếp nạn, bất quá đó là sau giải phóng sự tình. Ở 50 niên đại sơ kỳ kháng Mỹ viên triều chiến tranh thời, quốc gia cần đại lượng thương đạn pháo dược, liền liền phát động dân gian thu thập cựu đồng, từ các nơi thu thập đến cựu đồ đồng bên trong, liền có không ít lưu đồng, trong này không thiếu quý giá Tuyên Đức Lô. Mà kháng Mỹ viên triều mới vừa kết thúc, quốc nội lại bắt đầu sáu cùng lớn luyện thiết, toàn dân thu thập đồng thiết, dân chúng trong nhà đồ đồng, như chậu đồng, đồng hoa, đồng trước, lưu đồng chợt đều cống hiến đi ra, này ở giữa lại bị nung nấu đi rất nhiều dân gian Tuyên Đức Lô. Lại sau này 10 năm, cái kia chàng xưa nay chưa từng có đại cách mạng lại bắt đầu, liền các loại cũ kỹ đồ đồng, bao quát lưu đồng, đều làm mê tín phẩm phá bốn cựu bị thu thập đến đồng tài xưởng nóng chảy. Ngoài ra còn có một ít ngu muội người, nhìn thấy Tuyên Đức Lô bảo quang phân tán, liền đem cho hòa tan tinh luyện trong đó hoàng kim. Trong lịch sử Tuyên Đức Lô có thể nói là trải qua rất nhiều kiếp nạn, tổn thất nặng nề, vì lẽ đó cũng tạo thành hôm nay thật Tuyên Đức Lô đã thành hiếm như lá mùa thu. Liền ngay cả sau phảng lô cùng tư khoản lô cũng trở thành chân hãn lịch sử văn vật. Vật này, trong lịch sử tuy rằng xuất hiện rất nhiều, cũng đều gọi Tuyên Đức Lô, nhưng đời ta, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thực vật đây. Dư Tuyên hôm nay cười khổ đặc biệt nhiều, hắn tuy rằng được xưng vương thế tương sau khi đổ cổ hạng mục phụ người số 1, nhưng Dư Tuyên vẫn luôn cho là mình hữu danh vô thực, bởi vì trải qua hắn đời này qua tay giám định Tuyên Đức Lô không thấp hơn ngàn cái, chỉ là bao quát kinh thành viện bảo tàng bên trong đồ cất giữ ở bên trong. Dư Tuyên toàn đều cho rằng là giả. Mà Dư Tuyên lão sư Vương Thế Tương lão nhân thu gom mấy chục kiện Tuyên Đức Lô, trải qua hai người cộng đồng giám định, lại cũng là không một bút tích thực, này thậm chí một lần để Dư Tuyên sản sinh một loại ảo giác, chân chính Tuyên Đức Lô, dĩ nhiên tuyệt tích với thế gian. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy cái này Tuyên Đức Lô sau, Dư Tuyên nhưng là phát hiện cái này Tuyên Đức Lô bao tương trầm ổn, màu sắc trang nhã, đôn hậu bên trong không mất linh xảo tinh xảo, tổng hợp khí hình chất liệu chữ khắc khắp mọi mặt nhân tố sau khi cảm xúc dâng trào Dư Tuyên, mới chắc chắn nó là bút tích thực không thể nghi ngờ. Chương 588, lấy tàng dưỡng tàng. Phương Dật, đừng chê cười lão sư, chơi cả đời hạng mục phụ, hôm nay mới nhìn thấy Tuyên Đức Lô, lão sư thất thố Dư Tuyên này hội đã bình tĩnh lại, nhưng con mắt vẫn là thỉnh thoảng liếc trên bàn Tuyên Đức Lô, tựa hồ sợ sệt một cái không nhìn thấy Tuyên Đức Lô sẽ biến mất bình thường. Lão sư, vật này ngài như thế yêu thích, liền nhận lấy đi. Phương Dật vô cùng thành khẩn, hắn tiếp xúc đồ cổ thời gian cũng không lâu, cũng không thể nào hiểu được những kia nhà sưu tập đối với một cái nào đó vật mất ăn mất ngủ cảm giác, nhưng Phương Dật từ lão sư trong ánh mắt có thể thấy, Dư Tuyên là thật sự yêu thích vật này. Tiểu tử ngươi, đừng mê hoặc ta. Dư Tuyên cười khổ khoát tay háo một cái, nói rằng, có thể nhìn thấy một cái chân chính Tuyên Đức Lô, lão sư đã thật cao hứng, bất quá vật này có thể rơi vào trên tay của ngươi, vậy thì là ngươi duyên phận, ngươi ngày sau nhất định phải cố gắng thu gom, vật này trên đời này, sợ là không có vài món. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói rằng, được rồi, lão sư nếu không muốn, vậy ta liền không miễn cưỡng. Phương Dật, đồ vật ta là quyết định không muốn, nhưng lão sư có một thỉnh cầu, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Dư Tuyên bỗng nhiên mở miệng nói rằng, lão sư, ngài nói. Phương Dật sửng sốt một chút, xem Dư Tuyên biểu hiện, hắn điều thỉnh cầu này phỏng chừng vẫn là cùng vị này Tuyên Đức Lô có quan hệ. Ta nghĩ mượn dùng một chút ngươi vị này Tuyên Đức Lô. Dư Tuyên suy nghĩ một chút, nói rằng, giáo viên của ta Vương Thế Tương, một đời thu thập mấy chục vị Tuyên Đức Lô, nhưng cũng không một bút tích thực, ta nghĩ đem này Tuyên Đức Lô mang tới kinh thành cho lão sư giám thưởng một thoáng, một tuần, chỉ cần một tuần lễ, ta liền có thể trả về đến. Dư Tuyên sở dĩ cực kỳ yêu thích Tuyên Đức Lô, kỳ thực chính là chịu Vương Thế Tương lão nhân ảnh hưởng, hán vị này có thể nói cận đại văn ngoạn hạng mục phụ thủy tổ lão sư, dùng sức lực cả đời thu thập Tuyên Đức Lô, nhưng trước sau không thấy bút tích thực, lão nhân vẫn luôn dẫn cho rằng hám. Vì lẽ đó ở Phương Dật nơi này nhìn thấy vị này Tuyên Đức Lô sau khi, Dư Tuyên lập tức liền sinh ra cái ý niệm này. Không thành vấn đề a, lão sư, ngài hôm nay liền lấy đi. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật một cái liền đồng ý, tiền tài vì là vật ngoại thân câu nói này, đối với rất nhiều người mà nói, đều chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhưng kêu cả ngày đem câu nói này treo ở ngoài miệng người, đối với tiền tài sợ là so với bất luận người nào nhìn ra đều muốn trùng. Nhưng Phương Dật ở nửa năm trước, đối với tiền tài căn bản cũng không có bất kỳ khái niệm, coi như là hiện tại, tiền tài ở trong mắt Phương Dật cũng chỉ là một loại có thể làm cho hắn tiếp tục sống công cụ mà thôi, còn tài vận, Phương Dật nhưng là càng không để ở trong lòng. Được, ta ngày mai sẽ đi kinh thành, đem vật này mang cho ngươi sư tổ đi xem một chút. Được Phương Dật đồng ý, Dư Tuyên nhất thời đại hỉ, thậm chí đều không lo nổi Tết Xuân tới gần, giáo viên của hắn Vương Thế Tương tuổi tác đã lớn, gần nhất 2 năm càng là bị bệnh liệt giường, Dư Tuyên cũng muốn cho lão sư nhanh chóng nhìn thấy này vật, tỉnh lão sư ở trong lòng lưu lại tiếc nuối. Dư lão sư, ngày mai ta ra cái xe đưa ngài quá khứ đi. Nhìn thấy Dư Tuyên hưng phấn dáng vẻ, Triệu Hồng Đào mở miệng nói rằng, khoảng thời gian này vừa vặn là xuân vận đỉnh cao, ngài muốn mua vé xe sợ là không mua được, hơn nữa xe lửa quá loạn, ngài mang theo đồ vật sợ là cũng không an toàn, cái kia xe cùng ngài mấy ngày, quay đầu lại sẽ đem ngài mang về đi. Được, Hồng Đào, vậy thì phiền phức ngươi. Dư Tuyên nghe vậy gật gật đầu, nếu như thả đang tầm thường thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không phiền phức Triệu Hồng Đào, thế nhưng mang theo Tuyên Đức Lô liền không giống nhau, Dư Tuyên cũng sợ sệt vật này ở trên tay mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói như vậy hắn là không cách nào hướng về Phương Dật bằng dao. Mãn ca, thời gian này cũng không còn sớm, ngươi cũng chọn cái vật đi. Giải quyết Dư Tuyên vấn đề, Phương Dật xoay mặt nhìn về phía Mãn Quân, trước hắn nói rồi ngoại trừ tên béo cùng tam pháo ở ngoài người người có phần, hai vị lao sư không muốn đó là bọn họ chuyện của chính mình, nhưng Mãn Quân này một cái Phương Dật hay là muốn đưa đi. Phương Dật, tâm ý Mãn ca lĩnh để mọi người có chút bất ngờ chính là, Mãn Quân lại lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, vật này Mãn ca không thể muốn. Bất quá ta cũng có cái yêu cầu, hy vọng Phương Dật ngươi có thể đáp ứng. Được, hôm nay chư vị đều là đạo đức tốt ta. Phương Dật cũng không nghĩ tới, ngoại trừ Triệu Hồng Đào muốn hiến cho vị này kim Phật ở ngoài, chính mình dĩ nhiên một món đồ đều không có thể đưa đi ra ngoài. Phải biết, những này có thể đều là quốc bảo cấp vật, trong đó một vài thứ coi như là ở các nhà bảo tàng lớn bên trong, đều có thể xưng tụng là trấn quán chi bảo. Bất quá cùng lúc đó, Phương Dật trong lòng cũng cảm giác ấm áp dễ chịu. Lập tức nhìn về phía Mãn Quân, nói rằng, Mãn ca, ngươi có yêu cầu gì? Nói nghe một chút. Kha kha, Phương Dật, ngươi nơi này vật, cũng không tất cả đều là quốc bảo chứ. Mãn Quân cười hì hì, chỉ vào vị này thanh phảng đồ đồng thau cùng mấy cái khác đồ vật, mở miệng nói rằng, này mấy cái vật tuy rằng cũng là xuất từ cung đình, nhưng giá trị không cao lắm. Ta hy vọng Phương Dật ngươi có thể đem chúng nó đặt ở tiệm chúng ta bên trong, như vậy chúng ta cũng có thể có vài món chân điếm vật. Mãn Quân là cái thương gia đồ cổ. Trong xương kỳ thực là cùng tên béo như thế, chỉ muốn gặp được đồ cổ, đầu tiên liền muốn lấy tiền tài đi cân nhắc giá trị, hắn ở Phương Dật mở hòm thời điểm thì có tâm tư này, có thể biệt đến hiện tại mới nói ra, đã xem như là rất có thể giữ được bình tĩnh. Lấy ra đi bán. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, cũng không có lập tức đáp ứng Mãn Quân. Phương Dật hiện đang không có cái gì muốn chỗ tiêu tiền, hơn nữa hắn còn muốn đem những kia không quá đáng giá vật lấy ra đến, dùng để thử một chút chính mình luân hồi thần thông. Là lấy trên mặt lộ ra không thế nào tình nguyện vẻ mặt. Ai, Phương Dật, chúng ta mở nhưng là cửa hàng đồ cổ nha. Nhìn ra Phương Dật không tình nguyện dáng vẻ, Mãn Quân liền vội vàng nói, hiện tại trong tiệm này, nhưng là ta cái kia vài món không lấy ra được vật ở trống, có chút không còn gì để nói a. Mãn Quân nói ngã, cũng đều là lời nói thật, bọn họ tiệm này nếu không là Tôn Liên Đạt Dư Tuyên dẫn, hơn nữa Phương Dật những kia tác phẩm trống cục diện, đừng nói trong vòng một tuần lễ bán mấy triệu hàng. E rằng liền có thể hay không khai trương còn ở chưa biết trong lúc đó đây. Phương Dật, Tiểu Mãn nói có chút đạo lý. Dư Tuyên mở miệng nói rằng, làm đồ cổ chuyện làm ăn, là không thể chỉ tiến vào không ra, nói như vậy chính là cái động không đáy, có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ đi vào trong đập cho. Ngươi những này vật, chọn một ít thật thu ẩn đi, còn lại cũng có thể buôn bán xử lý xong. Dư Tuyên biết Phương Dật vì mua đám này đồ cổ, hầu như đem lần này đi Myanmar kiếm được tiền tất cả đều cho tiêu hết. Nhưng đồ cổ thu gom chú ý chính là lấy tàng dưỡng tàng, huống chi Phương Dật còn cầm lái một nhà cửa hàng đồ cổ, nếu như học tỳ hưu tính tình, cái kia tiệm này sớm muộn là hội làm hoàng đi. Vậy cũng tốt, lão sư, ngài giúp ta chọn một ít giá trị không cao, quay đầu lại để Mãn ca đặt tới trong cửa hàng đi thôi. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật gật gật đầu, có câu nói nghe người ta khuyên ăn cơm no, Phương Dật không vì mình dự định, cũng muốn này mấy cái mở cửa tiệm huynh đệ. Hắn cái kia cửa hàng đồ cổ bên trong nếu có thể mang lên vài món minh thanh trong cung đình đồ cổ, cái kia cách điệu lập tức liền muốn tăng lên trên vài cái đẳng cấp. Được, ta cho ngươi tuyển tuyển. Dư Tuyên đi tới chất đống một chỗ vật trước mặt, từ bên trong tuyển ra mấy cái vật, lại cầm lấy một bức bài ở trên bàn họa, nói rằng, Vương Thời Mẫn là thành sơ rất có ảnh hưởng lực họa sĩ, bất quá hắn họa hiện tại thị trường cổ trị có chút khá thấp, bức họa này tiểu mãn ngươi mở ra 100 vạn trở lên giá cả, không ai mua liền giữ lại trấn điếm dùng đi. Cùng Tôn Liên Đạt chỉ say mê với văn vật giám định cùng chữa trị không giống, Dư Tuyên làm đồ cổ chuyện làm ăn vậy cũng là một tay hảo thủ, hắn chọn này mấy cái vật đều là giá trị từ 50.000 đến 50 vạn đồ vật, không cao cũng không tính thấp, nhưng vật nào cũng là ở thị trường đồ cổ không thường thấy tinh phẩm. Cho tới Vương Thời Mẫn bức họa này, Dư Tuyên nhưng là vốn là không có ý định bán đi, phải biết, Vương Thời Mẫn một đời lấy Lâm Nguyên họa làm chủ, cũng đến Đồng Kỳ Xương tự mình chỉ điểm, nhất ý mua cổ, phản đối đổi mới tư tưởng đối với đời thanh tranh Trung Quốc phát triển ảnh hưởng sâu xa. Vương Thời Mẫn nhạt với họa lộ, càng vui hơn văn trường, sùng trinh 5 năm liền cáo ốm từ quan, ẩn cư Tây Điền biệt thự, chuyên tâm hội họa nghiên cứu cùng sáng tác, chỉ có điều đúng lúc gặp thời loạn lạc, vì lẽ đó hắn tuy rằng nghệ thuật trình độ cực cao, nhưng tiếng tăm cũng không phải rất lớn. Hơn nữa Vương Thời Mẫn họa đại thể đều bị nước ngoài viện bảo tàng thu gom, đừng nói dân gian, liền ngay cả buổi đấu giá trên đều cực sự hiếm thấy, chỉ là ở niên đại 80 trung kỳ thời điểm đánh ra đi một bước, là lấy hắn tác phẩm hội họa giá cả còn dừng lại vào lúc đó, có thể nói là định giá cực thấp. Dựa theo Dư Tuyên phân tích, Vương Thời Mẫn tác phẩm, giá cả nhất định sẽ chướng đi tới, dùng hiện tại giá thị trường bán đi thực sự là quá đáng tiếc, vì lẽ đó Dư Tuyên lúc này mới để mãn quân quải cái giá cao. Vừa đến có thể tăng lên cửa hàng đồ cổ tiếng tăm, thứ hai cũng có thể ngồi đợi thăng trị, tuy rằng bày ra đi, nhưng trên thực tế bằng là hàng không bán. Chương 589. Phương Dật, người tốt nhất vẫn là ở ngân hàng thuê mấy cái tủ sắt, đem những thứ đồ này cho bỏ vào đi. Giúp đỡ Phương Dật chọn xong vài món không phải rất đáng giá vật sau, Dư Tuyên nhìn bày ra khắp phòng đồ vật, không khỏi mở miệng khuyên Phương Dật một câu, bởi vì giá trị của những thứ này thực sự là quá cao, coi như là kiến thức rộng rãi Dư Tuyên cũng không yên lòng đưa chúng nó liền bại ở đây sao phổ thông một cái dân trong nhà. Ngược lại chuyện này nếu như đổi ở Dư Tuyên trên người, Dư Tuyên sợ là sau đó mỗi lần ra khỏi nhà thời điểm, đều sẽ lo lắng để phòng chỉ lo trong nhà bị người cho trộm mất. Lão sư, không có chuyện gì. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, chỉ cần ngài mấy vị không nói ra đi, cũng không ai biết ta trong phòng này bày đặt những này vật ta, hơn nữa cái này tiểu khu chỉ an luôn luôn cũng không tệ, sẽ không xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề liền chậm. Đối với Dư Tuyên, Tôn Liên Đạt cũng là rất tán thành, bởi vì trong này có vài bức tranh chữ, đều thuộc về loại kia quốc bảo cấp văn vật, đừng nói là bị người đánh cắp đi, coi như là tổn hại một điểm, Tôn Liên Đạt đều sẽ đau lòng không ngớt. Lão sư, sẽ không xảy ra chuyện, chờ ngày mai ngài lại đây liền biết rồi. Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, tuy nói hắn đối với tiền tài cũng không phải rất coi trọng, nhưng tự mình đồ vật Phương Dật cũng không muốn bị người khác trộm đi. Vì lẽ đó khi biết những này đồ cổ giá trị sau khi, Phương Dật trong lòng thì có dự định. Tiểu tử ngươi, này tâm thật khoan, mười mấy cái ước đồ vật thả ở nhà cũng không lo lắng. Nhìn thấy Phương Dật một mặt không đáng kể dáng vẻ, Tôn Liên Đạt cười khổ lắc lắc đầu, hắn mới vừa rồi cùng Dư Tuyên ở kiểm kê những này đồ cổ thời điểm, đại thể đã tính toán một chút chúng nó giá trị, này tính toán, nhưng là để Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên kinh hãi không thôi. Phương Dật tiêu tốn hơn một ước mua được đám này đồ cổ bên trong, có thể nói quốc bảo cấp đồ cổ. Tổng cộng có 42 kiện, dĩ nhiên là vượt qua đồ cổ tổng số một nửa còn nhiều hơn. Này 42 kiện đồ cổ, chẳng những có cực cao văn vật giá trị, đồng thời cũng có rất cao giá trị thị trường, riêng là cái kia mấy bức danh gia tranh chữ, giá trị ít nhất ngay khi 4 cái ước khoảng trường, trái phải, mà còn lại những kia vật, nếu như có thể trên buổi đấu giá, mỗi một kiện giá cả e rằng cũng phải ở ngàn vạn nguyên trở lên. Mà còn lại cái kia mấy chục kiện đồ cổ, mỗi một kiện cũng đều là bị thanh triều hoàng thất thu gom chân phẩm. Chỉ là bởi vì loại hình cùng thị trường nguyên nhân giá cả không có cao như vậy, nhưng mấy chục kiện gộp lại giá trị cũng là ở ước nguyên trở lên. Mấy năm gần đây quốc nội tác phẩm nghệ thuật thị trường vẫn ở ấm lên, dựa theo Dư Tuyên tính toán, Phương Dật những thứ đồ này nếu như ở trên tay đặt cái thời gian 3-5 năm, ra tay giá cả ít nhất cũng có thể vượt lên gấp 2, nói cách khác, Phương Dật dòng dõi hiện tại đã vượt qua 10 cái trăm triệu. Đương nhiên, Dư Tuyên tính toán ra Phương Dật dòng dõi là xây dựng ở hắn đem hết thảy đồ cổ toàn bộ ra tay dưới tình huống, bất quá lấy Dư Tuyên đối với cái này đệ tử hiểu rõ, chỉ cần không phải Phương Dật vô cùng thiếu tiền, phỏng chừng bán đi những này đồ cổ độ khả thi không phải rất lớn. Lão sư, đồ vật cho dù tốt, vậy cũng chỉ là ngoại vật, vì vật ngoại thân lo được lo mất, cái kia chẳng phải là quá mệt mỏi. Nghe đến lão sư nói ra giá trị của những thứ này, Phương Dật chỉ là cười ha ha, Dư Tuyên trong miệng nói ra 10 cái ức, ở Phương Dật trong lòng vẹn vẹn chính là số lượng tự mà thôi. Hắn thậm chí đều lười đi nhận biết 1 tỷ đến tột cùng có bao nhiêu cái linh. Phương Dật đối xử tài vật, chỉ có thể dùng một loại phương thức đến phân chia có hay không trọng yếu, cái kia chính là mình có thể không dùng đến. Nếu như có thể, Phương Dật tình nguyện dùng nơi này hết thảy đồ cổ đi đổi lấy một khối ở xa quật đụng tới cái kia trận đồ, vật kia ở Phương Dật trong lòng giá trị, nhưng là phải vượt xa những này đồ cổ. Được, Dư lão đệ, ngươi cái gì đều đừng nói. Nhìn Phương Dật một mặt hờ hững dáng vẻ, Tôn Liên Đạt đứng lên, vô vô Dư Tuyền vai, nói rằng, luận học thức, hai ta miễn cưỡng có thể xứng đáng Phương Dật lão sư, nhưng nếu như luận tâm tính, chúng ta nơi này tất cả mọi người gộp lại, e rằng cũng không bằng Phương Dật nhìn thoáng được. Tôn Liên Đạt đối với Phương Dật thường xuyên hội có một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm giác, đang dạy dỗ Phương Dật tri thức thời điểm, hắn tự nhiên là lão sư, nhưng có lúc từ cùng Phương Dật lời nói bên trong, Tôn Liên Đạt cũng là có thể cảm ngộ đến rất nhiều trong ngày thường chính mình không ngờ quá đạo lý, điều này làm cho hắn thường thường hiểu ý sinh một ít cảm khái. Tôn Liên Đạt đã từng cùng Phương Dật thảo luận qua cái đề tài này, dựa theo Phương Dật từng nói, đạo lý hai chữ, đầu tiên là đạo tự, cái này đạo tự chỉ chính là tư tưởng đạo gia, cái gọi là lý tự, chỉ có điều là từ tư tưởng đạo gia bên trong diễn hóa đi ra. Mà Phương Dật thở nhỏ tu đạo, lời nói của hắn không tự chủ sẽ có một loại đạo vận, vì lẽ đó thường thường hội mang cho Tôn Liên Đạt một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, vậy cũng là ở chuyện hợp tình hợp lý. Năm đó Phương Dật đi theo lão đạo sĩ bên người thời điểm, liền thường thường sẽ xuất hiện cái cảm giác này. Lão sư quá khen rồi. Phương Dật đem trên bàn tuyên đức lô cầm lấy đến, tiện tay liền đưa cho Dư Tuyền, nói rằng, vật này ngài cầm đi, nếu như Vương lão muốn đem chơi một quãng thời gian, liền lưu ở kinh thành được rồi, lao ra từ lúc nào chơi đủ rồi lại trả lại là được. Phương Dật đệ tùy ý, Dư Tuyền nhưng là hai tay nhận lấy, cầm ở trong tay sau khi, lại tìm một chút giường gỗ bên trong lót bố, chặt chẽ đem tuyên đức lô bao vây vài tầng, cuối cùng thẳng thắn nhét vào trên người giả kịch trong quần áo, dùng tay vô mấy lần lúc này mới an tâm. Đem tuyên đức lô giao cho Dư Tuyền sau khi, Phương Dật lại chỉ vào Dư Tuyền lấy ra đến những kia có thể thụ ra vật, nói với Mãn Quân, Mãn ca, này mấy món đồ ngài cũng đem đi đi. Đừng, đồ vật vẫn là thả ngươi này đi, cửa hàng đồ cổ là không tha đáng giá vật. Mãn Quân nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, quay lại ta đập mấy tấm hình bắt được trong cửa hàng đến liền được rồi, nếu như có người coi trọng, ta trở lại ngươi nơi này lấy. Thế nhân đều biết đồ cổ đáng giá, nhưng nói thật, nhưng là cực nhỏ có tặc đến cửa hàng đồ cổ bên trong đi trộm đồ vật, nguyên nhân rất đơn giản, chân chính đáng giá đồ cổ, là tuyệt đối sẽ không gửi ở cửa hàng đồ cổ bên trong, mà đồ cổ buôn bán giao dịch, cũng phần lớn đều không phải ở trong cửa hàng thành giao. Lại như là Mãn Quân sớm chút năm thu gom mấy cái vật, liền vẫn bị hắn thả ở trong nhà quỹ bảo hiểm bên trong, chỉ có khách hàng có mua ý đồ sau khi, Mãn Quân mới hội lấy ra đồ vật cùng khách hàng ước cái phòng cà phê hoặc là phòng trà loại hình địa phương tiến hành nghiệm xem. Được. Vậy trước tiên thả ta chuyện này, Phương Dật đáp ứng một tiếng, mở miệng nói với Triệu Hồng Đào, Triệu ca, ngươi cái kia kim Phật thẳng thắn cũng thả này đi, lúc nào muốn hiến cho ta nói một tiếng, ta cho ngài đưa đến viện bảo tàng đi. Mãn Quân muốn bán cái kia mấy món đồ, tìm cái túi liền có thể xách đi, nhưng vị này kim Phật thể tích cùng trọng lượng nhưng đều là không nhỏ, hơn nửa đêm Triệu Hồng Đào nếu dám ôm đi ở lối đi bộ, nói không chắc sẽ bị người cho đánh cướp. Chuyện này chờ chút đã, quá xong năm lại thao tác đi. Triệu Hồng Đào nghe vậy gật gật đầu, nhìn lão sư cùng Dư Tuyền, nói rằng, chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, quay đầu lại Dư lão sư còn muốn đi kinh thành, vẫn là trở lại sớm một chút nghỉ ngơi đi, không được liền tối nay đi kinh thành. Nói là sớm một chút nghỉ ngơi, nhưng lúc này đã là 4 giờ sáng sớm nhiều chung, nói cách khác, từ sách hòm đến tra nghiệm những món đồ này, Phương Dật đám người đã ở trong phòng này ở lại, sững sờ 7, 8 tiếng, dù là thần kinh vẫn luôn đang bị những này vật kích thích. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên cũng đều là một mặt quyển sắc. Triệu ca nói đúng lắm, lão sư ngài bằng không liền chậm một ngày lại đi kinh thành chứ. Phương Dật đứng lên đem hai vị lão sư cùng Triệu Hồng Đào đưa đến cửa. Không cần, ta ở trên xe có thể ngủ, Hồng Đào, trời vừa sáng ngươi liền sắp xếp xe. Dư Tuyên lắc lắc đầu, hắn đối với ân sư vô cùng kính trọng, ở nhìn thấy vị này Tuyên Đức Lô sau khi, Dư Tuyên trong lòng lại sinh ra một loại hướng về lão sư hiến vật quý trong lòng, lại như là thời cuộc thi được thành tích tốt. Muốn trước tiên hướng về gia trưởng báo cáo bình thường. Người lao sư kia ngài trên đường chú ý an toàn. Phương Dật đem mấy người đưa ra môn sau khi, quay đầu lại liếc mắt nhìn còn an tọa ở trên ghế xạ lỏng Mãn Quân chờ người, mở miệng nói rằng, Mãn ca, ngài mấy cái hôm nay là muốn ở chỗ này của ta đã ngủ chưa? Nếu không ta đem lão sư đưa xuống đi lại đái chút sớm một chút tới. Nhìn một đêm, Mãn Quân cùng tên béo tam pháo cũng là lại khốn lại đói bụng, nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân vội vã gật gật đầu, nói rằng, vậy ngươi động tác nhanh lên một chút, ăn xong đồ vật chúng ta đem gian phòng quét dọn một chút, thừa dịp sáng sớm ít người, những này nên thanh lý đồ vật đều cho dọn dẹp ra đi. Mãn Quân đến cùng là tuổi tác lớn một ít, làm việc khá là ổn thỏa, mà vu vạ trên ghế xạ lỏng tên béo cùng tam tháo, nhưng là kêu rên một tiếng, bọn họ hai đứa chính như Phương Dật nói như vậy, chỉ là quá mệt mỏi lười về nhà mà thôi, không nghĩ tới lưu lại còn phải làm việc. Chương 590, Huyễn sát trận, thượng. Không. Vẫn bận sống đến sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ, Phương Dật chờ nhân tài gian phòng cho quét dọn sạch sẽ, những kia chất đống một chỗ đồ cổ, nhưng là bị mấy người phân loại thu vào đến một cái phòng bên trong. Dựa theo Mãn Quân lời giải thích, hắn mấy ngày nay sẽ cho người đánh chế ra mấy cái bác cổ giá, đến lúc đó là có thể đem những cổ vật này tất cả đều đặt tại trên giá. Thu thập xong gian phòng sau khi, Mãn Quân cường chống đỡ đi tới trong cửa hàng, hắn muốn đem trong cửa hàng cái kia chữ số camera lấy tới cho Phương Dật những cổ vật này đập cái chiếu, mà tên béo cùng Tam Pháo nhưng là trực tiếp liền vu vạ Phương Dật trên giường bắt đầu ngủ, hai đứa tiếng ngay đó là đánh vang động trời. Vẫn là đem trận pháp sớm một chút bố trí đi ra đi. Phương Dật chỉ là đả tọa hơn một giờ, tinh khí thần liền hoàn toàn khôi phục lại, ở trong phòng khách loanh quanh một lúc sau, Phương Dật quyết định thử nghiệm bố trí xuống sư phụ đã từng đã dạy chính mình huyễn sát trận. Cái gọi là huyễn sát trận, kỳ thực cũng là từ cựu cung bắt quái trận bên trong thoát thai nhi lai, cùng đơn thuần ảo trận không giống, huyễn sát trận chẳng những có mê hoặc tâm thần người tác dụng, đồng thời còn ẩn giấu sát cơ, nếu như bước vào tử môn sau khi, nhẹ thì thần trí hôn mê, nặng thì có thể tinh thần thác loạn mà chết. Bố trí huyễn sát trận nhân tố trọng yếu nhất chính là cần phải có một cái có thể đảm nhiệm mắt trận đồ vật, cái này đồ vật nhất định phải có thể đạt đến kinh sợ thường tâm thần người sát khí, loại sát khí này có thể tới tự thiên nhiên, cũng có thể là hậu thiên tạo thành, có thể là giết người vô số binh khí, cũng có thể là cao nhân chế tác được pháp khí. Phương Dật trong đầu tuy rằng nhớ kỹ không ít trận pháp, nhưng vừa đến hắn tu vi không đủ, chỉ là cường ký ngạnh bối không cách nào thông hiểu đạo lý, coi như có thể dựa theo trận pháp phương vị đem bố trí đi ra, Phương Dật cũng không cách nào vùng ra trận pháp công hiệu. Thứ hai, Phương Dật cũng không có bảy trận cần thiết vật liệu, có thể đảm nhiệm mắt trận vật, liền ngay cả năm đó Phương Dật sư phụ trong tay cũng không có vài món, mà mắt trận là trận pháp hạt nhân vị trí, không có thể cho rằng mắt trận chất liệu pháp khí, cái kia trận pháp chỉ có thể là đồ có hình mà không hiệu. Thế nhưng khi, làm, Phương Dật trải qua Myanmar hành trình, ở cái kia xà quật bên trong kiến thức cái kia cựu cung bắt quái trận trận đồ sau khi, trận pháp các loại ảo diệu lập tức ở trong đầu của hắn hiện ra. Ngày xưa trong đầu ghi chép những kia trận pháp trệ ngại chỗ, phảng phất trong nháy mắt liền trở nên thông lên. Hiện tại Phương Dật, chỉ cần có thể cho rằng mắt trận chất liệu hoặc là pháp khí, hắn có 80% trở lên nắm, có thể bố trí ra ít nhất 3 loại trận pháp, mà này huyễn sát trận chính là một loại trong đó. Ở Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên chờ người kiểm tra những kia đồ cổ thời điểm, Phương Dật nhưng là vẫn ở trong lòng cân nhắc chuyện này. Nghe buồng trong tên béo tiếng ấy, Phương Dật lắc lắc đầu đem cửa phòng đóng lại, sau đó đi vào thư phòng của chính mình. Bắt đầu làm lên chuẩn bị. Sớm biết liền nhiều mua một ít ngọc thạch. Phương Dật từ thư phòng trong ngăn kéo phiên tìm ra mấy chục khối trước hắn khắc họa trận đồ phế bỏ ngọc thạch nhãn hiệu, những thứ này đều là Phương Dật ở chế tác hộ thân pháp khí thời tiêu hao phẩm, có chút vỡ thành ngọc tiết đều bị Phương Dật ném xuống, nhưng vẫn là lưu lại mấy chục khối to nhỏ không đều tán ngọc vỡ thạch. Trận pháp gắn bó không chỉ cần mắt trận pháp khí, còn cần dùng ngọc thạch đến duy trì trận pháp một loại khí chàng cân bằng. Lúc trước Phương Dật ở xà quật bên trong nhìn thấy cái kia trận pháp dùng để bày trận tập thiên địa chi linh tú thạch đũ, thì có ngọc thạch công hiệu. Lấy ra bành bân đưa này thanh dao găm, Phương Dật đem những ngọc thạch này cắt thành mỗi cái chỉ có to bằng ngón cái dáng vẻ, trải qua này một phần giải, cái kia mấy chục khối ngọc thạch đốn thời đã biến thành mấy trăm khối, hơn nữa hình dạng to nhỏ hầu như đều là giống nhau như lúc. Còn muốn nghiền nát một ít chu sa. Kiểm tra một hồi ngọc thạch số lượng sau, Phương Dật lại tìm ra một khối to bằng nắm đấm trẻ con hiện đỏ như màu máu chu sa thạch đến. Làm chế tạo đùa chuẩn bị phẩm, Phương Dật chuyên môn để Triệu Hồng Đào giúp hắn mua không ít phẩm chất vô cùng tốt chu sa, hơn nữa đồ chơi này cũng không mắc, như là Phương Dật trong tay này một khối cũng chính là bách 10 đồng tiền dáng vẻ. Tìm một tấm photocopy dùng A4 chỉ, đem khối này chu sa đặt trên giấy, Phương Dật theo tay cầm lên trên bàn một khối tụ ngọc cái chặn giấy, chỉ là nhẹ nhàng ở chu sa trên ép một chút, lại đi về niệm động mấy lần, khối này chu sa nhất thời bị nghiền nát thành phấn hình. Đem cái chặn giấy trên chu sa bột phấn đổ vào chuẩn bị kỹ càng một cái trong chén, Phương Dật mở ra một bình rượu đế hướng về trong bát đổ tới, mãi đến tận rượu đế không quá chu sa bột phấn mới ngừng lại, cầm lấy bãi ở trên bàn lượng chiếc đũa không ngừng ở trong bát quấy lên. Phương Dật tay không phải thường nhanh, gặp phải rượu đế chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ lên chu sa, nhưng là bị Phương Dật không ngừng mà khuấy lên, từ từ trở nên pha loãng lên, mà rượu đế bên trong thành phần cũng đang không ngừng cùng chu sa dung hợp, năm sau 6 phút. Có chút sền sệt một bát chu sa liền bị Phương Dật điều phối được rồi. Phòng trưng không đủ dùng. Phương Dật liếc mắt nhìn trong chén điều phối thật chu sa, suy nghĩ một chút sau khi lại lấy ra một khối, dựa theo trước phương pháp giống nhau lại làm một bát, ở trong lòng bản tính toán một chốc, Phương Dật từ phía sau lưng giá sách bên trong tìm ra một nhánh bút lông sói bút lông, sau đó ra đến trong phòng khách. Triệu Hồng Đào bán cho Phương Dật căn phòng này, được cho là bao gồm dọn dẹp, điều dưới đỉnh sau khi, nguyên bản gần như cao 3 mét nhà, cũng chỉ còn sót lại 2 mét 6 khoảng trường, trái phải độ cao, dẫm ở phòng khách trên khay trà, Phương Dật rất dễ dàng hay dùng chạm tới gian phòng đỉnh bích. Bàn ngồi ở trên cắt đả tọa một hồi lâu, Phương Dật đem huyễn giết trận pháp ở trong lòng quá nhiều lần sau khi, lúc này mới đứng dậy, một tay bưng chu sa bát, một tay cầm bút lông, ở trong chén chám đầy sền sệt chu sa sau khi, Phương Dật ngẩng đầu lên nhanh ở đỉnh trên vách viết lên. Từng đạo nhằng nhị khắp nơi nhưng là hô bất tương liên văn tuyến, thông qua Phương Dật chu sa bút hiện ra ở gian phòng đỉnh trên vách, Phương Dật động tác rất nhanh, vẹn vẹn dùng 5, 6 phút, một bát chu sa đổ ra vị liền thấy đáy, đổi quá một bát sau, Phương Dật kế tục ở đỉnh trên vách khắc họa văn tuyến. Căn phòng này phòng khách, có chừng 50 bình phương khoảng trường, trái phải, ngoại trừ điếu đỉnh hai bên bởi vì trang xạ đang buông xuống đến bộ phận ở ngoài, ước chừng còn có 40 bình phương dáng vẻ. Hơn 10 phút qua đi, ở phòng khách đỉnh trên vách, liền che kín Phương Dật dùng chu sa họa ra một cái trận pháp mô hình. Cũng không phải khó coi, khá giống là gian phòng trang sức. Viết xong đó chỉ là đồ có biểu trận pháp hoa văn sau khi, Phương Dật lau lau rồi dưới mồ hôi chán. Tuy rằng trận pháp này cũng không phức tạp, nhưng khắc họa trong quá trình nhưng là không cho phép một điểm sai lầm. Khắc họa hoàn chỉnh cái trận pháp, Phương Dật cũng là hiện đại não có một loại cảm giác mê man. Thả tay xuống bên trong chu sa bút, Phương Dật hướng về lùi lại mấy bước, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia che kín màu đỏ sâm thải đỉnh bích, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Mặc dù mình là lần thứ nhất khắc họa huyễn sát trận, nhưng ở hai tay tinh vi dưới sự khống chế, chưa từng xuất hiện chút nào sai lầm. Những này dùng chu sa họa ra văn tuyến, từ đỉnh trên vách vẫn kéo dài tới gian phòng ngay phía trước, nơi đó vừa vặn là một cái tivi tường, ở máy truyền hình ngay phía trên, Phương Dật họa ra này thành quỷ đầu đao đường viền, nhìn qua lại như là cái trang sức họa giống như vậy, không có chút nào có vẻ đột ngột. Mà nhất làm cho Phương Dật thỏa mãn chính là, những này dùng chu sa khắc họa hoa văn xuất hiện ở đỉnh trên vách sau khi, cũng không có vẻ đột ngột cùng khó coi, nhìn như hỗn lượn hỗn độn trận pháp văn tuyến, hình thành một loại rất kỳ lạ vẻ đẹp, nếu như tập trung thời gian dài một ít, toàn bộ tâm thần của người ta liền giống như là muốn không nhịn được rơi vào đi tới bình thường. Diện tích lớn như vậy bùa vẽ quỷ, sợ là rất nhiều người đều chưa từng thấy chứ. Đối với mình cái này tác phẩm, Phương Dật rất là thỏa mãn, nếu như không phải cái kia màu đỏ quá mức tươi đẹp, toàn bộ đỉnh bích cũng như là dán lên một tầng trang sức dùng bích chỉ. Hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh một thoáng tình trạng của chính mình, Phương Dật lại đứng ở trên khay trà, từ trong túi tiền móc ra từng viên cắt chém thật ngọc thạch. Dựa vào bắt tay kình dựa theo một loại nào đó thứ tự cùng phương vị, đem từng cái đặt tại chu sa họa đồ án bên trong. Khảm nạm mấy trăm khối ngọc thạch, không phải là chuyện dễ dàng, đồng thời trong quá trình này còn muốn phán đoán ngọc thạch khảm nạm vị trí, Phương Dật dòng dã bỏ ra hơn 2 giờ mới hoàn thành công việc này, từ trên khay trà hạ xuống sau khi, ở này trời rất lạnh bên trong, Phương Dật y phục trên người dĩ nhiên tất cả đều bị mồ hôi cho thẩm thấu. Không có gấp tiến hành bước kế tiếp, Phương Dật trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác. Điều tức một thoáng sau khi, Phương Dật lúc này mới cầm lấy này thành quỷ đầu đao, đứng ở máy truyền hình cửa hàng. Dùng tay khoa tay một thoáng sau khi, Phương Dật một tay nắm chặt chuôi đao, một tay đè lại thân đao, trong miệng ra quát khẽ một tiếng, đống nhiên lực đi đến đẩy một cái, chỉ thấy cái kia vách tường như là đống nhiên đi đến ao lõm vào giống như vậy, vừa vặn đem quỷ đầu đao khảm nạm ở trong vách tường. Lớn như vậy mắt trận, sợ là trước đây chưa bao giờ có chứ. Từ máy truyền hình cửa hàng nhảy xuống, Phương Dật nhìn như là huyền treo trên vách tường quỷ đầu đao, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Tuy rằng trận pháp mỗi cái bước đi trên căn bản cũng đã hoàn thành, thế nhưng này trận pháp có hay không có thể vận hành lên, Phương Dật trong lòng là một điểm để đều không có. Bởi vì Phương Dật bản thân biết những kia trận pháp, sử dụng làm mắt trận pháp khí cùng trận đồ, đều là thể tích không lớn đồ vật. Hiện tại Phương Dật ý nghĩ kỳ lạ đem quỷ đầu đao cho dùng ở mắt trận nơi, hắn cũng không biết đến tột cùng hành vẫn không được. Vô lượng thiên tôn không được coi như là trang sức. Phương Dật hít sâu một hơi, lại nhảy đến máy truyền hình cửa hàng, tay phải như bay, dọc theo trên vách tường quỷ đầu đao thân chu sa hoa văn nơi, nhanh chóng khảm nạm lên 18 viên ngọc thạch. Khi, làm, ngọc thạch tất cả đều khảm nạm xong sau khi, Phương Dật điều động toàn thân chân khí ngưng với bàn tay phải bên trên, cuộn cuộn không ngừng hướng về thân đao chuyển vào tiến vào. Theo Phương Dật chân khí rót vào, quỷ đầu đao tựa hồ ra một tầng rất mịt mờ ánh sáng lộng lẫy, mà quỷ đầu đao thân chu vi ngọc thạch nhưng là đột nhiên trở nên sáng ngời lên, những ánh sáng kia theo Phương Dật khắc họa ra trận văn, không ngừng kéo dài ra. Trước khảm nạm cái kia từng viên ngọc thạch, lại như là từng chiếc ánh đèn bị điểm sáng giống như vậy, thời gian ngắn ngủi liền khiến cho toàn bộ trận pháp đều hiện ra ánh sáng, ở Phương Dật đem toàn bộ chân khí đều chuyển vào đi vào trong nháy mắt, trận pháp đột nhiên tuôn ra đạo đạo tia sáng chói mắt. Đoàn kia ánh sáng xuất hiện vẫn chưa tới thời gian một hơi thở liền biến mất, hơn nữa liền trước tia sáng cũng không thấy, gian phòng tựa hồ khôi phục bình thường. Nếu như đứng ở cửa đi vào trong xem, phòng khách như trước như thường, cái kia đỉnh bích đồ án cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng đứng ở máy truyền hình cửa hàng Phương Giật, lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, mắt thường có khả năng nhìn thấy máy truyền hình cửa hàng, chỉ bày ra một đài TV. Chuyện này, đây là xong rồi. Phương Giật nắm một thoáng nắm đấm, trong cơ thể truyền đến từng trận không hư cảm, cũng không cách nào che giấu Phương Giật giờ khắc này tâm tình hưng phấn. Ngay khi Phương Giật kích hoạt rồi toàn bộ trận pháp trong nháy mắt đó, hắn bị tia sáng chói mắt kích thích nhắm hai mắt lại, bất quá khi Phương Giật sau khi mở mắt, nhưng là phát hiện mình chu vi xương trắng mênh mông, bên người hết thể cảnh tượng đều bị thay đổi. Tê xạ, thứ hai, cầu trương phiếu đề cử. Chương 591, huyễn sát trận, trung. Ở trận pháp khởi động sau khi, Phương Giật phát hiện, chính mình cảnh tượng trước mắt đống nhiên phát sinh ra biến hóa, dưới chân cỏ dại rậm rạp, chu vi xương trắng quanh quẩn, ngờ ngợ có thể nhìn thấy cách đó không xa quen thuộc đạo quan. Phương Giật như là lại trở về chính mình từ nhỏ đến lớn Phương Sơn, trong lúc nhất thời, Phương Giật dĩ nhiên không nhận rõ đây là chân thực vẫn là ảo giác. Hả? Là lang. Ngay khi Phương Giật tâm thần hơi hơi chịu đến một ít ảnh hưởng thời điểm, ở thân thể của hắn phía trước, xuất hiện một đôi lóe ánh sáng xanh lục con mắt, một con gầy trơ cả xương lão lang từ trong rừng cây trôi ra, cùng Phương Giật chỉ khoảng cách 3, 5 gạo khoảng cách, Phương Giật thậm chí có thể nghe được nửa tấm lang trong miệng ha ra mùi hôi. Gào gừ. Không biết đói bụng bao nhiêu ngày ác lang, ở nhìn thấy Phương Giật sau khi, không có do dự chút nào, trực tiếp liền thả người nhào lên, bất quá chưa kịp ác lang cùng thân, Phương Giật một trưởng liền nhẹ nhàng khắc ở đầu sóng trên, dưới trưởng ác lang phát sinh một tiếng hét thảm, thân thể cuộn mình ở trên mặt đất. Bất quá ngay khi Phương Giật đánh gục ác lang đồng thời, cách đó không xa lại vang lên vô số thanh sói tru, theo liên tiếp tiếng kêu gào, từng đôi lập lòe ánh sáng xanh lục con mắt đem Phương Giật cho vây quanh lên, điều này làm cho Phương Giật cũng là biến sắc. Từ nhỏ ở núi rừng Lý Trường lớn, Phương Giật tự nhiên biết bầy sói lợi hại, lão nhân từng nói ba lang phục hổ năm lang phục hùng, tuy rằng lang một mình săn bắn năng lực không phải rất mạnh, chỉ khi nào hình thành quân thể, chính là hổ báo sư hùng cũng phải đối với hắn nhượng bộ lui binh. Không đúng, cảnh tượng này làm sao như vậy quen thuộc. Ngay khi đàn sói sắp sửa nhào lên cắn xé chính mình thời điểm, Phương Giật trong đầu đống nhiên lóe qua một tia thanh minh, hắn ký được bản thân 5 tuổi năm ấy, ở khoảng cách đạo quan chỗ không xa, liền từng tao ngộ một lần bầy sói tập kích. Nếu như không phải lao đạo sĩ, Phương Giật sợ là đã sớm táng thân trong bụng sói. Lần kia tao ngộ bầy sói, là Phương Giật lớn như vậy gặp phải nguy hiểm nhất một chuyện. Trưởng thành theo tuổi tác, Phương Giật còn coi chính mình cũng đã quên mất, nhưng chịu đến huyễn sát trận sát khí công kích sau, cái kia sâu giấu ở đáy lòng sợ hãi, nhưng là lại sinh sôi đi ra. Trước mắt cảnh tượng này, lại như là tái diễn năm đó tình cảnh đó, tâm có cảm giác sau khi, Phương Giật hơi nhắm hai mắt lại, khẽ cắn dưới đầu lưỡi, miệng quát, phá tất cả vô vọng chi tượng. Theo Phương Giật tiếng quát, trước mắt hắn hết thể cảnh tượng, như là nước chảy bình thường biến mất ma tán, trận pháp làm ra tạo ảo giác cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Phương Giật. Mở mắt ra sau Phương Giật phát hiện, chính mình rõ ràng vẫn là đứng ở máy truyền hình cửa hàng, chính diện quay về này thanh quỷ đầu đao. Nay trận pháp sản sinh ảo giác, cũng quá lợi hại chứ. Phương Giật nhảy xuống máy truyền hình quỹ, dưới chân liền giẫm bắt quái phương vị, chỉ chốc lát sau, Phương Giật thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở phòng khách ở ngoài trên hành lang, ngẩng đầu nhìn phía trước giống nhau bình thường phòng khách. Phương Giật trong mắt cũng là không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyễn sát trận chỗ lợi hại, chính là dùng trận pháp đem cái kia mắt trận nơi sát khí cho vô số lần phóng to, do đó ảnh hưởng đến vào trận người thần kinh, khiến cho sản sinh ảo giác, đây là một loại vô hình tấn công bằng tinh thần. Phương Giật ở do bất cẩn, dĩ nhiên cũng thiếu chút nữa nói. Hơn nữa này trận pháp còn có thể sản sinh một loại tia sáng khúc xạ tác dụng, làm cho ngoài trận người không nhìn thấy pháp trận tình hình bên trong, một khi bước vào đến trận pháp phạm vi kích phát rồi trận pháp người sẽ biến mất không thấy hình bóng, như là bị truyền tống đến một thế giới khác bình thường. Lấy tu vi của ta, lại cũng chịu đến ảnh hưởng. Phương Giật nhẹ nhàng lay động một cái đầu, này trận pháp là hắn bố trí đi ra, nhưng nếu như Phương Giật không đem tâm thần tập trung, hắn ý thức cũng sẽ bị cái kia sát khí ảnh hưởng. Nghiêm chỉnh mà nói, trải qua trận pháp phóng to sau khi sát khí, thậm chí muốn so với cực âm nơi âm khí càng có lực công kích. Có này trận pháp ở nhà, liền không sợ có cướp gà trộm chó hạng người xông tới rồi. Phương Giật trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, hắn thật không có nghĩ đến, sư phụ lưu lại huyễn sát trận uy lực mạnh như thế, bất quá này trận pháp uy lực càng mạnh, Phương Giật trong nhà cũng càng là an toàn, tuy rằng không biết thế gian này còn có bao nhiêu người tu đạo, nhưng Phương Giật tin tưởng, ngoại trừ sư phụ sống lại ở ngoài, có thể phá giải hắn trận pháp này người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này Phương Giật trước mắt phòng khách, nhìn như cùng thường ngày không khác, nhưng khi Phương Dật mở ra vọng khí thuật nhìn lại thời điểm, nhưng là có thể phát hiện ngay khi cách mình quanh người một mét chỗ, không khí tựa hồ cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng, chỉ cần có người tiến vào, trận pháp lập tức liền sẽ bị kích phát ra. Chính mình lúc ở nhà, đúng là không cần thiết mở ra trận pháp. Phương Dật quan sát tỉ mỉ một hồi trận pháp sau khi, thỏa mãn gật gật đầu, bất quá đối với cái này huyễn sát trận uy lực lớn Phương Dật hiện tại còn không cách nào kiểm tra đi ra, ảo giác là đủ mạnh, thế nhưng trung gian cái kia giết tự, nhưng là không biết uy lực làm sao. Có muốn hay không gọi tên béo tiến vào đi thử xem a? Phương Dật sờ sờ cằm, trong đầu bước lên cái ý niệm này, chỉ là giữa lúc hắn muốn biến thành hành động thời điểm, tiếng chuông cửa bỗng nhiên hưởng lên. Phương Dật, mở cửa, là ngươi Mãn ca. Mãn Quân âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, hắn sáng sớm ăn qua sớm một chút sau khi, ở trong cửa hàng ở lại một hồi, sau đó liền cầm camera chạy tới. Mãn Quân chuẩn bị đem Phương Dật nơi này tất cả mọi thứ đều đập thành bức ảnh, tuy rằng đại đa số vật Phương Dật đều sẽ không bán, nhưng Mãn Quân nhưng là có thể lấy ra đi khoe khoang một thoáng, này bản thân cũng là biểu lộ ra bọn họ cửa hàng đồ cổ thực lực một loại thể hiện. Mãn ca, ngươi đến cũng thật là xảo a. Nghe được Mãn Quân âm thanh, Phương Dật trên mặt lộ ra một loại rất nụ cười cổ quái, có câu nói làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, nếu đụng với, vậy chỉ có thể toán Mãn Quân xui xẻo rồi. Thân thể bước lên trước bước ra, Phương Dật thân hình đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi, mấy hơi thở sau khi, Phương Dật thân thể lại đột ngột ở trước cửa khoảng 1 mét địa phương hiện lộ ra, ở có chuẩn bị tình huống dưới, này huyễn sát trận nhưng là chút nào đều không ảnh hưởng tới Phương Dật. Cái kia hai tiểu tử còn không lên chứ? Khi, làm, Phương Dật mới vừa mở cửa ra, Mãn Quân liền muốn đi đến chủng, trong miệng hét lên, quay lại để Tam Pháo cùng tên béo mau mau đi trong cửa hàng, Tư Nguyên Kiệt về nhà, hiện tại liền Tam Pháo người vợ một người ở bên kia, có chút không giúp được. Dựa vào thị trường đồ cổ khai mạc cùng Tôn Liên Đạt chờ nhân lực Phùng Đông Phong, Phương Dật mấy ngày trước điêu khắc ra tác phẩm, chỉ cần một ở trong điếm xuất hiện, lập tức sẽ bị người cho xin mời mua đi, tên béo dùng đói bụng tiêu thụ pháp, hắn cách trên 2-3 ngày, mới hội lấy ra một cái Phương Dật tác phẩm đến. Bất quá cửa hàng đồ cổ danh tiếng đã đánh ra đi tới, thêm vào cửa hàng vị trí lại tốt vô cùng, vì lẽ đó hiện tại trong cửa hàng bày ra một ít văn ngoạn cùng công nghệ hiện đại phẩm bán cũng là vô cùng tốt, mỗi ngày gần như có thể có 10, 20 ngàn doanh nghiệp ngạch, Mãn Quân đương nhiên sẽ không để Tam Pháo cùng tên béo nằm ở nhà ngủ ngon. Mãn ca, đem ngươi này camera, trước tiên cho ta cầm ba. Nhìn Mãn Quân muộn đầu liền muốn hướng về trong phòng trùng, Phương Dật vội vã kéo lại hắn, đem Mãn Quân bối trên bờ vai máy chụp hình cho chiếm lấy bên trong. Hắn biết này chuyên nghiệp camera là Mãn Quân bỏ ra hơn 2 vạn mua, quay đầu lại nếu như thế, Phương Dật có thể không tốt hướng về Mãn Quân bằng giao. Ngươi cầm camera làm gì? Hành, ngươi cầm đi, ta trước tiên đi đem tên béo cùng Tam Pháo cho gọi dậy. Đến Mãn Quân có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn Phương Dật một chút, bất quá cũng không coi là chuyện to tát, một cước liền bước vào đến trong trận pháp. Ai, Phương Dật? Cùng Phương Dật trước nhìn thấy cảnh tượng không giống nhau, ở Mãn Quân trong đầu xuất hiện hình ảnh. Nhưng là dưới bóng đêm một cái đỉnh núi nhỏ, ngoại trừ mấy cây lắc đắc lưa thưa thụ ở ngoài, cái này trên đỉnh núi đâu đâu cũng có mộ phần, ở màn đêm bên dưới đặc biệt là có vẻ khủng bố. Ta làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Nhìn mình dưới chân một cái mộ phần, luôn luôn lớn mật Mãn Quân không nhịn được dùng mình một cái, hắn nhớ tới rất rõ ràng, nơi này là chính mình từ nhỏ sinh hoạt địa phương, khi đó Mãn Quân nhà còn ở tại ngoại thành kết hợp nơi, mỗi ngày lúc đi học, đều phải trải qua như thế một chỗ. Mỗi lần trải qua cái này bại tha ma, Mãn Quân trong đầu đều sẽ sản sinh tưởng tượng, hắn cảm giác cái kia từng cái mộ phần bên trong, tựa hồ cũng có một đôi mắt ở nhìn mình, vì lẽ đó Mãn Quân xưa nay đều không dám một mình quá bại tha ma, thường thường bên người đều có 5-6 cái bạn học cùng tiểu đồng bọn. Ồ, đại quân bọn họ người đâu? Mãn Quân hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện hôm nay chỉ có một mình hắn, hơn nữa không biết vì sao, mình đã đi tới bại tha ma vị trí trung tâm. Quay đầu nhìn lại tối mờ mịt một mảnh, để Mãn Quân lại là run lập cập. Đừng có đồ vật đi ra, tuyệt đối đừng có đồ vật đi ra. Mãn Quân trong miệng nhắc tới, thân thể hướng về nhảy tới đi ra ngoài một bước, nhưng này trận pháp chỗ lợi hại, chính là sẽ làm vào trận người ảo giác trở nên thực chất hóa. Mãn Quân bước đi này mới vừa bước ra đi, liền nhìn thấy dưới chân hắn mộ phần không biết khi nào đã bán sụp rơi mất, một con bạch cốt đá lởm chởm tay, từ mộ phần bên trong đưa ra ngoài. Không chỉ có là dưới chân, Mãn Quân bên người những kia mộ phần cũng dồn dập hiện ra dị tượng, từng con thoáng hiện quỷ hỏa xương khô, từ mộ phần bên trong chui ra, Mãn Quân chỉ cảm thấy chân khỏa căng thẳng, túi đầu nhìn lại, không khỏi hồn bay đảm phá, chân phải của hắn dĩ nhiên bị một con bạch cốt tay bắt lại. Chết đi, chết cho ta a! Mãn Quân trong miệng phát sinh một tiếng điên cuồng gào thét, giơ lên chân phải đột nhiên dâm hướng về phía con kia bạch cốt tay, thân thể về phía trước chạy như điên, nhưng chưa kịp hắn chạy ra vài bước, lòng đất xuất hiện cái kia vô số song xương khô tay, liền đem Mãn Quân cho kéo đến ở trên mặt đất. Nhìn từng cái từ mộ phần bên trong khoan ra đầu lâu hướng về trên người chính mình bỏ đến, Mãn Quân trong miệng phát sinh một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, hắn cảm giác những kia bạch cốt tay đã cào nát hai chân của chính mình, eo người một thoáng dĩ nhiên là toàn vô tri giác. Hả? Gần đủ rồi, nếu như tiếp tục nữa, Mãn Ca đoán chừng phải ở nhà nằm trước 4-5 ngày. Cùng thân ở huyễn giết trong trận sống không bằng chết Mãn Quân không giống, đứng ở trận pháp bên ngoài phương giật, nhìn thấy nhưng hoàn toàn là một cái khác cảnh tượng, ở trong mắt hắn, Mãn Quân từ khi tiến vào pháp trong trận sau khi, liền không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chỉ là thân thể tuy rằng không nhúc nhích, nhưng Mãn Quân bộ vẻ mặt nhưng là phi thường phong phú, chỉ thấy Mãn Quân một hồi hàm răng cắn chặt, một hồi hai mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, ở đây chỉ có xe xỉ U7, 8 độ đã xem như là rất lạnh trong phòng, Mãn Quân mồ hôi chán, nhưng lại như tương giống như đi xuống nhỏ xuống. Thứ hai, đến vài tờ phiếu để cử đi. Chương 592, huyễn sát trận, hạ. Không. Ngay khi Mãn Quân hai mắt trên phiền, suýt chút nữa ngất đi khi, làm, khẩu, Phương Dật tiến vào pháp trong trận, đem hắn cho kéo ra ngoài, Phương Dật có thể nhìn ra được, chính mình nếu như lại muộn ra tay một hồi, Mãn Quân cho dù bất tử, tinh thần trên sợ là cũng hội bị thương nặng. Đừng giết ta, đừng giết ta a. Ra trận pháp, Mãn Quân ý thức vẫn cứ còn dừng lại ở cái kia núi hoang phần cương bên trong, này hội cái kia vô số xương khô bộ xương đang dùng hai tay ở ngắt lấy cổ của hắn, Mãn Quân chỉ cảm thấy khó thở, ngay cả nói chuyện cũng trở nên mơ hồ không rõ lên. Mãn ca, tỉnh lại đi, tỉnh một chút, ngươi làm sao? Phương Dật lay động mấy lần Mãn Quân thân thể, nhìn thấy hắn còn ở ăn nói linh tinh, không khỏi lắc lắc đầu, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ mở ra, ở Mãn Quân huyệt thái dương nơi nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra chân khí xâm nhập vào sau khi, nhất thời đem Mãn Quân kích thích cả người dùng mình một cái. Ta đây là ở nơi nào a? Đây khắp núi đồi bộ xương trong nháy mắt ở trước mắt biến mất, thế nhưng loại kia khủng bố cực điểm trong hoàn cảnh mang theo cho Mãn Quân tinh thần xung kích nhưng vẫn như cũ vẫn còn, mở hai mắt ra Mãn Quân, trong mắt tràn đầy hoang mang dại ra vẻ mặt. Xong, ta có thể hay không đùa lớn rồi, đem Mãn ca cho làm tinh thần thắc loạn. Phương Dật vỗ vỗ gáy của chính mình, trong lòng hối hận không ngớt. Hắn là người tu đạo, thở nhỏ liền thuộc lầu nhân thân kinh mạch, biết thân thể huyền áo nhất địa phương, chính là trong đầu ý thức thể, cũng là tinh thần sản sinh vị trí, mặc kệ là đương đại khoa học vẫn là đạo gia bên trong lý luận, đối với lĩnh vực này đều là không hiểu nhiều. Mà Phương Dật bố trí cái này huyễn sát trận, chính là thông qua sát khí đối với nhân thần kinh kích thích, khiến cho ở sản sinh ảo giác đồng thời, đối với hệ thần kinh tạo thành mãnh liệt thương tổn, như là Mãn Quân như vậy người bình thường, chịu đến thương tổn nếu như rất nghiêm trọng. Thậm chí có thể làm cho hắn biến thành người sống đời sống thực vật. Đương nhiên, đối với chân chính huyễn sát trận tới nói, hiệu quả như thế này kỳ thực xem như là rất nhỏ. Nếu như Phương Dật có thể khắc họa ra có thể tự động hấp thu trong thiên địa sát khí trận đồ pháp khí, đem làm huyễn sát trận mắt trận, như vậy Mãn Quân lúc này sợ là dĩ nhiên mất mạng trận bên trong. Mãn ca, ngươi không sao chứ? Ngươi có thể đừng dọa ta a. Phương Dật dùng bàn tay ở Mãn Quân ngực mấy cái huyệt vị nơi liền vô mấy lần, chỉ nghe khanh khách tiếng vang. Mãn Quân như là một hơi thư chậm lại, thất thần hai mắt, cũng từ từ có một tia ánh sáng. Người là ai a? Nhìn trước mắt không ngừng lung lay chính mình người trẻ tuổi, Mãn Quân như là rơi xuống nước thời người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, một phát bắt được Phương Dật ống tay áo, nói rằng, có quỷ a, chúng ta chạy mau, đừng ở nơi này ở lại. Mãn ca, nào có quỷ gì, ngươi không quen biết ta sao? Phương Dật lúc này thật sự ở bên trong tâm tự trách. Hắn không biết Mãn ca cứu lại gặp được cái gì ảo giác cảnh tượng, lại đem này một cái bình thường cũng là ngạnh con hắn tử, cho dọa thành như thế một bức răng rớp. Ta xem ngươi thật giống như có chút quen mặt ta. Bị Phương Dật liên tục dùng chân khí kích thích thân thể, Mãn Quân tâm thần chậm rãi khôi phục lại, nhưng vừa nãy trong đầu cảnh tượng đối với hắn kích thích thực sự là quá to lớn, điều này cũng làm cho Mãn Quân đại não vẫn cứ ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong, nhìn Phương Dật quen mặt, làm thế nào đều không gọi ra tên của hắn đến. Mãn ca, ta là Phương Dật A, ngươi nghĩ tới sao? Ta là Phương Dật bất đắc dĩ lại cho Mãn Quân ung dung một thoáng kinh lạc, không ngừng lặp lại nhắc theo tên của chính mình. Phương Dật, ta thật giống nghĩ tới, không đúng, ta không nhớ rõ ngươi, đau đầu. Mãn Quân đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn một hồi truyền đến, vội vã dùng hai tay ôm lấy đầu, mãi đến tận Phương Dật cho hắn ngắt một thoáng trên đầu huyệt đạo sau khi, Mãn Quân tâm tình mới ổn định lại. Được, Mãn ca, ngươi hay là ngủ một giấc đi. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, ngón cái tay phải ở Mãn Quân sau đầu nhẹ nhàng nhấn một cái, Mãn Quân đầu lại đi, liền hạnh phúc ngủ thiếp đi, chỉ là ở hắn trong giấc ngộng hội sẽ không xuất hiện cái kia ảo giác bên trong cảnh tượng, Phương Dật liền không biết. Đem Mãn Quân thả ở trên mặt đất, Phương Dật đi vào huyễn giết trong trận, đem cái kia quỷ đầu đao phía dưới một viên ngọc thạch từ bên trong vách tường cho khu đi ra. Khi này viên ngọc thạch bị lấy sau khi đi ra, đứng ở trận pháp bên trong cảm giác Phương Dật, nhất thời cảm giác được tinh thần khinh nối lỏng, khi đó thời kích thích Phương Dật thần thức sát khí biến mất không còn tăm hơi. Sau đó lúc ra cửa sẽ đem ngọc thạch này cho thả lên đi. Phương Dật đem cái viên này ngọc thạch đặt ở quỷ đầu đao thân lỗ thủng bên trong, trận pháp chi đạo coi trọng nhất chính là nghiêm cẩn. Phương Dật trước khắc họa chu sa trận đồ nếu là có chút nào sai lầm, trận pháp này cũng không thể bình thường vận hành lên, mà thông suốt toàn bộ trận pháp ngọc thạch cho dù thiếu một viên, cũng sẽ làm cho toàn bộ trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Đương nhiên, phá giải này trận pháp nhìn như rất đơn giản, chỉ cần đem trải rộng ở đỉnh bích cùng trên vách tường ngọc thạch lấy xuống một viên liền có thể làm được. Nhưng trên thực tế, ở trận pháp mở ra trạng thái bên dưới, ngoại trừ không bị ảnh hưởng Phương Dật ở ngoài, người bên ngoài là căn bản là không thể nào làm được điểm này. Bọn họ chỉ cần vừa tiến vào trận pháp bên trong phạm vi, sẽ bị dẫn vào đến ảo giác chi bên trong. Được, hôm qua một đêm không ngủ, ca ca ngươi liền cẩn thận ngủ một giấc ba. Nhìn nằm trên đất đã ngáy lên Mãn Quân, Phương Dật đem hắn cho phóng tới buồng trong trên giường. Cũng may Triệu Hồng Đào năm đó đặt mua tấm này giường cũng khá lớn, cho dù trên giường đã ngủ hai người, Mãn Quân lại chen vào cũng không có vẻ chen chúc. Lão sư hôm qua cũng mệt mỏi không nhẹ, ngày hôm nay này chữa trị công tác xem ra cũng là không làm được. Một đêm không ngủ đối với Phương Dật tới nói căn bản là không tính là gì, lúc này trận pháp đã bố trí kỹ càng, Phương Dật trong lòng cũng ung dung lên, nhìn biểu đã đến buổi trưa, thẳng thắn cầm chìa khóa đem vừa đóng cửa, mình tới bên ngoài quán cơm nhỏ ăn chút gì, sau đó đi bộ đi tới Mãn Quân cái kia nơi lao sân. Chính mình có phải là lại muốn mua cái điện thoại di động a? Đi tới Mãn Quân gia tộc khẩu, Phương Dật nhìn thấy đối diện cái kia bán điện thoại di động điếm, trong lòng nhất thời nghĩ ra đến. Hắn cái kia bộ điện thoại ở dã nhân sơn có thể nói là bị được giàn vặt, cuối cùng ở mình bị quyển xuống lòng đất sông ngầm sau khi, không biết bị vọt tới nơi nào đi tới. Khoảng thời gian này Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ trò chuyện, vẫn dùng đều là Bành Bân hoặc là tên béo Tam Pháo, luôn luôn không thế nào yêu thích sử dụng điện thoại di động Phương Dật, cũng cảm giác được một chút bất tiện, suy nghĩ một chút sau khi, Phương Dật đi vào cái kia nhà điện thoại di động điếm. Ai u, tiểu Phương, ngươi nhưng là khách quý à, là coi trọng chúng ta trong tiệm này cô nương. Hay là muốn đến mua điện thoại di động. Phương Dật đi vào trong điếm sau khi, ngồi ở phía sau quầy trương quản lý không khỏi cười đứng lên đến hỏi thăm một chút, bọn họ trong tiệm này làm việc ngoài giờ xinh đẹp nhất một cái nữ hài, nhưng dù là bị cùng với Phương Dật cái kia tiểu bản tử cho đuổi tới tay. Trương quản lý, ngài trong tiệm này nếu như còn có mạnh song song xinh đẹp như vậy nữ hài, ta nhất định đến truy Phương Dật cười cùng trương quản lý hỏi thăm một chút, con mắt ở trong quầy xem xét một thoáng, mở miệng nói rằng, ta trước đây điện thoại di động ném mất. Lại muốn mua một cái, trương quản lý ngài giúp ta tuyển cái đi. Trước đây ở tiệm này đi làm mạnh song song, này hội đã sớm từ chức không làm, bất quá bởi vì tên béo nào sẽ cả ngày thủ tại chỗ này chờ mạnh song song tan tầm duyên cớ, điếm quản lý đúng là cùng Phương Dật bọn họ thành bằng hữu, có khi đụng mặt cũng sẽ mở trên vài câu chuyện cười. Chuyện này dễ làm, tiểu Phương, ngươi xem này một khoản, là năm nay mới ra, rất nhiều ông chủ đều yêu thích, còn có này một khoản cũng không sai, chính là giá cả hơi hơi quý giá một điểm. Tiểu Phương nếu như ngươi muốn, ta cho ngươi đánh thấp nhất chiết khấu. Nhìn thấy khách tới cửa, trương quản lý nhất thời tiến vào công tác trạng thái, lấy ra mấy khoản điện thoại di động cho Phương Dật giới thiệu lên. Bất quá hắn làm sao biết Phương Dật căn bản là không hiểu những này, nhìn một chút cái kia khoản hơi quý điện thoại di động sau khi, gật gật đầu, nói rằng, liền này một khoản đi, mặt khác ta cái kia hảo cũng mất rồi, là cần một lần nữa đổi một cái, vẫn có thể bù đắp đây. Điện thoại di động thẻ cũng làm mất đi. Nghe được Phương Dật, trương quản lý nhíu mày lại, nói rằng, bù thẻ muốn đến phòng buôn bán đi, như vậy đi, ta cho bên kia bằng hữu gọi điện thoại, sau đó để hắn cho nữa một tấm ngươi cái số kia thẻ lại đây, nhiều nhất nửa giờ liền có thể làm được. Có thể mở điện thoại di động thông tin điếm, trương quản lý tự nhiên là có chút quan hệ, bù thẻ tuy rằng phiền phức, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, lập tức gọi điện thoại báo ra Phương Dật số điện thoại di động sau khi, quay về Phương Dật bày ra cái thủ thế. Trương quản lý, đa tạ Phương Dật suy nghĩ một chút. Mở miệng nói rằng, ta loại này kiểu dáng lại mua hai cái, mặt khác này khoản thích hợp nữ sĩ điện thoại di động, cũng cho ta nắm một cái, không, nắm ba cái ba. Ca mấy cái hiện tại lăn lộn cũng không tệ, bất quá Phương Dật nghĩ đến Tư Nguyên Kiệt trên tay vẫn không có điện thoại, mặt khác ngạnh theo hắn đi tới quốc nội vị kia cẩu vương tựa hồ cũng không có công cụ truyền tin, Phương Dật có thể thấy, hồ lập chí cùng đại ca quan hệ rất tốt, liền cho hắn cũng mua cái. Cho tới ba cái thích hợp tay của cô bé kỳ. Phương Dật ban đầu là muốn mua một cái đưa cho Bách Sơ Hạ, bất quá vừa nghĩ Tam Pháo cùng tên béo bạn gái tựa hồ cũng không có tác dụng điện thoại di động, thẳng thắn lập tức liền tất cả đều mua, ngược lại cái kia hai nữ hài hiện tại cũng coi như là hắn trong cửa hàng công nhân, quyền cho là tết đến phát phúc lợi. Chương 593, Hồ Lập Chí quyết định. Ai u, lão đệ, ngươi mua nhiều như vậy điện thoại di động làm gì? Cũng nghĩ thông điện thoại di động điểm sao? Nghe được Phương Dật, Trương quản lý không khỏi sửng sốt một chút, Phương Dật mua này lượng khoản điện thoại di động có thể đều không rẻ, mỗi khoản mua 3 cái, gộp lại gần như muốn tìm đến hơn 2 vạn đồng tiền. Tết đến, làm cho người ta phát phúc lợi. Phương Dật khà khà cười cợt, từ trong túi tiền móc ra hắn tấm thẻ kia đưa cho Trương quản lý. Trước mấy thiên Phương Dật đã để tam pháo cho Bành Hạo trong Trương mục đánh tới 150 triệu, mà hắn trong tấm thẻ này nhưng là chỉ còn dư lại hơn 60 vạn. Bất quá tuy rằng còn nợ Bành ra ngàn vạn, Phương Dật cũng không cái gì vừa gấp, bởi vì ở năm trước thời điểm, Trần Khải muốn đem nợ hắn dư khoản đánh tới, gần như vừa vặn có thể chống đỡ chụp đi cái kia ngàn vạn. Ngăn ngắn một thời gian 2 tháng, Phương Dật liền từ không xu dính túi kiếm được ngàn tỷ dòng dõi, mà cũng tương tự là chỉ dùng công phu mấy ngày. Hắn càng làm này ngàn tỷ khoản tiền kết xu tất cả đều cho bỏ ra đi ra ngoài, ở trong mắt người ngoài cả đời đều không thể kiếm được của cải, đối với Phương Dật mà nói, thật sự chỉ là một con số mà thôi. Phương lão đệ, ngươi đây là giàu to a. Trương quản lý biết Phương Dật làm chính là đồ cổ chuyện làm ăn, mà đồ cổ chuyện làm ăn lại có 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm lời giải thích, cho nên nhìn thấy Phương Dật như vậy giàu nước đố đổ vách dáng vẻ, hắn phản ứng đầu tiên chính là Phương Dật chuyện làm ăn làm không tệ. Nơi nào phát cái gì tài, kiếm cơm ăn thôi ở thị trường đồ cổ cũng coi như là pha trộn một quãng thời gian, Phương Dật nếu như thả xuống tư thái cùng người giao lưu, loại kia con buôn dạng sợ là so với tên béo đều không kém bao nhiêu, khiến người ta cảm thấy không tới chút nào vi cùng. Tổng cộng là 20.600-100 khối tiền, lão Trương ta bớt cho ngươi, này 600 đồng tiền liền không muốn, chúng ta tập hợp cái số nguyên khỏe không? Trương quản lý ở po xạ trên phi cơ đưa vào mức, đem đưa cho Phương Dật. Thời đại này điện thoại di động lợi nhuận rất lớn, cho dù cho Phương Dật miễn đi 600, Trương quản lý vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Vậy thì đa tạ, hôm nào cùng nhau ăn cơm. Phương Dật lúc này biểu hiện, căn bản liền không giống như là ở trên núi sinh hoạt hơn 10 năm tiểu đạo sĩ, cười cùng Trương quản lý hàn huyên một lúc sau, điện thoại di động của hắn thẻ cũng đưa tới, nắm lấy sắp xếp gọn mấy bộ điện thoại di động, Phương Dật ra cửa tiệm đi bộ tiến vào Mãn Quân nhà sân. Hồ ca, tiểu ma vương tỉnh chưa? Mới vừa đi vào sân, Phương Dật liền nhìn thấy Hồ Lập Chí nằm ở vốn là thả ở trong phòng một tấm xích đu trên, ở giàn cây nho dưới đáy chính tắm nắng, mà tiểu ma vương nhưng là bị hắn ôm vào trong lòng, trong miệng niệm nhắc tới thao không biết ở lẩm bẩm cái gì. Bất quá vừa tiến đến Phương Dật liền biết, tiểu ma vương khẳng định còn không tỉnh lại, bằng không coi như cách sân nghe thấy được mùi của chính mình, tiểu ma vương sợ là cũng đã sớm chạy tới tìm kiếm tự mình, nơi nào sẽ thành thật như thế ở tại Hồ Lập Chí trong lồng ngực. Phương Dật tới rồi, toa ta cho ngươi rót chén trà đi. Nhìn thấy Phương Dật đi vào, Hồ Lập Chí cũng không khách khí, hoàn toàn đem chính mình xem là chủ nhân, dùng đặt tại trước mặt Mãn Quân bộ kia trà cụ, cho Phương Dật ngã một chén nhỏ trà, nói rằng, đây là Thái Lan tốt nhất hồng trà, ta mang đến không nhiều, ngươi nếm thử. Tới gần Trung Quốc Đông Nam Á mấy quốc gia, ở rất nhiều sinh hoạt tập tính trên cùng Trung Quốc rất tương tự, đặc biệt là Thái Lan cùng Myanmar người, cũng đều thích uống trà, năm đó trải rộng tam giác vàng Anh Túc Địa, hiện tại loại tất cả đều là lá trà. Hồ Lập Chí ở Ba Đề nhã ngốc những kia năm, cũng nuôi thành uống trà quen thuộc. Hồ ca, ngươi không nội sống, ta mới vừa mua cho ngươi cái điện thoại di động, bình thường chúng ta thật liên hệ. Phương Dật từ trong túi móc ra mới vừa mua điện thoại di động đặt ở tiểu trên khay trà, thuận miệng hỏi, Hồ ca, như thế nào, ở ngày đó còn thích ứng? Khỏi nói, các ngươi nơi này cái gì cũng tốt, chính là quá lạnh. Nghe được Phương Dật, Hồ Lập Chí không khỏi nở nụ cười khổ, hắn trước đây sinh hoạt địa phương không phải Thái Lan chính là Myanmar. Hai chỗ này mùa đông đều là rất nóng, hôm qua ban đêm Hồ Lập Chí hướng về trên người nắp dòng dã ba giường chăn, vẫn bị đông đến run lẩy bẩy. Vì lẽ đó hôm nay trời vừa sáng, Hồ Lập Chí liền chạy đi cửa hàng tiến hành rồi một phen lớn chọn mua, ngoại trừ lượng giường hậu chăn ở ngoài, hắn còn mua hai cái quần đông một cái dày nhất vũ nhung phục, về đến nhà liền thay, cho dù như vậy, Hồ Lập Chí ở âm lãnh trong phòng vẫn là cảm giác không sống được, lúc này mới chạy đến trong sân đến sái thái dương. Hồ ca, thích đứng mấy ngày ngươi liền có thể hoãn lại đây, năm nay khá tốt, ngày còn không tuyết rơi đây. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, trong thành thị nhiệt độ kỳ thực là muốn so với trong ngọn núi càng thấp hơn một ít. Ở Phương Dật 10 tuổi trước, mỗi đến khí trời tối lúc rét lạnh, lao đạo sĩ đều sẽ ở Phương Dật trong phòng đốt một đống lửa, bởi vậy có mấy lần còn kém điểm tướng đạo kia quan cho đốt. Ta người này, chính là thích đứng lực cường. Nghe được Phương Dật, Hồ Lập Chí gật gật đầu, nói rằng, Kim Lăng chỗ này không sai. Sau đó ta liền ở lại nơi này đi tới, chờ thêm xong năm, ta liền đi ngươi nói cái kia hoa và chim thị trường thuê cái chỗ nằm, mở cái cửa hàng thú cưng. Sáng sớm mua xong đồ vật, Hồ Lập Chí cũng ra ngoài loanh quanh một thoáng, này xoay một cái không quan trọng lắm, Hồ Lập Chí cũng thật là thích nơi này, cùng mình trước đây ở lại quá thành thị so với, coi như là được gọi là bất dạ thành ba đề nhã, cũng kém xa Kim Lăng phồn hoa náo nhiệt. Quan trọng hơn một điểm là, Hồ Lập Chí sinh sống ở Myanmar thời điểm, chỉ lo kẻ thù hội tìm tới cửa, vì lẽ đó ngoại trừ cùng chó làm bạn ở ngoài, Hồ Lập Chí trên căn bản bất hòa ngoại trừ Bành Bân ở ngoài bất luận người nào có tiếp xúc, lại thêm trên cả đời sản nghiệp hủy hoại trong một ngày, Hồ Lập Chí tâm tình đó không phải bình thường gây go. Thế nhưng đi tới Kim Lăng sau khi, Hồ Lập Chí lại phát hiện, người này nhiều cũng có người nhiều chỗ tốt, so với Myanmar Thái Lan cái loại địa phương đó, Hồ Lập Chí cảm giác mình ở tại trong thành Kim Lăng, lại như là một giọt nước dung nhập vào trong biển rộng, hắn những kêu kẻ thù căn bản là đừng nghĩ tìm tới chính mình. Hồ Lập Chí cũng là 50 có hơn người, trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn sau khi, hắn hiện tại cũng coi như là đã thấy ra, có thể ở Kim Lăng nơi này nhàn nhã quá dưỡng lao sinh hoạt, Hồ Lập Chí dĩ nhiên là hài lòng. Thành, Hồ ca, chờ thêm xong năm ta để tên béo giúp ngươi đi tìm cái cửa hàng, người khác diện thủ, hay dùng hắn danh nghĩa thuê đi. Phương Giật biết Hồ Lập Chí sự tình, cũng biết hắn là lén qua tới được, ở quốc nội xem như là cái không hộ khẩu, bất quá luật pháp quốc gia cái gì, đối với Phương Giật tới nói trên căn bản không bao sâu khái niệm, hắn chỉ biết Hồ Lập Chí là bạn của Bành Bân, mà Bành Bân là đại ca của chính mình, có tầng này quan hệ, chỉ cần Hồ Lập Chí không làm gian phạm pháp, Phương Giật đều là hội ra tay giúp đỡ. Được, cái này tạ tự ta liền không nói, ngươi sau đó coi trọng động vật gì muốn dạy dỗ, giao cho ta là tốt rồi, lao ca ta cũng chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Nghe được Phương Giật lời nói này, Hồ Lập Chí xem như là rõ ràng luôn luôn mắt cao hơn đầu Bành Bân, tại sao lại cùng Phương Giật kết bái làm huynh đệ, này Phương Giật mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nói chuyện làm việc thực sự là rộng thoáng, này hội liền Hồ Lập Chí trong lòng đều sinh ra muốn cùng Phương Giật kết bái kích động. Hồ ca, trước tiên giúp ta chăm sóc dưới tiểu ma vương đi, này con vật nhỏ tối không bất lo. Phương Giật gật đầu cười, suy nghĩ một chút sau khi, mở miệng hỏi, Hồ ca, ngươi cái kia cùng động vật câu thông bản lĩnh, là thiên sinh thì có sao? Đối với Hồ Lập Chí cái này dị năng, Phương Giật vẫn là thật tò mò, trước mặt người này, là Phương Giật ở trên đời này cái thứ nhất nhìn thấy có vượt qua người thường năng lực người, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Phương Giật cũng coi như là người như vậy, hắn loại kia có thể thay đổi vật năm tháng thần thông, tương tự cũng là một loại dị năng. Cái này, ta cũng không biết. Hồ Lập Chí nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, ta lúc còn rất nhỏ sinh quá một hồi trọng bệnh, thật giống là bị sốt đốt tới 40 độ trở lên, sau đó bị đã cứu đến sau khi, thì có cùng động vật câu thông năng lực, ta cũng không biết có phải là nguyên nhân này. Ở trên đời này, Hồ Lập Chí chỉ cùng Bành Bân nói qua hắn có loại kia dị năng, mà Phương Giật là thứ hai, không biết vì sao, Hồ Lập Chí chính là không tên cảm giác Phương Giật là có thể tin tưởng người, cũng nguyện ý cùng hắn thảo luận cái này chính mình xưa nay đều rất ít đề cập đề tài. Hồ ca, ngươi bị sốt thời điểm, có hay không có cảm giác gì đặc biệt đây? Phương Giật cảm thấy Hồ Lập Chí dị năng, rất khả năng là cùng hắn biển ý thức có quan hệ, hay là năm đó Hồ Lập Chí cũng từng tiến vào biển ý thức sâu tầng. Phương Giật, nào sẽ ta mới 2, 3 tuổi, những việc này đều là trưởng bối sau đó nói tới, ta nơi nào có thể nhớ được. Nghe được Phương Giật sau, Hồ Lập Chí không khỏi nở nụ cười khổ, đừng nói hắn nào sẽ căn bản là không hiểu chuyện, coi như là ghi việc, này qua mấy thập niên sợ là cũng quên gần đủ rồi. Nói cũng là, Hồ ca, ngươi ngồi, ta đi tìm bình rượu ngon, chúng ta uống đi em. Nhìn Hồ Lập Chí ngồi ở Thái Dương dưới đáy còn lạnh trực run, Phương Giật lập tức đứng lên đi đến mãn quân gian phòng tìm kiếm ra một bình mao đài, sau đó lại tìm mấy túi hạt lạc chứa ở trong cái mâm, bưng đến sân cùng Hồ Lập Chí đối ẩm lên. Rượu này được, sau đó ta không uống rượu đỏ, liền uống cái này. Mấy chén rượu vào bụng, Hồ Lập Chí nhất thời cảm giác khắp toàn thân đều ấm áp, tướng so với mình trước đây uống những kia mấy vạn đồng tiền một bình rượu đỏ, hắn cảm giác mình trước đây đều là sống uổng phí, này vào miệng. Lối vào thiêu đốt thiết hầu rượu mới là nam nhân hẳn là uống a. Bồi tiếp Hồ Lập Chí hàn huyên mấy tiếng ngày, Phương Giật nhìn thấy thời gian đã đến buổi chiều 4-5 giờ, hắn tính toán tên béo cùng tam pháo cũng gần như nên lên, lập tức cáo từ Hồ Lập Chí, trở lại nhà mình. Chính như Phương Giật sở liệu như vậy, không chỉ tên béo cùng tam pháo bỏ lên, liền ngay cả mãn quân cũng lên, cả ba cái chính ở trong phòng khách thảo luận Phương Giật cái kia rất mới mẻ độc đáo chu sa đồ án, nhìn thấy mãn quân tuy rằng vẫn còn có chút tinh thần hề vải suy sụp, nhưng đã không có quá đáng lo, Phương Giật cũng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ai, Phương Giật, ngươi về tới thật đúng lúc, này khỏe mạnh nhà, ngươi làm nhiều như vậy bùa vẽ quỷ đi tới làm gì à? Nhìn thấy Phương Giật trở về, tên béo kéo lại hắn, trong tay nắm bắt một khối bị Phương Giật khảm nạm ở trên tường ngọc thạch, nói rằng, này khỏe mạnh ngọc còn có thể làm điểm con vật nhỏ đây, đặt tại trên tường khi, làm, trang sức phẩm cũng quá đáng tiếc chứ. Chương 594, tên béo thể hiện. Không. Tên béo đáng chết, ngươi. Ngươi là từ trên tường khiêu hạ xuống khối ngọc này. Nhìn thấy tên béo trên tay ngọc thạch, Phương Dật trên mặt bắp thịt không nhịn được co giật lên. Phải biết, ở trận pháp không có mở ra tình huống dưới, pháp trận này nhưng là không có cái gì sức phòng ngự, coi như là 3 tuổi hài tử đều có thể dễ dàng đem làm hỏng đi. Phá hoại trận pháp phương pháp rất đơn giản, chỉ cần xóa đi trên vách tường chu sa trận pháp hoa văn, hoặc là lấy xuống Phương Dật ở mỗi cái trận pháp tiết điểm trên sắp đặt ngọc thạch, đều có thể khiến trận pháp không thể vận chuyển. Phương Dật trước chính là như vậy để trận pháp đình trệ hạ xuống. Nhưng Phương Dật gỡ xuống ngọc thạch thời điểm, là mạnh mẽ đem khối này ngọc thạch cho hấp đi ra, cũng không có phá hỏng trận pháp hoa văn. Một khi tên béo là sử dụng công cụ bạo lực đem ngọc thạch tiêu đi ra, vậy khẳng định sẽ phá hoại toàn bộ trận pháp, mà phá hỏng trận pháp, tu bổ lên thường thường muốn so với bảy trận càng thêm khó khăn. Ta không có khiêu a. Tên béo bị Phương Dật sắc mặt cho làm cho khiếp sợ, dùng tay chỉ vào quỷ đầu đao thân lỗ thủng nơi, ta là từ nơi nào tìm tới khối ngọc này, đừng. Chỗ khác ta đều không núp nhích. Hả? Cái kia là không sao. Theo tên béo ngón tay địa phương nhìn lại, Phương Dật nhìn thấy hắn đặt ở lỗ thủng kia bên trong ngọc thạch quả nhiên không gặp, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn khổ cực bố trí đi ra trận pháp, nếu như bị tên béo trong lúc vô tình làm hỏng đi, cái kia Phương Dật thật đến tìm một chỗ khóc đi. Tên béo, tam pháo, đem phòng này chìa khóa trả lại cho ta đi. Phương Dật đưa tay ra, nói rằng, sau đó các ngươi muốn đi qua, trước hết gọi điện thoại cho ta. Nay trận pháp đối với Phương Dật ảnh hưởng cũng không lớn, vì lẽ đó cho dù Phương Dật ở nhà, cũng có thể đem trận pháp mở ra. Nhưng tên béo cùng tam pháo liền không giống nhau, nếu như bọn họ cầm chìa khóa mạo muội xông tới, hậu quả kia sẽ cùng ngày hôm nay mãn quân như thế. Chìa khóa. Nghe được Phương Dật, tên béo cùng tam pháo đối diện như thế, đồng thời chiếc chìa khóa móc đi ra, hai người ngoài miệng tuy rằng không nói gì, nhưng sắc mặt nhưng là có chút thay đổi. Phương Dật muốn chìa khóa hành vi, không thể nghi ngờ là đối với hai người một loại không tín nhiệm biểu hiện. Ai, tên béo, tam pháo, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều nha. Nhìn thấy tên béo cùng tam pháo dáng vẻ, Phương Dật lập tức phản ứng lại, vội vã mở miệng nói rằng, chiếc chìa khóa muốn đi qua là đối với các ngươi được, bằng không vạn nhất ngày nào đó ta không ở các ngươi sống tới, đến thời điểm liền muốn khóc cũng không kịp. Hả? Đây là làm sao lời giải thích? Hai người nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá sắc mặt nhưng là trở nên đẹp đẽ lên. Ta ở này trong phòng khách bố trí cái trận pháp, các ngươi không biết, sống sau khi đi vào là hội rơi vào đến trong trận pháp. Phương Dật nói đại thể giải thích một thoáng. Ngươi họa những thứ đồ này, không phải khi, làm, trang sức dùng A. Nghe được Phương Dật, tên béo nhất thời giật mình đến mức há hốc mồm, hắn còn tưởng rằng Phương Dật là hiểm gian phòng sắc thái quá mức đơn điệu, lúc này mới vẽ một tưởng chính mình xem không hiểu đồ đâu. Ta có tật xấu A, dùng chu sa vẽ vời. Phương Dật tức giận lườm một cái, nói rằng, cái này là đạo gia trận pháp, nếu như không hiểu người đi vào, liền sẽ phải chịu công kích, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Sau đó đến cái phòng này, nhất định phải trước tiên trải qua ta đồng ý. Lúc nói chuyện, Phương Dật có chút chột dạ nhìn Mãn Quân một chút, trước nắm này lão ca ca làm cái thí nghiệm, nhưng là bắt hắn cho chỉnh không nhẹ, bất quá Phương Dật còn có chút buồn bực, vì sao Mãn Quân này hội người không liên quan như thế đứng ở nơi đó, như là hoàn toàn đã quên tiến vào trận pháp chuyện sau đó. Nghiêm trọng đến mức nào? Tên béo cười toe toét nói rằng, không phải là cái trận mà, lão đạo sĩ năm đó ở trên núi bố cái kia trận, mập ra ta không giống nhau chính mình đi ra, nếu ta nói, ngươi bãi cái trận pháp bảo vệ những thứ đồ này, vẫn là không bằng đặt ở bên trong ngân hàng bảo hiểm. Tên béo nói tới trận, chính là Phương Dật sư phụ năm đó ở đạo quan phía sau núi bố trí một cái cựu cung bắt quái trận, bất quá bởi chất liệu quan hệ, cái kia trận pháp đều là dùng trong núi gậy trúc dựa theo cựu cung bắt quái phương vị bố trí đi ra, tên béo lần kia là số may đi vào sinh môn, lúc này mới đánh bậy đánh bạ xông ra đến rồi. Nếu như lão đạo sĩ có Phương Dật nhiều như vậy ngọc thạch, đồng thời có thể có làm mắt trận pháp khí, như vậy đúng lúc tên béo đi đúng rồi phương vị, cũng sẽ bị vây ở pháp trong trận, bởi vì cho dù tên béo đi vào sinh môn, vậy cũng là từng bước nguy cơ, chỉ có thực sự hiểu rõ trận pháp người mới có thể nhìn thấu hư vọng, bình yên vô sự đi ra. Có bản lĩnh ngươi đến thử xem. Nghe được tên béo, Phương Dật mở miệng nói rằng, ngươi nếu có thể đi vào lại đi ra, này nếu như ta liền trả lại ngươi, ngươi thấy thế nào? Ngươi trận pháp ở chỗ nào? Ta hiện tại không ngay này đứng đó sao? Tên béo hướng về liếc mắt nhìn hai phía, đứng dậy ở trong phòng khách lắc lư một vòng, còn cố ý ở cái kia họa đầy chu sa hoa văn vị trí bình bính. Nay trận pháp còn chưa mở đây, Phương Dật nhìn tên béo nói rằng, ngươi thật sự muốn thử. Cái kia không phải phí lời mà, trận pháp gì có thể làm khó được mập ra ta. Tên béo bĩu môi, hắn là thừa nhận lão đạo sĩ có chút thủ đoạn, cũng biết Phương Dật bùa chú rất linh nghiệm, nhưng Phương Dật nói là ở đây sao một gian phòng bên trong bày trận pháp gì, tên béo nhưng là có mấy phần không tin. Được, chỉ cần ngươi có thể từ ngoài cửa lớn đi tới phòng khách hành lang, coi như là ngươi thắng. Phương Dật biết không cho tên béo kiến thức dưới trận pháp này, hắn chỉ định sẽ không từ bỏ, lập tức mở cửa, lại bắt chuyện Mãn Quân cùng Tam Pháo đi đến trong phòng ăn. Từ phòng ăn đến phòng khách, có một đạo pha lê huyền quan cách xa nhau, nơi đó đã ra trận pháp phạm vi. Người đi ra ngoài trước. Phương Dật để tên béo đứng ở bên ngoài cửa, mà chính mình nhưng là đem cái viên này ngọc thạch để vào đến quỷ đầu đao trôi nơi tiết điểm trên. Ở ngọc thạch thả đi tới sau khi, Phương Dật nhất thời cảm giác được quanh thân tê dần, trong trận pháp sóng linh khí, dĩ nhiên là vận chuyển ra. Ồ, Phương Dật người đâu? Ngay khi trận pháp mở ra sau trong nháy mắt, nguyên bản ở Tam Pháo cùng Mãn Quân trong tầm mắt Phương Dật, đồng nhiên rất đột ngột biến mất, này để cho hai người không khỏi sửng sốt, mà tên béo nhưng là bởi vì góc độ nguyên nhân, đứng ở ngoài cửa cũng không hữu phát hiện. Vào đi Phương Dật đi ra trận pháp, đi tới Tam Pháo cùng Mãn Quân bên người. Xem trọng, mập ra đi vào rồi. Tên béo trong miệng ồn ào một tiếng, trực tiếp liền đi vào cửa đến. Này có cái gì a? Không phải là cùng vừa nãy như thế sao? Sau khi vào cửa còn có thể nghe được thanh âm của mập mạp, thế nhưng khi, làm, thân thể của hắn tiến vào trong môn phái khoảng chừng một mét khoảng cách sau khi, trong lúc đó tên béo cái kia khôi ngô thân hình, đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Chuyện này, chuyện gì thế này? Tam Pháo trong miệng phát sinh một tiếng kêu quái dị, vừa nãy Phương Dật đột nhiên biến mất liền để Tam Pháo rất khiếp sợ, trước mắt tên béo lại là như vậy, Tam Pháo cùng Mãn Quân đối diện một chút, bọn họ đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một loại gọi là sợ hãi vẻ mặt đến. Phương Dật, ta trước có phải là cũng đã tiến vào ngươi trận pháp này? Mãn Quân bỗng nhiên vô đầu một cái, hắn ký được bản thân là cầm camera lại đây chuẩn bị cho những kia đồ cổ chụp ảnh, nhưng sau khi vào cửa chuyện gì xảy ra, Mãn Quân quên chính là không còn một ngống, hắn chỉ nhớ rõ chính mình tỉnh lại thời điểm, tên béo cái kia xú chân chính đặt tại trên mặt của chính mình. Mãn ca, ngươi một điểm đều không nhớ ra được. Phương Dật liếc mắt nhìn trận pháp bên trong tên béo, tiểu tử kia tựa hồ vừa rơi vào đến huyễn trong trận. Một khuôn mặt béo trên thịt mỡ chính đang không ngừng run cầm cập, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì, lập tức đem sự chú ý đặt ở Mãn Quân trên người. Không nhớ ra được, ta liền ký được bản thân thật giống làm cái quái mộng. Mãn Quân lắc lắc đầu, một mặt khổ não nói rằng, mơ tới giờ sau chính mình trải qua đi ngang qua một cái bãi tha ma, những khắc liền không nhớ ra được, vừa nghĩ liền đau đầu. Hôm qua Mãn Quân cũng là nhịn một đêm không ngủ, cho nên khi hắn ở Phương Dật trên giường tỉnh lại thời điểm, còn tưởng rằng là bởi vì quá bị nhốt chính mình bỏ lên giường, nhưng nhìn đến tên béo biến mất sau khi Mãn Quân mới nhớ tới đến, thật giống tự mình là đến giấy phép, không biết chuyện gì xảy ra liền chạy lên giường. Mãn ca, vậy ngươi không có gì những khác cảm giác chứ? Phương Dật nói hỏi tới, hắn vẫn đúng là sợ huyễn sát trận cho Mãn Quân lưu lại cái gì di chứng về sau, này nếu như ba hồn bảy vía cho dọa ít đi mấy cái, chính mình còn phải cho Mãn Quân chiêu hồn. Không cảm giác, ngoại trừ có chút đau đầu, những khác không có cảm giác gì. Mãn Quân suy nghĩ một chút, từ trong túi tiền móc ra cái ngọc bài, nói rằng, vật này ta hóa ra là đeo trên cổ, tỉnh ngủ liền nứt ra rồi, Phương Dật, ngươi bùa hộ mệnh ngươi có thể chiếm được lại cho ta một cái. Hả? Ngọc bài nát. Nhìn thấy Mãn Quân trên tay ngọc bài, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, trước hắn đúng là đã quên Mãn Quân trên người còn có một cái chính mình chế tác pháp khí, bất quá này hộ thân pháp khí cùng trận pháp uy lực so ra liền kém xa lắm, cũng không thể bảo hộ được Mãn Quân an toàn. Được rồi. Chúng ta đợi lát nữa lại tán gẫu. Chính đang suy tư Phương Dật, chợt phát hiện thân thể cách đó không xa trận pháp, truyền đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là tên béo dĩ nhiên không chống đỡ nổi, nguyên bản ép sát hai mắt trợn tròn, tựa hồ nhìn thấy gì khủng bố cực điểm sự tình. Không kịp lại nói chuyện với Mãn Quân, Phương Dật vội vã nhảy vào đến trong trận pháp, đem khối này ngọc thạch lấy xuống. Ở ngọc thạch bị lấy xuống trong nháy mắt, thân thể của mập mạp lập tức hiện lộ ra, Tam Pháo cùng Mãn Quân phát hiện tên béo đừng nói đi tới hành lang nơi đó, thân thể của hắn ở tiến vào trong môn phái một mét sau khi, căn bản liền không có ở nhúc nhích, vẫn chính là đứng ở chỗ đó. Bất quá ở tên béo thân thể lộ sau khi đi ra, hắn nguyên bản đứng thẳng thân thể, nhưng là bỗng nhiên mềm nhũn liền hướng trên mặt đất co quắp ngã xuống, nếu không là Phương Dật động tác nhanh, tên béo sợ là đã nằm trên đất. Phương Dật, tên béo không có sao chứ? Nhìn tên béo tấm kia vặn vẹo khuôn mặt, Tam Pháo không khỏi lo lắng hỏi. Bất quá không biết cái kia trận pháp còn có ở hay không, Tam Pháo cùng Mãn Quân đều là không dám quá khứ. Sẽ không có bao lớn sự, Mãn ca hiện tại không là không sao sao. Phương Dật điều khiển tên béo ngồi vào trên ghế xa lồng, một mặt ấy náy liếc mắt nhìn Mãn Quân. A, ta còn thực sự đi vào nha. Mãn Quân bị Phương Dật giật mình, vội vã cúi đầu ở trên người mình quét một lần, lại dùng tay sờ sờ thân thể một cái nào đó then chốt vị trí, phát hiện làm nam nhân chủ yếu bộ phận vật còn ở thời, lúc này mới yên lòng lại. Chương 595, tất cả đều là ảo giác. Không. Mãn ca, chỉ là tinh thần chịu đến điểm thương tích, cùng thân thể lại không liên quan. Phương Dật lúc nói lời này kỳ thực là có chút chột dạ, hắn là lần thứ nhất bố trí huyễn sát trận, cũng không biết trận pháp này đến tột cùng có cái gì tác dụng phụ, nói không chắc kích thích đến thân thể một cái nào đó thần kinh sau khi, sẽ dẫn đến để mãn quân đi cột điện tử trên tìm những kia chuyên trì nam nhân không nâng tiểu quảng cáo đây. Đừng ăn ta, đừng ăn ta a. Ngay khi Phương Dật nói chuyện với mãn quân thời điểm, tên béo đông nhiên bắt đầu nói tới mê sảng, một mặt kinh hoàng ồn ào, bất quá lăn qua lộn lại chính là đừng ăn ta ba chữ này, nghe được bên cạnh mấy người đều là không hiểu ra sao, đặc biệt là tam pháo cùng mãn quân, không biết tên béo ở cái kia trong trận pháp gặp phải chuyện gì. Tên béo, tỉnh lại đi nha. Phương Dật dùng ngón tay bấm dưới tên béo người trong huyệt, theo lý thuyết tên béo ở trong trận pháp ngốc thời gian muốn so với mãn quân ngắn nhiều lắm, chịu đến thương tổn hẳn là cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Hả? Này pháp khí cũng hỏng rồi. Nhìn thấy tên béo trên cổ cúp máy dễ, cái hồng tuyến, Phương Dật thuận lợi cho kéo ra ngoài, quả nhiên, cái kia hồng tuyến ăn mặc ngọc bài pháp khí cũng đã vỡ thành mấy khối. Này trận pháp uy lực thật đúng là không nhỏ. Nhìn thấy vỡ vụn ngọc bài, Phương Dật cũng là âm thầm hoảng sợ, hạn chế tác được những này ngọc bài pháp khí chất liệu đã xem như là không sai, coi như là ở Quỳnh Tỉnh cái kia cực âm nơi bên trong, cũng có thể đi đến thâm nhập cái bách 10 mét. Thế nhưng loại này sức phòng ngự ở trận pháp sát khí công kích dưới, nhưng lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Phương Dật, tên béo không có sao chứ? Nhìn thấy Phương Dật bấm tên béo người trong, tên béo còn không tỉnh, tam pháo không khỏi có chút bận tâm lên, tuy nói hai đứa ầm ĩ hơn 10 năm, nhưng vẫn là đều có thể vì là đối phương giúp bạn không tiếc cả mạng sống huynh đệ, tam pháo tự nhiên không muốn nhìn thấy tên béo có chuyện. Không có chuyện gì, tam pháo, ngươi cho hắn đến trên mấy bậc hai, nói không chắc liền tỉnh rồi. Phương Dật có thể cảm giác được. Tên béo này hội hô hấp đã vững vàng đi, gặp lại điểm kích thích hay là liền có thể tỉnh lại. Thật sự giả? Tam pháo một mặt hoài nghi nhìn Phương Dật. Đương nhiên là thật sự. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, đối với tam pháo chen ba dưới con mắt, nói rằng, tiểu tử này cả ngày sỉ nhục ngươi, ngươi nếu như hiện tại không đánh, chờ hắn tỉnh lại nhưng là không có cơ hội. Được. Xem Phương Dật trên mặt vẻ mặt, tam pháo biết tên béo không có cái gì quá đáng lo, lập tức cuốn lên tay áo. Quay về hai mắt nhắm nghiền tên béo nói rằng, tên béo, đừng trách ca ca tay hắc, ca ca đây chính là ở cứu ngươi à. Ngoài miệng nói chuyện, tam pháo tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp một cái thai to chim liền đánh ở tên béo trên mặt, khoan hay nói, tam pháo tay hắc không phải thổi, một tát này đi tới, tên béo cái kia béo trắng trên mặt, nhất thời xuất hiện năm cái dấu ngón tay tử. Hả? Làm sao còn không tỉnh? Tam pháo quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Dật, mở miệng nói rằng, Dật ca. Nếu không ta ở hắn bên này trên mặt trở lại một bạn hai. Ai, ta nói ngươi trá thi đây. Nói thế nào mở mắt liền mở mắt. Ngay khi tam pháo kìm nén kình chuẩn bị trở lại một thoáng đồng thời tay đều nhấc lúc thức dậy, nằm trên ghế salon tên béo, nhưng là đống nhiên mở mắt ra, ngược lại là đem tam pháo sợ hãi đến dùng mình một cái, vội vã thẳng người lên. Có quỷ, tam pháo, nhanh lên một chút kéo anh em một cái, bằng không ta liền bị quỷ tha đi rồi à. Mở mắt ra tên béo căn bản liền không biết tam pháo đang làm gì thế, cũng không biết hắn tình cờ gặp cái gì, cái kia tiếng la là thê thảm cực điểm, bất quá khi hắn nhìn thấy Phương Dật thời điểm, nhưng là sửng sốt một chút, mở miệng nói rằng, Dật ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhanh lên một chút giúp ta chào quỷ a. Chào cái gì quỷ nha? Tiểu tử ngươi là, liêu trai trí dị, xem có thêm chứ? Phương Dật dở khóc dở cười nhìn tên béo, nói rằng, ngươi xem một chút chính mình đây là ở nơi nào? Giữa ban ngày nào có quỷ gì? Không có, nào có giữa ban ngày, bên ngoài là đen. Nghe được Phương Dật, tên béo ra bên ngoài liếc mắt nhìn, nhất thời lại sốt sáng lên, bên ngoài đen thủi lùi một mảnh, chính đáp lại hắn vừa nãy trong đầu xuất ra hiện cảnh tượng. Hiện tại là buổi tối, ngược lại không là giữa ban ngày. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, đưa tay ở tên béo huyệt thái dương nơi ấn xuống một cái, nói rằng, tên béo, ngươi vừa nãy ngủ, phỏng chừng là làm ác mộng đi, đừng sợ, chúng ta đều ở nhà, không có quỷ. Dật ca, có quỷ, thật sự có quỷ a. Tên béo vẻ mặt đưa đám, nói rằng, là thủy quỷ, là chúng ta cái kia đập chứa nước bên trong thủy quỷ, ngươi có biết hay không, ta nhà bên cạnh nhị Ngưu Hàn ca, chính là đại Ngưu, năm đó chính là bị thủy quỷ lôi nước vào trong kho chết đuối, hiện tại cái kia thủy quỷ lại tìm đến ta. Hả? Tên béo, đại Ngưu cho ngươi báo mộng rồi. Bên cạnh tam pháo nghe được tên béo, khắp toàn thân không khỏi sinh ra nổi da gà, tên béo nói cái kia đại Ngưu hắn cũng nhận thức. bất quá ở 13-14 tuổi thời điểm đi đập chứa nước rửa giấy bị yêm chết rồi, làng trên người vẫn luôn nghe đồn hắn là bị thủy quỷ giết chết. Tam Pháo, ngươi làm sao cũng theo quấy rối à, nơi nào có cái gì thủy quỷ, này đều là tên béo ảo giác. Nhìn thấy Tam Pháo vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Phương Dật cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lại đi tên béo trong cơ thể độ vào một tia chân khí. Tuy rằng Phương Dật từng nghe sư phụ đã nói, khi, làm, người chết oán khí mãnh liệt đến mức độ nhất định sau khi, là có thể ảnh hưởng đến người sống tư duy, do đó để bọn họ sản sinh ảo giác, cũng chính là tục xương gặp quỷ, nhưng Phương Dật nhưng là xưa nay đều chưa bao giờ gặp, hơn nữa hắn cũng đi qua tên béo làng cái khác đập chứa nước, nơi đó cũng không có mãnh liệt khí tràn gợn sóng. Thật sự không là ảo giác ca, giật ca, ta tận mắt nhìn thấy cái kia thủy quỷ. Tên béo thẳng tắp dùng con mắt trừng mắt Phương Dật, ngoài miệng nói rằng, là cái ma nữ, ăn mặc một thân lục y phục, sắc mặt trắng bệnh, mọc ra vài điều cánh tay, có 7-8 cái tay, kéo chân của ta liền hướng trong nước kéo, nếu không là mập ra ta khí lực lớn, liền bị nàng cho kéo đến sâu trong nước đi tới. Muốn nói gì gọi là đến chết không đổi, tên béo chính là như vậy, ở sản sinh ảo giác sau khi, tên béo còn không quên cho tự mình nói khoác vài câu, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, là Tam Pháo cái kia một bạt thai cứu tình hắn, bằng không tên béo còn phải ở trong ảo giác nhiều hơn nữa dây rủa một lúc. Mặc áo xanh phục. Má ơi, trước đây trong thôn liền có người từng thấy. Nghe được tên béo, Tam Pháo cũng là cả kinh một sạ, người nhà của hắn trước đây thường thường đi đập chứa nước nổ ngư, trở về liền nói cho hắn đừng đến đập chứa nước đi bơi, không dùng một phần nhỏ thủy quỷ hù dọa hắn. Được rồi, này đều cái nào cùng cái nào A Phương Dật đưa tay ra ở tên béo trên gương mặt đó nhéo một cái, nói rằng, nhìn rõ ràng, đây là ở nhà ta, lại không phải ở các ngươi phương thôn đập chứa nước, từ đâu tới cái gì thủy quỷ. Ai u, Dật ca, đau chết ta rồi, ngươi nhẹ chút ta. Phương Dật lần này dùng tới điểm lực tay, vừa vặn lại nắm ở tên béo đã trúng một cái tát nửa bên mặt trên, nhất thời đem tên béo cho nắm tỉnh lại, cái kia thẳng tắp trong ánh mắt chậm rãi khôi phục mấy phần thần trí. Ồ, ta không có ở đập chứa nước ca. Tên béo mới vừa rồi cùng Phương Dật đối thoại của bọn họ, đều là theo bản năng đang nói, hơn nữa vẫn luôn dừng lại ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, mãi đến tận hiện tại, tên béo mới từ cái kia ngộ quỷ ảo cảnh bên trong tránh thoát đi ra, cũng có thể khống chế trụ tiếng nói của chính mình cùng hành vi. Phí lời, ta chỗ này ngoại trừ rửa tay buồn, liền cái ao tử đều không có, nơi nào đến đập chứa nước. Nhìn thấy tên béo tỉnh táo lại, Phương Dật trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá tên béo trước ở trong trận pháp nhếch miệng lại thật giống hô hấp không tới không khí dáng vẻ, vẫn đúng là như là chết chìm. Phương Dật cũng không biết nếu như chính mình không đem trận pháp đi, tên béo có thể hay không bởi vì nghẹt thở mà chết. Chuyện này, chuyện gì thế này? Ta rõ ràng gặp phải thủy quỷ nha. Tên béo đại não có chút hỗn loạn. Chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, hoàn toàn như là thật sự như thế, hắn hiện tại không cách nào phân rõ đến cùng cái nào mới là ảo giác. Ảo giác, đó là ảo giác. Phương Dật ở tên béo trên gáy vô một câu, nói rằng, tên béo đáng chết, ngươi đã quên sông ta trận pháp sự tình. Những thứ này đều là ngươi ở trong trận pháp sản sinh ảo giác, chờ thêm năm về nhà ngươi tìm ngụy thuốc tính số đi, khẳng định là hắn khi còn bé thường thường dùng thủy quỷ sự tình đến hù dọa ngươi. Kỳ thực vừa nãy nghe tên béo ở cái kia ồn ào thủy quỷ thời điểm. Phương Dật trong lòng liền hiểu được, hắn cùng tên béo Tam Pháo từ tiểu nhất lên lớn lên, không ít nghe hai người này nói liên quan với thủy quỷ sự tình, bất quá cái kia đều là khi còn bé chuyện, sau khi lớn lên hai chàng này liền không nhắc lại quá này cha. Là ảo giác sao? Nghe được Phương Dật, tên béo có chút không xác định, bởi vì Phương Dật nói không sai, không chỉ có là phụ thân của mập mạp, chính là toàn bộ phương thôn đại nhân, đều sẽ dùng thủy quỷ sự tình đến hù dọa hài tử, không cho bọn họ đi đập chứa nước bên trong bơi. Không nghỉ mát thiên viêm nhiệt, đại nhân một cái xem không được, tiểu hài tử sẽ chạy đến đập chứa nước đi chơi, bởi vậy mỗi cách trên 2-3 năm, đều sẽ xuất hiện đứa nhỏ bị chết đuối sự tình. Tên béo cùng Tam Pháo liền đã từng tận mắt từng thấy bị chết đuối sau vứt tới cả người quấn đầy màu xanh lục rong hài tử, lần đó sự tình, sợ đến tên béo cùng Tam Pháo có hơn một tháng thời gian đều không dám đi đập chứa nước chơi, đàng hoàng ở nhà quá một cái nghỉ hè. Vì lẽ đó đang bị sát khí công kích sau khi, chôn giấu ở sâu trong nội tâm ký ức. Mới phải xuất hiện ở tên béo trong đầu, mà tên béo chứng kiến lục y phục thủy quỷ, cũng chính bắt nguồn từ với hắn sự tưởng tượng của chính mình, căn nguyên chính là quấn ở năm đó yêm đứa nhỏ trên người cái kia một thân rong. Chính là ảo giác, ngươi lên đi dạo, phòng này bên trong có thể có thủy quỷ. Phương Dật đem tên béo từ trên ghế salon cho kéo lên, bất quá người anh em này chân vẫn còn có chút như nhũn ra, nếu không là Phương Dật đỡ hắn, nói không chắc tên béo có sủi lơ đến trên đất. Con bà nó. Vừa nãy coi là thật đều là ảo giác sao? Cẩn thận hướng về bốn phía nhìn một hồi lâu, tên béo cũng nhớ tới hắn tiến vào trận pháp trước cùng Phương Dật đánh cái kia có liên quan với chìa khóa đánh cược. Tuy rằng trong đầu thủy quỷ tình tiết vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng, nhưng tên béo cuối cùng cũng coi như là hiểu được, chính mình coi là thật là sản sinh ảo giác. Phương Dật, chuyện này, trận pháp này thật lợi hại như vậy sao? Không chỉ có ảo giác, còn có thể ẩn thân A. Tam Pháo ở bên cạnh hỏi một câu, tên béo có thể không riêng là đạo, hắn ở tiến vào trận pháp thời điểm, thân thể cũng như là ẩn hình giống như vậy. Tuy rằng gần trong gang tấc, Tam Pháo cùng Mãn Quân nhưng là đều không thể nhìn thấy tên béo, lại như là biến mất không còn tăm hơi rơi mất. Ẩn thân kỳ thực là tia sáng khúc xạ tác dụng, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Phương Dật lắc lắc đầu, bởi vì hắn cũng không cách nào dùng khoa học để giải thích xuất trận pháp nguyên lý, chỉ có thể lung tung xả vài câu, đợi được nói không được thời điểm, nhất thời chuyển hướng đề tài, nói rằng, Tam Pháo, ngươi nếu như không tin, ta mở ra trận pháp sau ngươi cũng đi vào trải nghiệm một chút đi. Chỉ nghe thấy ta nói là vô dụng. Đừng, ta tin vẫn không được sao. Nghe được Phương Dật, Tam Pháo như là cái mông cháy bình thường từ trên ghế nhảy lên, đang nhìn đến tên béo cái kia hình dáng thê thảm. Tam Pháo cũng không muốn không có chuyện gì cho mình tìm cái ngược, không nói những cái khác, chính là tên béo cái kia trên mặt giấu tay tử, có thể đều còn không tiêu lui xuống đi đây. Vê sạ, sau đó tận lực phát 3.000 tự chương tiết, ân, các anh em đến trường phiếu để cử đi. Chương 596, thân phận vấn đề. Không. Tên béo, ngươi hiện tại là cảm giác gì? Nhìn tên béo một mặt trắng xám dáng vẻ, Phương Dật có chút không yên lòng. Choáng váng đầu, buồn nôn, khó chịu, muốn thổ. Tên béo tổng kết một thoáng thân thể của chính mình tình hình, nhìn Phương Dật nói rằng, Dật ca, ngươi xem ta đều như vậy tử, nếu không ngươi những kia vật liền lại để ta chọn một cái đi, sau đó ta để cho nhi tử khi, làm, truyền ra bảo. Ngươi trong bụng có. Tam Pháo ở bên cạnh treo gẹo nói, ngươi này trạng thái như thế nào cùng mang thai gần như a. Tên béo, ngươi này cái bụng nếu có thể sinh ra đứa nhỏ đến, ta đem cái kia men đổ sứ cho ngươi khi, làm, truyền ra bảo thế nào. Đi sang một bên. Ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh ngươi tới đây phỏng vấn thí đi. Tên béo nghe vậy lườm một cái, lay động một cái đầu, nói rằng, ta phải đến rửa mặt, này mẹ kiếp càng nằm đầu càng ngất. Tên béo nói chuyện loạn choạng đi vào phòng rửa tay, chỉ chốc lát sau, trong phòng rửa tay truyền đến một tiếng giết lợn giống như kêu to, Tam Pháo, trên mặt ta này lòng bàn tay có phải là ngươi đánh? Mập ra ta liều mạng với ngươi rồi. Ở trong gương nhìn thấy trên mặt dấu ngón tay tử tên béo, lập tức cũng không kịp nhớ rửa mặt. Trực tiếp liền từ phòng rửa tay vào ra, vừa nãy tên béo còn ở buồn bực đây, chính mình chỉ là sản sinh ảo giác, nhưng vì sao trên mặt hội có đau rát cảm giác đau. Ai, tên béo đáng chết, ngươi trên mặt có dấu tay tử mắc mớ gì đến ta. Tam Pháo vừa né tránh vừa nói, ngươi đó là sản sinh ảo giác sau khi chính mình thiến, không tin ngươi hỏi một chút Phương Dật cùng Mãn Ca, cái kia dấu tay tử chính là chính ngươi đánh tới đi. Thôi lắm, mập ra đầu ngón tay có bao nhiêu thô, mập ra chính mình không biết ta. Tên béo căn bản là không phản ứng Tam Pháo cái kia cha, trực tiếp đem hắn đặt tại trên ghế xa lồng, hai nắm đấm đổ ập xuống rồi đánh xuống, Tam Pháo hai cái cánh tay đem mặt một hộ, mới vừa tỉnh lại tên béo này hội căn bản là không nhiều lắm khí lực, Tam Pháo cũng là để hắn phát tiết một thoáng. Được rồi, đừng nghịch rồi. Nhìn hai người đùa giỡn một hồi, Phương Dật đem tên béo cho kéo xuống, từ trong túi lấy ra hai cái điện thoại di động ném tới. Làm gì? Phát điện thoại di động sao? Nhìn thấy còn không xách phong điện thoại di động hộp. Tên béo chớp mắt nhỏ nói rằng, Dật ca, nắm hai cái điện thoại di động liền phái hai anh em chúng ta, đây cũng quá giá rẻ chứ. Không phải đưa cho ngươi, là cho Mạnh Song Song cùng Tam Pháo người vợ Phương Dật trừng mắt lên, lấy tay đưa tới, nói rằng, không muốn liền lấy tới, ta còn sợ đưa không đi ra ngoài a. Đừng dối a, muốn, làm sao không muốn nha. Tên béo vội vã rút tay trở về, cười hì hì nói, cảm tạ Dật ca à, ta chính nói phải cho Song Song mua cái điện thoại di động đây, ngươi đã nghĩ đến phía trước đi tới. Lập tức tới đến, toán trong cửa hàng phúc lợi đi. Phương Dật khoát tay háo một cái, đối với tên béo nói rằng, Mạnh Song Song sang năm liền tốt nghiệp, ngươi hỏi một chút nàng, đến cùng có nguyện ý hay không đến trong cửa hàng công tác, nếu như không muốn cũng chớ miễn cưỡng, nàng nói thế nào đều là cái sinh viên đại học đây. Tuy rằng mấy năm trước quốc nội các đại viện giáo liền bắt đầu khoét chiêu, nhưng danh giáo đi ra sinh viên đại học vẫn như cũ là rất quý hiếm, Phương Dật đây là sợ Mạnh Song Song không lọt mắt bọn họ này cửa nhỏ tiểu điếm.